Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của truyện Cẩm Tâm Tự Ngọc. Chương 81, Thập Nương, Hạ. Ngoài Thùy Hoa Môn trầm mặc thật lâu sau, La Trấn Dự đắc ý nói: "Thế nào? Đoán không ra đi, chỉ cần ngươi nhận thua, sau đó đưa lên ba cái hồng bao thật to, lại trả lời: luận ngữ của tứ tỷ phu ta, chúng ta để ngươi tiến vào. Ngươi đây là khó xử chúng ta." Ngoài cửa có kêu gào, căn bản là không có chữ này. "Ta chưa nói nhất định là đố chữ." Ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người hắn, La Trấn Dự quả thực có chút dương dương đắc ý, các ngươi cũng rất ngốc. "Nói cho các ngươi, ngũ tỷ phu ta lúc tới đón dâu, tất cả câu đố đều đáp đúng. Không chỉ có như thế, còn đương hoàng làm một bài luận sách. Đừng nói là mở cửa, chính là hồng bao mở cửa cũng miễn. Là bởi vì lúc ấy không khí rất tốt, không thích hợp đưa hồng bao thôi. Bất quá, lúc lại mặt ba ngày sau, Tiễn Minh vẫn chủ động đem hồng bao của hai người La Trấn Khai cùng La Trấn Dự bổ cấp bọn hắn. Muốn nói bọn hắn hiện tại yêu thích nhất là ai, chỉ sợ chính là Tiễn Minh. Bên ngoài nghe xong một trận thiết thiết thư ngữ, trong ánh mắt Tiễn Minh không khỏi có mấy phần vui mừng. Càng là lúc này càng phải khoan hồng độ lượng. Hắn vội đi đến bên người La Trấn Hưng, lại nghe thấy Dư Di Thanh cùng La Trấn Hưng sóng vai đứng nhỏ giọng thì thầm, đó là câu đố gì? Khẳng định không phải đố chữ, thì chắc là đánh đố một vật. Phạm vi rộng như vậy, La Trấn Hưng cười nói, nhất định là hai tiểu tử kia cố ý từ nơi nào tìm đến để khó xử thập muội phu, chỉ sợ không dễ dàng đáp ra như vậy đi. Thấy Tiễn Minh đi tới, hai người dừng nói chuyện với nhau, cười kêu một tiếng tử thuần. Tiễn Minh liền cười nói, thời gian không còn sớm, miễn cho trễ giờ lành. Ta xem, vẫn là cấp một cái bậc thang cho bọn hắn xuống mới là tốt. Dư Di Thanh gật đầu, nhưng câu đố này ta cũng đáp không được. Bằng không ta đã sớm nói đáp án để phá kết cục này. Tiễn Minh nghe xong liền cười hướng ngoài cửa hô, nếu đáp không được vậy lưu lại tiền mua lộ. Năm hồng bao, cho ngươi qua cửa. Lời hắn nói còn chưa có hết, bên ngoài đột nhiên có người gào lên, con mẹ nó, đây là có ý thứ gì? Các ngươi không nghĩ gả, ta còn không nghĩ muốn cưới đâu. Các huynh đệ quay trở ra bên ngoài. La gia hắn nếu muốn kết hợp cửa hôn sự này, bọn họ đã sớm đem khuê nữ tặng cho ta. Đi, đi, đi, bên ngoài về nhà uống rượu đi. Giọng điệu rất là thô lỗ. Tất cả người La gia đều biến sắc. Người ta thường nói, ngẩng đầu gả khuê nữ, cúi đầu cưới con dâu. Nhà ai cưới con dâu không bị Nhạc gia trêu chọc một phen. Không nghĩ tới, Vương gia thế nhưng, khó chịu nhất cũng chính là Tiễn Minh. Vừa rồi chính là hắn ra mặt. Lại nói tiếp, hắn lớn đến như vậy, luôn luôn bị người tán thưởng là nhanh trí. Nhưng lại ở thời điểm gả thập di muội, trước mặt nhiều người Nhạc gia như vậy lại ngã nhào trước khó khăn lớn như vậy. Cũng không biết lát nữa Nhạc phụ, Nhạc mẫu sẽ nhìn hắn như thế nào. La Trấn Hưng cùng Dư Di Thanh cũng ngây dại. Bọn hắn cho tới bây giờ không có nghĩ đến có người lại như vậy. Lúc bọn hắn thành thân kia bị người trêu chọc so với ở đây còn hung hăng hơn nhiều, nhưng cũng không ai dám quay đầu bước đi a. Trong lúc nhất thời, nội viện một mảnh yên tĩnh, mà người bên ngoài nhân nghe xong tiếng kêu gào của cái kia đều ồn ào đứng lên, đi rồi, đi a. Thế tử, thế tử, vương gia bên kia còn có người đau khổ cầu xin, ngài không thể đi. Quốc công gia hỏi đến ta trả lời thế nào a. Đáng tiếc thanh âm này vô lực rất nhanh bị bao phủ ở trong tiếng kêu oán trách. Làm sao bây giờ, Dư Di Thanh tay chân có chút thất thố. La Trấn Hưng đưa chú ý nhưng không chắc, nếu không, liền mở cửa đi. Mở cửa, Dư Di Thanh do dự nói, vậy chẳng phải là để cho người ta nói chúng ta sợ tân cô ra, vất vả gấp gáp đem người đưa đến cửa đi. Còn đâu làm mặt mũi nữa, người làm thế thập nương về sau làm thế nào ở vương gia làm người. Hai người nói xong, không hẹn mà cùng kinh ngạc, Tiễn Minh như thế nào không nói một tiếng, đều nhìn lại Tiễn Minh, liền thấy đầu hắn đầy mồ hôi đứng ở nơi đó. Tử Thuần, ngươi luôn nhiều chú ý nhất, tốt xấu gì cũng ra cái chú ý đi. Thanh âm La Trấn Hưng vừa mới dứt, bên ngoài đã truyền đến tiếng đạp vỡ đồ đạc, đi rồi, đi rồi. Ngay từ đầu La Trấn Khai cùng La Trấn Dự cũng bị dọa ngây người, giờ phút này bên ngoài một trận âm thanh bùng bùng làm cho hai người không khỏi giật mình một cái, sợ hãi. Bọn hắn liếc nhau, sau đó cùng nhau chạy tới hậu viện. Bọn hắn chuẩn bị đi tìm thập nhất nương, tốt xấu gì nhờ nàng tìm một chỗ cho chính mình trốn, đợi lát nữa nhóm đại nhân phục hồi tinh thần lại, khẳng định sẽ tìm bọn hắn để xả giận. Nhưng bọn hắn vừa mới tiến sân, liền hoảng sợ. Cửa tay xương phòng chỗ tân nương tử ở rộng mở, nhóm hạ nhân mọi người thần sắc nghiêm nghị, lại lặng yên không một tiếng động bưng chậu đồng xuyên qua xuyên lại giống như con thoi xuyên. Này, đây là làm sao vậy? La Trấn Dự trợn mắt há hốc mồm một chút. Đi, đi ra bên ngoài xem đi. La Trấn Khai cũng rất tò mò, lập tức quên Mục Đính mình đến hậu viện. La Trấn Dự luôn luôn theo ca ca giống như thiên lôi sai đầu đánh đó, theo La Trấn Khai đi về phía tây sương phòng. Thấy bọn hắn nha hoàn sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, có tiếng người kêu lên có người đến đây. Thanh âm có chút thê lương ngược lại đem La Trấn Khai cùng La Trấn Dự sợ tới mức ngay lập tức lui lại hai bước. Sao lại thế này? Một thanh âm nghiêm khắc chất vấn, hai huynh đệ phát hiện Hồ Phách xuất hiện ở cửa. Ngài, ngươi, sao lại ở trong này? Ba người hai miệng đồng thanh hỏi han. Trong lúc nhất thời, ba người đối mặt nhìn nhau ngốc ở nơi đó. Hồ Phách, ai ở bên ngoài? Trong phòng liền truyền ra thanh âm Thập Nhất Nương có chút nghiêm túc. La Trấn Khai cho tới bây giờ không có nghe qua Thập Nhất Nương dùng loại khẩu khí này nói chuyện. Theo bản năng hắn cảm giác sự việc thực kỳ quặc. Thập Nhất tỷ, La Trấn Khai lập tức vọt đi vào, là ta. Hồ Phách nhìn thấy không khỏi cười khổ, cùng La Trấn Dự một trước một sau vào nhà. Thập Nhất Nương sắc mặt có chút tái nhợt ngồi ở trên lâm song đại kháng, một cái nữ tử đang gối đầu lên đầu gối của nàng. Tóc đen tuyền buông xõa uốn lượn trên cẩm bào màu đỏ thẫm, càng xinh đẹp nhiều càng làm cho người ta cảm thấy kinh sợ. Như thế nào là các ngươi? Thập Nhất Nương thực bình tĩnh cùng La Trấn Khai, La Trấn Dự chào hỏi, sau đó trầm giọng phân phó người bên cạnh lại rót. La Trấn Khai lúc này mới phát hiện, phu nhân đứng đầu giường gần lò sưởi mặc bộ hoa bối từ màu đinh hương hóa ra là Hứa Mama bên người đại thái thái. Nghe xong phân phó của Thập Nhất Nương, nàng lập tức nắm chặt nữ tử gối đầu trên đầu gối Thập Nhất Nương cậy miệng người đó ra, có một cái nha hoàn khác liền đem một bát nước to rót vào miệng nàng kia. Nàng kia liền ho một chút nước từ trong miệng trào ra. La Trấn Dự không khỏi a một tiếng. Tuy nhiên nàng kia nhắm mắt lại, mặt cũng bị các nàng nhào nặn có chút biến hình, nhưng hắn liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra, nữ tử gối đầu lên đầu gối Thập Nhất Nương chính là tân nương tử hôm nay Thập Nương. Hổ Phách bước lại đây, Ngũ gia, Lục gia, ta mang nhóm ngươi đến phòng cách vách ăn đường đi. Hai người cho tới bây giờ không có gặp qua trường hợp như vậy, lại tò mò, lại cảm giác hơi hoảng sợ, không khỏi do dự. Mà trong lòng Hổ Phách tuy có gấp, cũng không dám mạnh mẽ đem hai vị gia này đuổi đi. Ngay tại lúc này, có mama cầm một chậu to nóng hôi hổi đi đến, nước đậu xanh đến đây, nước đậu xanh đến đây. Dáng điệu thập phần hưng phấn, Hổ Phách kéo một cái, đem bọn hắn rời xa trước kháng. Mau làm nguội, thanh âm Thập Nhất Nương có chút thấp, nhưng thanh âm vững vàng, không có gì khiến cho mọi người chấn định xuống. Phu nhân bưng nước đậu xanh đến nghe xong lập tức chạy vào tịnh phòng mang một cái chậu đồng không đến. Sau đó đem nước đậu xanh từ chậu này đổ sang chậu kia, đổi qua đổi lại, để cho nước đậu xanh nguội xuống rất nhanh. Lại rót, Thập Nhất Nương phân phó kia nha hoàn. Nha hoàn nước mắt rớt xuống ảo ảo, Thập Nhất tiểu thư, rót rót không đi vào. Vậy phải làm sao bây giờ? La Trấn Khai phát hiện Hứa Mama kinh hoàng nhìn Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương suy nghĩ, nói, Mama vẫn là đi trở về nói mẫu thân đi. Việc này giấu không được, càng giấu càng khó thu thập. Hứa Mama trần chờ một lát cắn chặt răng, nơi này còn quấy rầy Thập Nhất tiểu thư, ta lập tức đi bẩm đại thái thái. Thập Nhất Nương gật đầu, Hứa Mama chạy vội mà đi. Thập tỷ có phải muốn chết hay không? La Trấn Khai nghĩ, không khỏi tiến lên vài bước muốn nhìn cho rõ. Kết quả hắn thấy Thập Nhất Nương đột nhiên cúi đầu xuống, ở bên tai nói Thập Nương, ngươi cũng thật nghe lời. Nàng mong ngươi chết, ngươi liền ngoan ngoãn chết. La Trấn Khai liền phát hiện Thập tỷ vẫn luôn yên lặng ở chỗ lông mi có chút run rẩy. Lại nhìn Thập Nhất Nương, đã ngẩng đầu lên, lưng dựng thẳng tắp, thanh âm trầm tĩnh nói một tiếng lại rót. Thanh âm của nàng không lớn, thanh điều cũng không cao, nhưng có một loại nghiêm nghị cho người ta không dám không nghe. Nha hoàn kia lập tức lại bắt đầu rót nước vào miệng Thập Nương. Thập Nhất tiểu thư, nước đậu xanh đến đây. Phu nhân ở bên cạnh truyền nước đậu xanh có chút khiếp sợ nhìn Thập Nhất Nương. Thay nước đậu xanh, Thập Nhất Nương phân phó nha hoàn kia. Nha hoàn cùng phu nhân đều không dám chần chờ, một cái vội đem nước đậu xanh bưng qua, một cái cầm lấy cái bát to múc rồi rót vào miệng Thập Nương. La Trấn Khai chợt nghe thấy Thập Nhất Nương lại nói vào lỗ tai Thập Nương nói, ta không biết ngươi hóa ra vẫn là cái nữ nhi ngoan ngoãn. Từ thanh âm Thập Nhất Nương, hắn liền thấy Thập Nương vẫn có chút cương cứng, ngón tay bỗng giật giật. La Trấn Khai không khỏi ngẩng đầu nhìn Thập Nhất Nương. Phát hiện Thập Nhất Nương giống như nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt thả lỏng rất nhiều. Cũng không biết qua bao lâu, giống như chỉ khoảng một chén trà nhỏ thời gian, lại giống như qua một nén hương thời gian, Thập Nương đột nhiên oa một tiếng ói đi ra. La Trấn Khai phát hiện có thần sắc vui mừng từ trong đáy mắt của Thập Nhất Nương xẹt qua, hơn nữa thanh âm của nàng so với vừa rồi cũng cao hơn vài phần, lại rót. ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân hỗn độn. La Trấn Thanh không khỏi nhìn theo tiếng, thấy Hứa Mama đỡ Đại Thái Thái mặt trắng như tờ giấy đi đến, còn sống hay không? Khắp phòng mọi người đều nửa quỳ đi xuống hành lễ cấp Đại Thái Thái, Đại Thái Thái nhìn cũng không thấy liếc mắt một cái, lập tức hướng Lâm Song Đại Kháng đi đến. Nàng nhìn chằm chằm vào thập nương, trong ánh mắt tất cả đều là oán hận căm phẫm, làm La Trấn Khai nhìn thấy dùng mình một cái. Không biết thanh âm thập nhất nương thực trầm ổn, làm hết sức, Đại Thái Thái lập tức phân phó Hứa Mama, người đi nói cùng đại gia, vương gia nguyện ý cưới con dâu, liền theo quy củ cho ta kêu bà mối cùng người hai nhà cúi đầu ba cái. Không muốn thú, ngày mai cho bà mối tiên sinh đến, đem cái gì nên trả thì cái gì nên để thì để. Nhà chúng ta không miễn cưỡng. Hứa Mama lập tức ứng vâng chạy ra cửa phòng. Thập nhất nương không khỏi nghi ngờ. Đại Thái Thái cười lạnh, đại ca ngươi ngăn đón ở cửa tiểu tử vương gia kia liền phát giận, lớn tiếng đòi từ hôn. Nói xong, liếc mắt xem thập nương một cái. Vừa lúc chúng ta cũng không cần tìm cái gì để lấy cớ. Nàng nếu có thể sống lại, chúng ta liền gả nữ nhi. Nàng nếu sống không nổi, liền nói không chịu nổi nhục tự tìm cái chết. Nhưng mà vương gia không phải muốn từ hôn sao? Thanh âm thập nhất nương mang theo mấy phân sầu khổ làm cho La Trấn Khai không rõ, ta xem, vương công tử kia giáo dưỡng kém như vậy, không bằng nhân cơ hội. Người biết cái gì? Thanh âm đại thái thái càng lạnh, sự tình liên quan đến thanh danh hai nhà chúng ta cũng không phải là hắn một cái trẻ con mồm còn hôi sữa có thể làm chủ. La Trấn Khai liền phát hiện ngón tay thập nương lại giật giật. Chương 82, tái gả. Nửa đêm thập nương tỉnh lại, canh ở bên người nàng chỉ có một mình Ngân Bình. Thấy nàng tỉnh, Ngân Bình vui mừng vạn phần, một mặt kêu tiểu nha hoàn đi nói cho thập nhất nương, một mặt tự mình đi thông báo cho đại thái thái. Lúc ấy đại thái thái đã đi nghỉ, cách bước rèm nói một câu biết cũng không nói gì thêm nữa. Thập nhất nương cũng đi nghỉ, nghe nói thập nương tỉnh, cho tân cúc thay mặt nói với tiểu nha hoàn uống nhiều nước đậu xanh một chút để giải độc. Thập nương nghe xong cái gì cũng không có nói, để Ngân Bình thay đổi xiêm y cho nàng, sau đó trầm mình ngủ say. Thập nhất nương cũng hơn nửa đêm không có ngủ. Nàng vốn tưởng rằng vòng tay mà thập nương mang trên người cùng với việc lão gia ở dư hàng bị mất tiền bạc là có quan hệ, kết quả, vòng tay thập nương dĩ nhiên là rỗng ruột nhưng chứa thạch tín. Không biết thạch tín kia để trong thời gian dài, hay vẫn là lúc mua chất lượng không tốt. Thập nương hoảng sợ kích động đổ một nửa nước trà còn một nửa rơi trên mặt đất. Uống xuống không bao lâu liền bắt đầu phát run, môi cũng biến thành màu tím đen. Hứa Mama vẫn chú ý đến nàng lập tức phát hiện sự khác thường, lại sợ ầm ĩ đến chính viện đánh mất mặt mũi La gia, nghĩ đến mình bên này có động tĩnh gì thì không thể gạt được thập nhất nương, nên nhanh chóng kêu nàng đi hỗ trợ. Nàng làm loạn lung tung một trận, không nghĩ tới thế nhưng đem cứu sống thập nương. Tuy là mình có ý tốt nhưng chờ đợi thập nương là cái gì đây? Ai cũng nói không rõ được. Ngày hôm sau sáng sớm, vương đại nhân bà mối vương gia đã tới. Hắn trước là mở miệng đem vương lang hung hăng mắng một chút, sau đó lấy 3.000 lượng ngân phiếu đưa cho đại lão gia, nói là mậu quốc công phủ bồi thường tổn thất cho La gia. Đại lão gia không muốn, đem chuyện thập nương tự sát nói kiên trì phải từ hôn, thật sự là hai nhà không có duyên phận này. Vương lang chính xác làm hơi quá mức chút, vương đại nhân rất là xấu hổ, khách khí vài câu, sau đó đứng dậy cáo từ. Chẳng lẽ cứ như vậy từ hôn? Đại thái thái nghe xong không khỏi có chút lải nhải, về sau ai còn tới cửa cầu hôn. Đại lão gia thiệt tình muốn hồi cửa thân sự này, vương lang kia thật không phải con dệt tốt. Hơn nữa thập nương dù chết cũng không gả ta xem vẫn là quên đi. Đại thái thái không khỏi cười lạnh, vậy thì hay rồi. Về sau cha nương làm gì mà một chút không như ý của nữ nhi, liền đều học muốn chết muốn sống thật là tốt. Đại lão gia nghe có chút buồn bực, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đương nhiên là muốn cho vương gia gióng trống khua chiêng đến nhà giải thích. Đại thái thái nói đúng lý hợp tình, ngài đừng quên, nhà chúng ta còn có tứ gia thập nhất nương cùng thập nhị nương hôn sự còn chưa có định. Không thể bởi vì thập nương, đem hai cái kia trì hoãn. Đặc biệt là thập nhất nương, từ gia liền muốn tới đính hôn. Thái phu nhân ý tứ là đợi hầu gia trở về liền định ngày, nhưng ngài xem việc này. Chúng ta như thế nào định ngày cùng người từ gia a? Lời nói đại thái thái khắp nơi đều hợp lý, đại lão gia không trả lời. Đại thái thái đưa ra chủ ý, vương công tử thành thân, bảo tỷ hắn ta khẳng định là ở Yến Kinh. Ta xem, việc này còn muốn nàng ra mặt, không bằng chúng ta lấy lui làm tiến viết cho nàng một phong thư, nói thập nương nhà chúng ta không xứng với vương công tử, cô phụ ý tốt của nàng linh tinh, sau đó nói ra mặt mũi La gia bị mất hết, chỉ có một con đường từ hôn này để đi. coi nàng ấy thông minh lanh lợi, khẳng định là nhìn ra ý tư chúng ta. Đại lão gia gật đầu đồng ý. Đại thái thái liền tự mình cầm bút viết cho Khương phu nhân một phong thư. Nhưng thư còn chưa viết xong, Vĩnh Xương hầu hoàng lão hầu gia đến đây. Cả hai vợ chồng đều ngẩn ra. Đại thái thái liền oán giận nói, lão gia ta nói đúng đi. Việc này ảnh hưởng đến thập nhất nương rồi. Ngài xem từ gia bên kia nhanh như vậy liền phái người đến. Đại lão gia bán tín bán nghi đi phòng khách. Ai biết hoàng lão hầu gia đến tặng lễ, đây là từ gia xính lễ, xính kim, ngài nhìn xem. Đại lão gia giật mình. Hắn không nghĩ tới từ gia thế nhưng một chút cũng không có bị chuyện này ảnh hưởng. Hoàng lão hầu gia liền thương lượng đại lão gia ý thái phu nhân là, nếu hôn sự thập tiểu thư nhất thời không định được, không bằng trước hết đem hôn sự của thập nhất tiểu thư làm trước. Trước thua tiểu mạch sau thua đại mạch cũng đều là có. So với vương gia, lễ của từ gia đối với la gia chu đáo hơn 10 phân. Đại lão gia tự nhiên là vừa lòng đáp ứng, định này 26 là ngày đính hôn. Trở về nói cho đại thái thái nghe, đại thái thái cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Đại lão gia không khỏi thở dài, vẫn là từ gia thông tình đạt lý. Đại thái thái liền tạm thời buông hôn sự của thập nương xuống, toàn tâm toàn ý chuẩn bị lễ đính hôn cho thập nhất nương. Ai biết ngày hôm sau Khương phu nhân lại mang theo đệ đệ Vương Lang tự mình đến cửa xin lỗi. Đại lão gia tức giận hô không thấy đại thái thái không khỏi khuyên nhủ, oan gia nên cười không nên kết. Vương Lang là người trẻ tuổi người nào không có chút nóng này. Nếu thực không đáp ứng, thập nương về sau làm sao bây giờ? Nói hơn nửa ngày, sắc mặt đại lão gia mới bớt giận. Đại thái thái liền đi gặp Khương phu nhân cùng Vương Lang. Khương phu nhân ăn nói khép nép, nói tất cả đều là lời giải thích, việc này tất cả đều là chúng ta không đúng, chúng ta lấy 3.000 lượng bạc để bồi thường chi phí tổn thất ngày đó. Đệ đệ ta biết sai lầm rồi, cố ý đến xin lỗi ngài. Nói xong, đưa ánh mắt cho Vương Lang. Vương Lang ngồi ở nơi đó uống trà, ra vẻ không có thấy. Khương phu nhân không có biện pháp, không ngừng vì đệ đệ nói lời hay, ngàn sai vạn sai, hắn đều là con rể của ngài. Người ta thường nói, một cái con rể là nửa người thân. Ngài cũng phải cho hắn mấy phân thể diện, để hắn về sau có thể ở trước mặt cữu huynh, anh em đồng hao ngẩng đầu lên mới được. Thì ra là như thế. Đại thái thái nghe không khỏi cười lạnh trong lòng. Sợ ở trước mặt cữu huynh không dậy nổi đầu là chuyện nhỏ, nghĩ muốn cùng Vĩnh Bình Hầu làm anh em đồng hao mới là thật đi. Bất quá, nếu như do mình sinh, bắt lấy cơ hội này, cửa thân sự này vô luận thế nào đều phải lui. Nhưng lại không phải do mình sinh, nghĩ đến thập nương từ lúc xảy ra chuyện đến nay không rên một tiếng vùi đầu vào ăn, nàng mơ hồ cảm thấy bất an, cảm thấy giống như có thể phát sinh ra việc gì đó. Sớm một chút gả đi ra ngoài cũng tốt, miễn cho nhìn thấy khiến cho người phát giận. Đại thái thái sắc mặt bất giận, Khương phu nhân cực giỏi quan sát nét mặt, lập tức lấy một cái cháp sơn đỏ mạ vàng đi ra, nơi này tổng cộng là 5.000 lượng ngân phiếu. Mặt khác 2.000 lượng bạc mà ngài gả thập tiểu thư lần này tiêu phí toàn do vương gia chúng ta gánh vác. Đại thái thái không khỏi cười, Khương phu nhân nói ta giống như không có nổi số bạc này. Khương phu nhân nghe xong vội nói, không phải ý thứ này, không phải ý thứ này. Hoàn toàn là chúng ta nghĩ muốn xin lỗi một chút. Khuyên can mãi, đại thái thái lúc này mới cho hứa mama nhận cháp. Khương phu nhân cơ hội để ra ngày 24 tháng 5 tới đón cưới thập nương. Đại thái thái do dự nói, ngày 26 từ gia đến đính hôn, đây là đã sớm định tốt rồi. Chỉ sợ đường đột vương công tử, ngày 24 ngày gả, thì ngày 26 là 3 ngày ngày lại mặt. Ai ngờ Khương phu nhân vừa nghe xong lập tức nói, 24 liền 24 đi. Lại nói tiếp đều là ngày lành của chúng ta. Nói xong, liếc mắt xem đệ đệ một cái, chúng ta cùng từ gia cũng là giao hảo, vừa lúc đến xem náo nhiệt. Đại thái thái không khỏi xem Vương Lang liếc mắt một cái, hắn từ tiến môn, một câu cũng không có nói. Vương Lang thấy đại thái thái đánh giá nàng, liền nghiêng mắt liếc mắt nhìn đại thái thái một cái, thập phần cao ngạo. Đại thái thái không vui, nghĩ tới Tiễn Minh, khó trách ngày đó đến cưới người lại làm ra chuyện phất tay áo bỏ đi như vậy. Bất quá, nàng cũng không phải là vì tìm con rể tốt mới đáp ứng cửa thân sự này. Nghĩ đến đây, đại thái thái mỉm cười, lập tức đáp ứng yêu cầu Khương phu nhân. Khương phu nhân cảm tạ, hàn huyên một lát sau liền mang theo Vương Lang đứng dậy cáo từ. Đại lão gia nghe đại thái thái hơn nữa, không khỏi thở dài, cũng tốt gả cho người liền sống an ổn. Nhìn đi bóng kiệu đi xa, Lục Di nương không khỏi cảm thán, lão gia lúc nạp ta còn cho kiệu đi vòng quanh hai dãy phố. ý là nói nghi thức thập nương lập gia đình còn không long trọng bằng nghi thức nạp thiếp. Tứ nương cùng ngũ nương đều không có đáp lời, ánh mắt đều tối sầm lại. Ngày 26 tháng 5, là ngày lại mặt ba ngày của thập nương, cũng là ngày từ gia đến đính hôn. Trời vừa sáng, cửa lớn La gia đã rộng mở, răng đèn kết hoa. Vương lang cùng người từ gia một trước một sau đến. Đại thái thái liền đem hai vợ chồng Vương lang an bày ở chỗ ở La Trấn Hưng, để hai vợ chồng La Trấn Hưng bồi, mặt khác mọi người đi nghênh đón nghi thức từ gia. Xính lễ từ gia 36 dương, so với dòng dõi từ gia thì có chút keo kiệt, nhưng đi đầu là một đôi ngọc như ý do Thái hậu nương nương tặng, nâng thứ hai là ba ông tam tinh phúc lộc thọ do Hoàng hậu nương nương tặng, chỉ hai cái này khác biệt đã làm cho những nhà người khác không thể so sánh được. Đại thái thái thật cao hứng, năm đó nghênh đón nguyên nương là 64 dương. Hứa mama nghe xong liên tục gật đầu, hầu gia vẫn là tôn kính đại tiểu thư, vợ cả. Đến tặng xính lễ chính là từ gia tam gia từ lệnh chữ, hắn vốn là người cẩn thận, đối xử với người thập phần khách khí, dư di thanh tính khoan dung, tiễn minh lại là cái có tâm kết giao, sau vài câu xuống, không khí liền trở nên thập phần hòa hợp. Đại lão gia nhìn thấy thập phần vui mừng. Lúc ăn cơm, La Trấn Hưng cùng Vương lang đến đây. Từ lệnh chữ thấy Vương lang cũng không kỳ quái, cười cùng hắn chào hỏi. Vương lang thấy từ lệnh chữ cũng ngẩn ra, nói, như thế nào ngũ gia không đến. Từ lệnh chữ cười nói, đây chính là cuối tháng ngũ đệ đi định nam hầu nhạc gia của hắn. La Trấn Hưng vội thỉnh mọi người nhập tiệc. Từ lệnh chữ thái độ khiêm nhường, cho mọi người nhập tiệc trước. Vương lang cũng không khách khí, tùy tiện ngồi ở vị trí cao nhất. La Trấn Hưng liền thấp giọng hướng từ lệnh chữ giải thích, hôm nay là ngày lại mặt của thập muội phu cùng thập muội. Từ lệnh chữ liền cười nói, vương gia cùng nhà chúng ta cũng có lui tới, tính tình vương công tử là như thế. Ngài cũng không cần lo lắng. Nói xong thì ngồi xuống chỗ bên cạnh. La Trấn Hưng không khỏi nhẹ nhõm thở một hơi. Dư di thanh đối với muội phu này lại càng không thích. Tiễn minh lại trong lòng thầm khen từ lệnh chữ có phong thái thế gia. Hậu viện, đại phu nhân tổ chứa tiệc chiêu đãi thập nương. Thập nương mặc bộ kim thủy thảo bối từ đỏ thẫm, trên mặt không có một chút vui sướng của tân nương mới gả. Cố gắng tự ăn một chén cơm, sau đó nói một tiếng no rồi liền quăng bát, kêu Ngân Bình lấy sách của mình đến, ngồi trên lâm song đại kháng xem. Bên cạnh tứ nương, ngũ nương cùng đại phu nhân, không khỏi đối mặt nhìn nhau. Đành phải lén hỏi Ngân Bình, thập muội không có việc gì chứ. Ngân Bình cười nói, quốc công gia cùng phu nhân thập phần thích thập tiểu thư. Có thể được công công bà thích bây giờ là tốt hơn một nửa rồi. Mọi người lúc này mới thoáng an tâm. Chương 83, liên tục. Sau lễ đính hôn mấy ngày thì từ lệnh nghi mang quân hồi kinh thành. Đại quân dừng cách Yến Kinh 60 dặm lấy ngoại ô Tây Sơn làm đại bản doanh, từ lệnh nghi dẫn theo 3.000 quân sĩ dưới trướng buổi trưa mùng 6 tháng 6 cử hành nghi thức hiến tù binh. Ngày đó, hàng vạn người chen chúc trên thành xem từ lang. Thập nhất nương lại mang theo hổ phách cùng đông thanh ở nhà phơi y phục phơi chăn màn, nhân cơ hội này thu thập hòm xiềng. Trúc Hương liền mang nước đậu xanh cho các nàng giải khát. Nghỉ một chút đi. Thập nhất nương nhìn nắng hè chói chang, lưu tâm đến hổ phách cùng đông thanh đang bận rộn ở trong sân. Hai người mang hơi nóng hầm hập như trong lò vào nhà, cầm nước đậu xanh uống một hơi hết bát mới đặt xuống. Có thả đường phèn, đông thanh cười tươi hỏi Trúc Hương. Trúc Hương gật đầu, ta nói là thập nhất tiểu thư muốn, nên phòng bếp lại bỏ thêm đường phèn. Còn chưa có gả đến từ gia, mọi người liền đối với phòng của thập nhất nương có khác biệt rất lớn. Trúc Hương do dự nói ý đồ đến phòng bếp áp thân mama nói chất nữ của nàng có năng lực rất lớn, lúc tiểu thư đi có thể mang chất nữ của nàng đi qua hay không. Tất cả mọi người nhìn thập nhất nương. Thập nhất nương cười nói với nàng, loại chuyện này toàn do mẫu thân làm chủ. Hổ phách hàm hồ nói qua loa, tiểu thư, ngài muốn xem vài người hay không? Luôn có biện pháp, thập nhất nương không có trả lời. Đông thanh lại ngẩng đầu nhìn không trung, trời nóng như vậy, cũng không biết hầu gia có thể chịu nổi không. Cũng đừng vì nóng mà bệnh mới tốt. Thập nhất nương không khỏi mỉm cười, người yên tâm, từ gia đã muốn mang xính lễ đến, mặc kệ hắn có xảy ra chuyện gì, ta cuối cùng vẫn sẽ gả qua đó. Đông thanh nghe lại nghiêm mặt nói, tiểu thư, hầu gia đối với người tốt như vậy, ngài không thể nói như vậy nữa. Theo chữ tốt từ trong miệng nàng, là chỉ từ gia mang xính kim cho thập nhất nương là bạc trắng 5.000 lượng. So với vương gia mang cho thập nương 1.000 lượng cùng tiễn gia cấp cho ngũ nương 200 lượng mà nói, thật sự là làm tăng thể diện cho mình rất nhiều. Thập nhất nương quyết định bảo trì im lặng. Ở trong vấn đề này, nàng cùng đông thanh thật sự là không thể nói chuyện được. Xính Kim là bầy biện ở bên ngoài, là mặt mũi La gia cũng là mặt mũi Từ gia. Huống chi, bởi vì xính lễ Từ gia tổng cộng vượt qua 1 vạn lượng bạc, đại thái thái bởi vậy không thể không nước lên thì thuyền cũng lên cao, vì nàng đặt mua 1 vạn lượng bạc đồ cưới. Đương nhiên, loại kết quả này làm Thập Nhất Nương vô cùng bằng lòng, ai có thể ngại của hồi môn của mình nhiều a. Hơn nữa Từ gia cho xính lễ chân chính có giá trị là đồ trang sức vàng bạc vải vóc các loại đều sẽ cho nàng, đến lúc gả qua làm của hồi môn chính mình bồi đến Từ gia đi. Thực sự mà tính thì Từ gia chẳng qua là tốn 2-3 ngàn lượng bạc thôi, nhưng nàng lại mang theo 2 cái điền trang, 2 viện đi qua chỉ có cái này thôi, đã trị giá 5 ngàn lượng bạc. Từ gia chân chính là vừa có mặt mũi lại có lợi có tiếng. So sánh ra, vẫn là La gia bị thiệt nhiều. Nếu là mình vì con đi cưới con dâu, chỉ sợ cũng sẽ làm như vậy. Bất quá, đại thái thái hào phóng cũng ngoài dự kiến của nàng. Dù sao khi ngũ nương cùng thập nương gả đi, đều xử lý hết sức công bằng, đều là 100 mẫu ruộng nước cùng 1 cái viện. Mà Đông Thanh thấy Thập Nhất Nương không trả lời, biết nàng không thích chính mình nói chuyện này, nhưng nàng thật sự là nhịn không được. Chồng là sức mạnh của vợ, gả đến Từ gia, sống hay chết tốt là xấu toàn xem vào Hầu gia. Đem Hầu gia hầu hạ tốt như vậy ngày qua sẽ tốt. Tiểu thư nếu không rõ điểm này, về sau sẽ ăn nhiều khổ. Nàng không khỏi khuyên Thập Nhất Nương, tiểu thư, ngài đọc sách nhiều hơn so với ta, đạo lý cũng biết nhiều hơn so với ta. Chỉ có phu sướng phụ tùy, mới có thể khiến cho gia đạo hưng vượng. Có tiểu nha hoàn chạy vào nói, Thập Nhất tiểu thư kiệu phu đi đón ngũ di nương đã trở lại. Thập Nhất Nương đằng một chút liền đứng lên, thật sự, ở nơi nào? Tiểu nha hoàn cười nói, vừa mới tiến vào ngõ nhỏ. Chắc bây giờ sợ là đã tiến vào sân. Đây cũng là một trong những lợi ích của việc đính hôn với Từ Lệnh Nghi, trong nhà có việc gì liên quan đến nàng, tất cả mọi người đều thực thích cực mật báo cho nàng. Thập Nhất Nương sai Hồ Phách thưởng tiểu nha hoàn kia mấy đồng tiền. Tiểu nha hoàn nhận xong, ngàn ân vạn tạ rồi đi. Thập Nhất Nương liền chậm rãi ngồi xuống. Đông Thanh ngạc nhiên nói, ngài không đi nghênh đón di nương sao? Đến lúc đó, mẫu thân tự nhiên gọi ta, trên mặt Thập Nhất Nương có chút bi thương. Có chút chuyện này nọ là tương hỗ lẫn nhau. Bằng không, như thế nào có câu mẹ quý nhờ con giỏi nhờ mẫu. Chỉ có nàng tốt thì người khác tự nhiên không dám bạc đãi ngũ di nương. Như qua một hồi lâu cũng không có người đến kêu nàng. Thập Nhất Nương không khỏi gấp đứng lên. Sai Thu Cúc đi hỏi thăm, nhìn xem có phải xảy ra chuyện gì hay không. Thu Cúc trả lời mà đi, rất nhanh liền quay trở về, tiểu thư, ngũ di nương không có tới. Thập Nhất Nương chấn động, không có tới. Vì cái gì không đến? Là thân mình không thoải mái? Hay là xảy ra chuyện gì? Không biết, Thu Cúc lắc đầu, bất quá, lần này 2 vợ chồng Ngô Hiếu Toàn đều đến đây, Ngô Hiếu Toàn ra hẳn là biết. Thập Nhất Nương lòng nóng như lửa đốt, mặt mũi lại giả vờ trấn tĩnh. Đợi thẳng đến buổi chiều Ngô Hiếu Toàn ra đến đây. Nàng cũng lanh lẹ, mở miệng liền nói, di nương nói, ngài có kết cục tốt so với cái gì cũng tốt hơn. Nàng sẽ không đến đây. Miễn cho lúc lấy chồng làm cho cô ra khó xử. Còn sai ta mang thư đến cho ngài, dặn ngài đến nhà chồng, trên phải hiếu kính mẹ chồng, dưới phải tôn kính cô ra, nhưng không được làm ra việc gì mất luân thường đạo lý. Thập Nhất Nương có chút ngẩn người. Ngũ di nương, mặc kệ bất cứ khi nào thì trước hết nghĩ đến vẫn là nữ nhi này của mình. Ngô Hiếu Toàn ra xem đôi mắt Thập Nhất Nương có chút đỏ lên, vội cười nói, Thập Nhất tiểu thư còn không biết đi. Tứ gia chúng ta cũng cưới dâu rồi. Thập Nhất Nương quả nhiên bị tin tức này hấp dẫn, giật mình nói, Tứ ca cưới dâu. Ngô Hiếu Toàn ra gật đầu, là tiểu thư Lâm Kiều của Chu gia ở Ngô huyện. Cũng tính là gia đình thư hương nhiều thế hệ. Tổ phụ từng làm chi phủ địa phương có tiếng, chính là phụ thân chết sớm, gia đạo có chút xuống dốc. Thập Nhất Nương gật đầu. Nếu tốt, đại thái thái khẳng định sẽ không đồng ý. Ngô Hiếu Toàn ra thấy Thập Nhất Nương đối với đề tài này cũng không phản cảm, liền tiến lên vài bước thấp giọng nói, bất quá ta nghe nói Chu gia tiểu thư tính cách thập phần mạnh mẽ, hàng xóm láng giềng mọi người không ai dám trêu nàng. Cho nên đến 18 tuổi còn chưa có gia đình. 18 tuổi còn chưa có gia đình. Hổ Phách thấp giọng nói, vậy chẳng phải là so với tứ gia nhà chúng ta còn lớn hơn. Ngô Hiếu Toàn ra giấu tay áo mà cười, năm nay 20 tuổi ứng với nữ lớn 3 theo cách nói bão kim chuyên. Cửa thân sự này là ai làm người bảo lãnh? Thập Nhất Nương không khỏi nói, Tam Di Nương biết không? Là phu nhân đại nhân chi phủ Hàng Châu làm bà mối. Ngô Hiếu Toàn ra cười nói, đại thái thái tự mình nhờ Chu phu nhân giúp đỡ ta, Tam Di Nương biết hay không có cái gì quan trọng. Nghe nói, Chu đại nhân từng cùng tổ phụ Chu tiểu thư cùng là cộng sự, cũng đồng họ Chu, còn cũng một chữ. Bây giờ tạm định mùng 10 tháng 9, cố ý sai ta đến thương lượng chuyện thành thân. Cái gọi là thương lượng chuyện thành thân là chỉ tìm đến đại thái thái để lấy tiền đi. Dù sao, mặc kệ là đính hôn hay là thành hôn, không có tiền nửa bước cũng khó đi. Huống chi, lúc lễ qua năm mới năm nay, đại thái thái lại vừa sai người về dư hàng lấy 2 vạn bạc đến. Bên này Ngô Hiếu Toàn ra cùng thập nhất nương nói chuyện, bên kia đại lão gia đang lo lắng, ta nói mấy tỷ muội phải không được sai biệt nhiều lắm, ngươi không nghe. Hiện tại tốt lắm, thanh ca thành thân làm sao bây giờ? Có cái gì không tốt chứ? Đại thái thái lạnh lùng thốt, đem chỗ hắn đang ở sửa chữa lại, đồ dùng cái gì cũng có sẵn. Chẳng quá lúc đính hôn thêm chút trang sức vàng bạc lăng la gấm góc linh tinh, tốn không quá 200 lượng hơn nữa tiệc rượu dùng gà vịt thịt bò là được, nhiều nhất là 400 lượng là đủ rồi. Không được, đại lão gia nói, ngươi cho ta 400 lượng để cưới con dâu, bà con làng xóm không cười đến rụng răng mới là lạ. Như thế nào cũng phải 1.000 lượng bạc. 1.000 lượng bạc, đại thái thái bưng chung trà cười lạnh, ngươi cũng không xem Chu gia là nhà nào. Ngươi lấy 1.000 lượng bạc đi, Chu gia người ta làm thế nào hoàn lễ. Ngươi cũng đừng quên, Từ gia mang sính lễ là 1.200.000 lượng bạc khiến cho chúng ta lúc trước và bây giờ đã tiêu 2.000.000 lượng bạc gả thập nhất nương. Từ gia là quen nhìn thấy phú quý luôn luôn ra tay hào phóng, chúng ta cũng phải vì Chu gia ngẫm lại đi. Nói không chừng 400 lượng này, Chu gia đều phải vay nợ để gả khuê nữ. Đại lão gia đành phải nói thầm, vậy cũng quá ít. Hưng ca thời điểm, nhưng tốn hơn 5.000 lượng. Đại thái thái không kiên nhẫn chừng mắt liếc mắt nhìn trượng phu một cái, của hồi môn của con dâu cũng có hơn 3.000 lượng. Đại lão gia tính toán cho tới bây giờ đều không có thắng qua đại thái thái, có chút buồn bã xoay người sang chỗ khác uống trà. Cưới ngày mùng 10 tháng 9 cũng phải sửa lại. Đại thái thái trầm ngâm nói, 2 ngày trước Từ gia tới hỏi qua ta. Theo Khâm Thiên Giám nói, tháng 9 chỉ có mùng 10 là ngày tốt. Nếu không, liền phải đợi đến ngày 22 tháng 10. Ta gọi ý tứ Từ gia kia, là nghĩ muốn cưới ở mùng 10 tháng 9. Thanh ca đợi Từ gia bên kia định ngày rồi tính. Nói xong, lại kêu Hứa Mama đi kêu Ngũ cô ra cùng Ngũ tiểu thư, đến chuyện Thanh ca thành thân là chuyện lớn, cũng phải thương lượng với 2 vợ chồng bọn hắn. Hiện tại Ngũ nương mọi chuyện đều nghe Tiễn Minh, còn Tiễn Minh thì sao, cùng đại thái thái giống nhau, mọi chuyện đều phải chú ý đến Từ gia trước. Đại lão gia không nói nữa, chỉ có đợi Từ gia báo lại ngày nói sau. Từ gia quả nhiên là xem chúng mùng 10 tháng 9, vì đã cùng đại thái thái thương lượng tốt, nên đại lão gia lúc này liền đồng ý. La Trấn Thanh hôn sự liền đổi sang ngày 22 tháng 10. Vợ chồng hai người vừa mới thương lượng tốt, Sơn Đông bên kia có thư đến, nói định xong ngày mùng 10 tháng 10 gả thất nương. Không phải nói đầu xuân sang năm, như thế nào lại đổi sang năm nay? Dụ Mama sang báo tin liền cười nói, ngài không biết vị cô gia này của nhà chúng ta lòng có bao nhiêu là thành ý. Nhị thái thái nói làm đồ dùng cần phải có đủ ngày, cô gia liền vất vả gấp gáp tặng gia cụ đến. Nhị thái thái nói thêu thùa may vá nhất thời làm không xong, cô gia liền từ Tiên Lăng các thỉnh sư phó thêu thùa may vá đến nhà chúng ta đi làm thêu thùa may vá. Nhị thái thái thấy thế cái gì cũng không dám nói, chẳng lẽ gả thất tiểu thư Toàn để cho nhà cô gia ra tiền sao? Cho nên đành vậy, thứ nhất sai ta báo tin cho đại lão gia, đại thái thái, tam thái thái, thứ hai sai ta đến lão Cát Tường làm nữ trang cho thất tiểu thư. Đại thái thái liền liếc mắt xem đại lão gia một cái, xem bộ dáng hôn kỳ thanh ca lại sửa lại. Con thành thân, cha nương phải đến đi. Đại lão gia vung tay lên, hôn sự thanh ca định ở sau đầu xuân sáng năm cũng tốt. Sang năm, Chu gia cô nương đã 21, đại thái thái lại phản đối. Chất nữ cùng con, đương nhiên là con quan trọng hơn. Đại lão gia không có một chút do dự, lập tức nói, vậy cho Hưng ca đi tiễn thất nương, chúng ta về dư hàng. Đại thái thái sắc mặt hơi trầm xuống. Chương 84, lấy chồng thượng. Đêm mùa thu, ánh trăng thực sáng ngời, nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ rơi vung vãi trên mặt đất, tràn ngập sự an bình yên tĩnh. Nhìn cẩm y rát vàng đỏ thẫm treo trên giá, thập nhất nương hoàn toàn không buồn ngủ. Ngày mai liền phải gả đến Từ gia, mình thật sự đã chuẩn bị tốt rồi sao? Nàng không khỏi nghiêng người. Ngô Hiếu Toàn từ dư hàng đến Yến Kinh, trừ bỏ vì hôn sự La Trấn Thanh, hơn nữa còn vì nàng bởi vì của hồi môn có 2 cái thôn trang, 2 cái viện, cho nên đại thái thái cho Ngô Hiếu Toàn từ dưới quê dư hàng mang theo 4 phòng thị tỷ đến. Trong đó một cái kêu Giang Bình Chính, nghe nói là em chồng của Giang Mama, năm nay hơn 30 tuổi, một cái kêu Lưu Nguyên Thủy, bằng tuổi với Giang Bình Chính, một cái kêu Vạn Nghĩa Tông, 38 tuổi, một cái kêu Thường Cửu Hà, 32 tuổi. Ngô Hiếu Toàn ra từng không phải không có đắc ý nói cho nàng biết, nói bốn người này đều là nàng giúp đỡ tuyển chọn. Vạn Nghĩa Tông cùng Thường Cửu Hà kia đều là tay giỏi làm ruộng, Giang Bình Chính vốn là làm trưởng quầy cửa hàng La Gia ở Hàng Châu. Bởi vì đắc tội với Đào Tổng Quản phụ trách việc kinh doanh của La Gia ở thành Hàng Châu, cho nên bị đuổi tới thôn Trang. Đào Tổng Quản chính là chú em chồng thứ ba của Đào Mama bên người Nguyên Nương, là người thập phần âm hiểm giảo hoạt, ngay cả Đào Mama cũng phải phòng bị vài phần vân vân. Chấm hỏi chấm hỏi. Về phần Lưu Nguyên Thủy, người thành thật 10 phần, trồng hoa màu cũng làm thật tốt, tuyển hắn nguyên nhân chủ yếu bởi vì lão bà của hắn là một tay làm đồ ăn ngon, trong thôn Trang hễ là những ngày trọng đại như lập xuân, thu hoạch vụ thu toàn là do nhà Lưu Nguyên Thủy làm bếp chính, có năng lực thập phần. Đến lúc đó có thể cho một nhà Lưu Nguyên Thủy đi quản sân. Lúc nhàn rỗi đi vào viện ở chơi cũng có người chiếu cố ăn uống. Thập Nhất Nương cười nói cảm ơn Ngô Hiếu Toàn gia, nhưng không có đi tiếp xúc với bốn nhà kia, ngược lại hỏi Hổ Phách mấy người đó ngươi có biết không? Hổ Phách trầm ngâm nói, chỉ biết Lưu Nguyên Thủy, người này vốn là đứng đầu thông trang, thái độ làm người thập phần thành thật, sau lại bị. Nói tới đây, nàng dừng một chút, bị chất nhi của Hứa Mama chiếm chỗ, nếu không phải lão bà hắn có năng lực dựa vào Ngô Hiếu Toàn gia chỉ sợ không có cách nào ở thôn Trang sống yên. Bất quá, nàng là một tay làm đồ ăn ngon, thường được người ta mời đi nấu đồ ăn trong những dịp hiếu hỉ. Giang Bình Chính ta tuy không biết, nhưng có nghe nói qua. Nói hắn linh hoạt 10 phần, năm đó còn muốn cùng Đào Tổng Quản tranh vị trí Tổng Quản Hàng Châu Phủ, sau bởi vì nuốt tiền riêng bị Đào Tổng Quản phát hiện, đuổi lên thôn Trang. Nếu không có Ngô Tổng Quản bảo vệ, Đại Thái Thái đã sớm đem hắn đuổi ra ngoài. Nói xong, nàng do dự một lát, người này sẽ không biết làm ruộng, ở trên thôn Trang cũng là ba ngày đánh cá hai ngày phơi nắng đánh võng, mà lại có quan hệ với Ngô Tổng Quản này, mọi người không có biện pháp đối với hắn. Thập Nhất Nương tò mò, Ngô Hiếu Toàn vì cái gì phải bảo vệ hắn. Hổ Phách cười nói, hắn cưới chất nữ của Ngô Tổng Quản. Một bên là Giang Mama, một bên là Ngô Hiếu Toàn còn cùng Đào Tổng Quản tranh vị trí, đây là cái hồ lớn, bối cảnh lại rất phức tạp. Bất quá, có thể được như vậy, hẳn là có chút tài năng mới đúng. Ví dụ như cái lão bà của nhà Lưu Nguyên Thụy kia, trượng phu kém cỏi bị chất nhi Hứa Mama đạp xuống dưới, nàng còn có thể cùng Ngô Hiếu Toàn ra quan hệ đi lại, cuối cùng còn bị đưa đến Yến Kinh làm thị tỳ. Thập Nhất Nương không khỏi hơi nắm chặt tay. Vạn Nghĩa Tông cùng Thường Cửu Hà ta cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Hổ Phách nói, muốn ta đi hỏi thăm hay không? Trong nhà Lưu Nguyên Thụy hẳn là biết. Đều là những người kinh doanh nhiều năm không còn nhỏ, cũng tùy tâm thôi, gặp mặt rồi mới biết tính cách như thế nào. Thập Nhất Nương cười nói, quên đi, việc này chỉ là lời nói một bên của Ngô Hiếu Toàn gia. Ai biết mẫu thân an bài như thế nào? Thập Nhất Nương lại nghĩ đến một việc khác. Ngày hôm qua Hứa Mama nói với nàng, Đại Thái Thái sẽ cho nàng mang bốn nha hoàn đi qua. Nàng suy nghĩ, khiến cho Hổ Phách đi kêu Đông Thanh lại đây, sau đó nàng cho Hổ Phách ra ngoài, một mình hỏi Đông Thanh, đến lúc đó sợ chỉ có thể mang theo bốn người đi qua, ngươi xem làm sao cho tốt bây giờ. Đông Thanh nghe ngẩn ra cúi đầu, nửa ngày mới nói, tiểu thư, xem như ta hầu hạ ngài một đoạn thời gian, ngài đem ta gả cho người tử tế đi. Nói xong, nước mắt không tiếng động rơi xuống, ở dưới quần hình thành một vạt nước nhỏ. Thập Nhất Nương không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Đông Thanh nhất định là nghĩ mình khó xử, cố ý lén chỉ điểm cho nàng ấy có cái chuẩn bị trong lòng. Người yên tâm, người đầu tiên ta mang đi sẽ là ngươi. Nàng cười an ủi Đông Thanh thất thố, sẽ không cho ngươi rơi xuống trong tay Diêu Mama. Đông Thanh rưng rưng gật đầu, tiểu thư, kiếp sau ta làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình ngài. Ta cần ngươi làm trâu làm ngựa làm gì? Thập Nhất Nương không khỏi cười rộ lên. Nàng lại kêu Tân Cúc tới hỏi. Tần Cúc thực sang sủa, tự nhiên muốn tìm biện pháp đem Hổ Phách lưu lại. Còn ra chủ ý, tiểu thư, nếu không chúng ta cũng giống trước kia vậy, cho Hổ Phách ăn chút thuốc sổ. Thập Nhất Nương không khỏi cười rộ lên, vậy không thể được. Vậy làm sao bây giờ? Nàng cau mày, ta nhìn thấy nàng trong lòng liền sợ hãi. Suy nghĩ, đem việc Hổ Phách từng đi chỗ Thập Nương nơi đó khoe khoang nói cho Thập Nhất Nương. Ngài thường bảo chúng ta nhẫn nại nhiều hơn chút. Nàng thật giỏi, vì vài món xiêm y liền đắc ý. Ta sợ nàng gây chuyện cho ngài. Ân, Thập Nhất Nương gật đầu cười, ta biết. Việc này ta sẽ chú ý. Tân Cúc liền nhẹ nhàng thở ra. Thập Nhất Nương hỏi Thu Cúc. Thu Cúc suy nghĩ, còn thật sự nhìn nàng, tiểu thư ta lưu lại đi. Thập Nhất Nương rất là ngoài ý muốn. Thu Cúc cười nói, ta muốn trở lại Dư Hàng. Nương ta, cha còn có ca ca đệ đệ đều ở Dư Hàng. Biết khi nào thì nói cái gì, biết chính mình phải làm cái gì. Thập Nhất Nương đột nhiên không buông được nàng ấy. Không khỏi nắm tay của nàng, người muốn cái đặc biệt gì không? Thu Cúc âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên nàng biết chủ tử mình hầu hạ không phải là cái loại lòng dạ hẹp hòi, nhưng cứ như vậy phóng nàng đi thì cũng thực ngoài ý muốn của nàng. Nàng cười nói, ta nghĩ học xong diện thú của tiểu thư. Mặc kệ là tình huống lúc trước vẫn là tình huống hiện tại đến đều là không có khả năng. Thập Nhất Nương lo lắng một lát nói, ta sẽ dặn dò Ngô Tổng Quản, nhờ hắn đem người đưa đến trong nhà ở Hàng Châu đi làm sai vặt. Viết cho giản sư phó phong thư, người lấy thư của ta đi tìm giản sư phó. Về phần học được hay không học được thành công, liền nhìn vận may của ngươi. Thu Cúc vội quỳ xuống khấu đầu ba cái cấp Thập Nhất Nương, đại ân đại đức tiểu thư ta cả đời đều nhớ rõ. Là chỉ mình thả nàng về Dư Hàng cùng cha nương đoàn tụ đi. Đến thời khắc quan trọng, Thập Nhất Nương mới phát hiện hóa ra Thu Cúc là viên chân châu, đáng tiếc mình không có phát hiện. Mang theo chút tiếc nuối, nàng hỏi Trúc Hương, ngươi nói ta tuyển bốn người nào thì tốt. Trúc Hương vẻ mặt khiếp sợ. Nàng là tiểu nha hoàn, luôn luôn đi theo phía sau Thu Cúc hoặc là Tân Cúc, mình cứ như vậy hỏi nàng, nàng cảm thấy ngoài ý muốn cũng là tự nhiên. Thập Nhất Nương liền cười nói, ngươi là Ngũ Di Nương giới thiệu đến, ta không thể đem ngươi để tại trong nhà. Nhưng đi từ phủ chúng ta không quen cách sống, lại là người ngoài, ta chỉ sợ gặp nhiều chuyện. Đến lúc đó, mấy người các ngươi nếu không thể kết thành một sợi dây thừng, ta chỉ sợ khó duy trì. Hỏi nhóm các ngươi, lòng ta cũng có tính toán. Trúc Hương cúi đầu, vặn đầu ngón tay nửa ngày không nói chuyện. Thập Nhất Nương cũng không thúc giục nàng, lẳng lặng uống trà. Quá một hồi lâu, nàng mới tinh tế nói, đem Thu Cúc tỷ lưu lại đi. Nàng còn có nương, cha ở Dư Hàng. Trong lòng Thập Nhất Nương chấn động, lại cười nói, Thu Cúc vào phủ liền hầu hạ ta, ta có chút bỏ không được. Đến sau là hổ phách, lời của nàng còn chưa dứt, Trúc Hương đã ngẩng đầu lên. Ánh mắt thật to đầy kích động, ngài ngàn vạn lần đừng. Đại thái thái sẽ không đồng ý. Ngũ Di Nương còn tại Dư Hàng đó. Nếu không, đem ta đuổi về Dư Hàng đi. Bên người Ngũ Di Nương cũng cần có người hầu hạ. Thập Nhất Nương nhìn nàng hơi cười rộ lên, ta biết. Trúc Hương lại nói, tiểu thư yên tâm, việc này ta sẽ không nói với những người khác. Thập Nhất Nương tươi cười càng sâu. Quá vài ngày, đại thái thái giới thiệu nàng nhận thức bốn thị tỳ. Giang Bình Chính kia quả như lời Hổ Phách nói, là người cơ mẫn, một đôi ánh mắt thập phần linh hoạt. Hắn cùng Lưu Nguyên Thủy, Vạn Nghĩa Tông, Thường Cửu Hà đứng ở cửa, ba cái khác cúi đầu cúi người, đầu cũng không dám nâng một chút. Giang Bình Chính thế nhưng lấy ánh mắt thăm dò nhìn Thập Nhất Nương vài cái. Thập Nhất Nương cẩn thận quan sát tay bốn người. Giang Bình Chính trắng nõn chỉnh tề, không giống tay của người làm ruộng. Lưu Nguyên Thủy, Vạn Nghĩa Tông cùng Thường Cửu Hà ngón tay đều tho to làn da thô ráp. Nhưng Vạn Nghĩa Tông lại không giống với Lưu Nguyên Thủy, Thường Cửu Hà. Tay Vạn Nghĩa Tông rửa thật sạch sẽ, Lưu Nguyên Thủy, Thường Cửu Hà trong móng tay còn lưu lại bùn đất. Nghĩ vậy đó, nàng lại chờ mình. Sột soạt tiếng quần áo ma sát ở ban đêm yên tĩnh này có vẻ thực vang dội. Tiểu thư, ngài ngủ chưa? Là ngủ ở ghế dài trực đêm, Hồ Phách hỏi nàng. Chưa ngủ, Thập Nhất Nương nhẹ giọng nói. Bình thường lúc này, Hồ Phách đều có chuyện muốn nói với nàng. Đợi một lúc lâu sau, Hồ Phách quả nhiên mở miệng, hầu ra như vậy cho dù là đến trời đi. Thanh âm của nàng nhẹ đến nỗi không thể nghe thấy, tựa như muốn dung nhập vào trong ánh trăng mờ ảo. Ta thường nghe người ta nói tiệc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Giọng điệu cũng có nồng đậm thăm dò, còn nói trèo cao tất té đau. Hầu ra, không phải người như vậy đi. Từ Lệnh Nghi chiến thắng trở về, hoàng thượng lại đề nghị phong tước cho hắn. Từ Lệnh Nghi viết một bức thư thật dài cảm tạ, nhưng lại uyển chuyển cự tuyệt. Hoàng thượng liền thưởng Từ Lệnh Nghi 1 vạn lượng ruộng tốt 10 khuynh. Đại thái thái nghe xong chính là cười lạnh. Đại lão gia cũng thở dài, nói câu đáng tiếc, không nghĩ tới, Hồ Phách lại có kiến thức như vậy. Có thứ cứ một mực xoay quanh trong lòng nàng, ý niệm đó lại một lần nữa hiện lên trong đầu của nàng. Thập Nhất Nương nghiêng ngươi, đầu gối cánh tay nhìn Hồ Phách trên giường, ngươi có biết mẫu thân vì cái gì đem ngươi cho ta không? Không biết, trong lòng Hồ Phách chấn động, ta cũng suy nghĩ các tỷ muội đều thông minh như vậy. Chắc là cảm thấy ta đầu gỗ cho nên tặng đi ra. Nàng nghiêng nhìn Thập Nhất Nương, ánh mắt trong bóng đêm lóe ra không rõ. Ta cũng không biết, Thập Nhất Nương cười nói, bất quá, nàng nếu tuyển ngươi, khẳng định có dụng ý của nàng. Ta hiện tại muốn hỏi ngươi một tiếng, ngươi nguyện ý đi theo ta không? không phải hỏi nàng có nguyện ý hay không nguyện ý đi theo nàng đến từ phủ, mà là hỏi nàng có nguyện ý hay không nguyện ý đi theo chính mình. Trong đó, bản chất có khác nhau. Người không cần trả lời ta bây giờ. Thập Nhất Nương một lần nữa nằm xuống, suy nghĩ cho kỹ về sau lại trả lời ta. Chẳng lẽ còn trở về chỗ đại thái thái sao? Nàng cho tới bây giờ chưa từng có lựa chọn. Vào phủ là nha hoàn, là ý tứ cha nương, đến bên người đại thái thái, là ý tứ hứa mama, điều đến trong phòng thập nhất tiểu thư, là ý tứ đại thái thái. Nhưng nàng biết mình cho tới bây giờ đều chỉ có thể toàn tâm toàn ý. Gái lấy hai chồng là có kết quả không tốt, thân ở Tào Doanh tâm tại Hán thất thì đều giống nhau không có kết quả tốt. Hổ phách cười, ta tự nhiên là muốn đi theo tiểu thư. Thanh âm không vội không chậm, mang theo hương vị trịnh trọng. Trong bóng đêm, Thập Nhất khóe miệng cong lên, xoay người đi ngủ, ngươi phải nhớ lời ngươi nói. Chương 85, lấy chồng chung. Ngày hôm sau trời vừa mới sáng, đại phu nhân liền cùng toàn phúc phu nhân Hồng Lư tự chủ bộ Trương Bồi Vân phu nhân cười trong suốt đi đến. Thu Quốc vội lấy hai cái hồng bao cho Trương phu nhân. Hôm nay mấy người Hổ Phách cũng ngồi xe ngựa cùng Thập Nhất nương và toàn phúc phu nhân cùng đi từ phủ, cũng muốn trang điểm một phen. Cho nên trong phòng Thập Nhất nương liền từ Thu Quốc cùng Hạnh Lâm bên người đại phu nhân chuẩn bị. Trương phu nhân cười tiếp, nói chúc mừng Thập Nhất nương. Thập Nhất nương liền do Đông Thanh hầu hạ đi tắm. Lúc đi ra, nghe được Trương phu nhân kia cười nói, trước là đại gia đậu thư cắt sĩ, sau đó ngũ tiểu thư, làm cử nhân nương tử thập tiểu thư, gả thế tử gia, hiện giờ Thập Nhất tiểu thư lại gả cho Vĩnh Bình hầu, năm nay thật đúng là vận may đầy đầu a. Đại phu nhân vẻ mặt cười, nhờ ngài cắt ngôn, nhờ ngài cắt ngôn. Thực ứng với câu người ngoài xem náo nhiệt kia, Thập Nhất nương nhìn bàn trang điểm trong lòng đủ các ý vị, để Trương phu nhân giúp nàng chải đầu, cài châu sai, Thu Quốc cùng Hạnh Lâm hầu hạ Thập Nhất nương thay đổi áo cưới đỏ thẫm, sau đó đánh phấn hồng trên gò má nàng, Trương phu nhân tiến lên tô mi họa nhãn cho Thập Nhất nương. Chỉ chốc lát đã sẵn sàng, Thập Nhất nương nhìn người trong gương, khuôn mặt tuyết trắng, mi cong cong, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hồng hồng, tuy bộ dáng thay đổi, nhưng nhìn qua giống như búp bê hạnh phúc thực vui mừng. Nghĩ đến lúc ngũ nương gả đi cũng là kiểu ăn mặc như thế này, biết đây là trang điểm thông thường dành cho tân nương tử, nàng không khỏi cười cười. Phòng bếp liền mang cơm đến. Thập Nhất nương học bộ dáng ngũ nương khi đó ngậm một đám lớn trong miệng, sau đó phun ra trên tờ giấy đỏ ở trong tay Trương phu nhân. Trương phu nhân đem cơm nàng nhổ ra chia làm hai, một nửa đặt ở kho gạo của La gia, một nửa do toàn phúc phu nhân mang đến đặt trong kho gạo Từ gia. Không biết đây biểu tượng cho cái gì? Nàng tự hỏi, nhị thái thái cùng tam thái thái, tứ nương, ngũ nương mọi người đều do nha hoàn của mình vây quanh đi đến. Đại phu nhân vội tiếp đón mấy người ngồi xuống. Thu Quốc cùng Hạnh Lâm vội dâng trà rót nước. Mấy người ngồi xuống, tứ nương liền nhìn Thập Nhất nương cười nói, hôm nay thật xinh đẹp. Thập Nhất nương hơi cười cười, hỏi ngũ nương, như thế nào không thấy thập tỷ. Ngũ nương liền bĩu môi, mẫu thân ngày hôm qua liền phái người đi đón. Vương lang nói có việc, vừa rồi lúc khai tiệc mới khoan thai đến dự. Thập nương căn bản không đến. Mẫu thân hỏi đến, vương lang chỉ nói thập nương không thoải mái. Hỏi lại còn có chút không kiên nhẫn. Trong nhà nhiều khách khứa, mẫu thân cũng không thể nhìn chằm chằm hỏi hắn mãi. Thập Nhất nương nghe có chút lo lắng. Hy vọng là thập nương giận dỗi mà không phải có việc gì mới tốt. Còn có tiểu nha hoàn đến bẩm khai tiệc. Đại phu nhân liền lĩnh mọi người đi nhập tiệc. Thu Quốc lấy miếng nhân sâm trong chiếc hộp sứ thanh hoa, tiểu thư, ngài muốn ngậm một miếng hay không? Có thể là sợ trên đường làm hôn lễ phải đi vệ sinh, buổi sáng thức dậy Thập Nhất nương vẫn chưa uống nước, đại thái thái chỉ sai Thu Quốc lấy nhân sâm cho nàng ngậm. Thập Nhất nương lắc đầu, không cần, ta không đói, hai kiếp làm người, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên làm tân nương tử. Nàng có chút khẩn trương, quyền đại chu cửu vực trí của ta các ngươi có dư không? Ta muốn xem. Thu Quốc có thể cảm giác người Thập Nhất nương bi kéo căng, vội trả lời đi tìm sách đến. Thập Nhất nương liền ngồi trên lâm song kháng đọc sách, nhưng trong lòng lại cảm thấy hoảng loạn, trong tay cầm sách nhưng một chữ cũng không lọt vào đầu. Quăng sách lại cảm thấy thực nhàm chán, lại cầm lại. Cứ như vậy lộn qua lộn lại nửa ngày, tiệc bên ngoài cũng tan. Có người ở lại chính viện xem náo nhiệt, có người đến trong phòng Thập Nhất nương ngồi. Đội ngũ nghênh thân đã tới rồi. Tam thái thái vội một tay kéo La Trấn Khai, một tay kéo La Trấn Dự, các ngươi thành thật ngồi ngốc ở trong này cho ta. Chuyện lần trước tuy không có ai truy cứu bọn hắn, nhưng tưởng tượng đến tình hình thập nương lúc ấy, trong lòng bọn hắn cũng không dễ chịu. Hai người thành thật rất nhiều. Bùm bùm trong tiếng pháo nổ, mấy người La Trấn Hưng nhận tượng trưng vài cái hồng bao, liền mở cửa. mặc lễ phục đỏ thẫm, Từ Lệnh Nghi vẻ mặt bình tĩnh đi đến. Theo phía sau hắn còn có hai cái nam tử trẻ tuổi thần sắc khiêm tốn nhưng mang theo vài phần uy nghiêm. Dư Di Thanh ngẩn ra thất thanh nói, Thuận Vương, Phạm Tổng Binh. Tiễn Minh nghe cả người run run. Phụ thân của Thuận Vương là Bảo Đệ Tiên Đế, Thuận Vương là đường huynh đệ của đương kim hoàng thượng, là Long Tử Phượng Tôn chân chính, trưởng quản nội vụ phủ. Phạm Tổng Binh tên là Phạm Duy Cương, nguyên là thị vệ bên cạnh hoàng thượng, từng đi theo Từ Lệnh Nghi bình loạn Miêu Cương, hiện tại là võ tướng tam phẩm Tuyên Đồng Tổng Binh. Phạm Duy Cương kia đã nhếch miệng cười nói, hôm nay chỉ có nghênh thân, không có Thuận Vương cùng Phạm Tổng Binh gì cả. La Trấn Hưng có chút bất an thì thào, này, cái này sao có thể được. Từ Lệnh Nghi liền hỏi hắn, ở Hàn Lâm Viện có quen không? La Trấn Hưng cung kính nói, kiến thức rộng lớn hiếm có. Từ Lệnh Nghi hơi gật đầu, nói, Chu đại nhân, Hồ đại nhân đều là hồng học chi sĩ, người có thể nghe hai vị đại nhân giảng giải, là duyên phận khó được cũng là cơ hội khó có được. Bên cạnh có người cười nói, hầu gia, hôm nay chính là ngày vui của ngài. Nếu không, ngươi sửa ngày này thành ngày giáo huấn. Thuận Vương cùng Phạm Duy Cương đều cười rộ lên. Phạm Duy Cương liền vỗ bả vai cái kia, lão huynh tên gọi thế nào? Tại hạ Tiễn Minh, tự Từ Thuần. Tiễn Minh cười nói, là La gia ngũ cô gia. Thuận Vương liền hướng Từ Lệnh Nghi cười nói, người anh em đồng hao này thú vị. Từ Lệnh Nghi khóe miệng cong nhẹ, mỉm cười. Tiễn Minh âm thầm thở nhẹ nhõm một hơi, tươi cười lại càng phát ra vẻ bình thản, thời điểm không còn sớm, nhạc phụ còn chờ hầu gia kính trà đó. Nhân cơ hội dẫn bọn hắn đi phòng khách. Từ Lệnh Nghi khấu đầu cho đại lão gia, dựa theo tập tục thì đi phòng đại thái thái. Đại thái thái uống chung trà Từ Lệnh Nghi kính, cái gì cũng không có nói, đưa một cái hồng bao cho Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi tiếp hồng bao, hành lễ cho đại thái thái, một lần nữa trở lại phòng khách. Tiễn Minh lấy chung rượu nhỏ kính thượng mã tửu cho Từ Lệnh Nghi. Thuận Vương không khỏi trêu chọc, ngươi sợ làm hầu gia say đi. Yên tâm, hắn vẫn là có vài phần tửu lượng. Tiễn Minh lại gật đầu, nghiêm trang nói, ta đây cũng là đồng bệnh tương liên a. Chọc tất cả mọi người cười ồ lên. Đại lão gia liền nói, thời điểm không còn sớm, đưa dâu đi. Thập Nhất Nương chùm khăn voan, thấy không rõ tình cảnh bên ngoài, nhưng lúc La Trấn Hưng đem nàng cõng đến bên trong kiệu, nàng chỉ nghe đến tiếng pháo nổ bùm bùm, nhưng không có nghe tiếng nói cười ồn ào. Nàng đã nghĩ đến lần đầu gặp mặt cùng Từ Lệnh Nghi ở tiểu viện. Có chút hương vị băng lạnh trên đỉnh Thái Sơn, mặt không đổi sắc. Nhưng bình thường những người như vậy có chút cứng nhắc, không thể nhận sự trêu chọc quá mức trong lời nói. Ý niệm hiện lên trong đầu Thập Nhất Nương, kiệu hoa đã bị nâng lên, tiếng pháo nổ càng dày đặc, tiếng chiêng trống cũng vang lên. Trong tiếng ồn ào náo động, chiếc kiệu lay động một chút, bắt đầu đi về phía trước. Theo tiếng sướng lễ, Thập Nhất Nương biết chính mình đã ra khỏi Thùy Hoa Môn La gia, ra cửa lớn, ra ngõ nhỏ. Sau đó tiếng pháp nổ dần dần nghe không được, chỉ còn lại tiếng chiêng trống. Liền cứ như vậy ly khai sao? Thập Nhất Nương đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Cái nhà kia tuy làm cho nàng cảm thấy nghẹt thở, nhưng lúc thật sự rời đi rồi, lại có vài phần lưu luyến. Nàng theo bản năng quay đầu lại. Trước mắt vẫn như trước là một mảnh màu đỏ tươi đẹp. Nước mắt liền cứ như vậy không hề báo trước rơi xuống. Không biết đi bao lâu, nàng nghe được có người hô, đến rồi, đến rồi. Lập tức là tiếng pháo trúc đinh tai nhức óc đem át cả tiếng chiêng trống. Thập Nhất Nương vội từ trong ống tay áo lấy khăn tay ra lau khô nước trong khóe mắt, sau đó nâng chiếc bảo bình ngồi ngay ngắn. Kiệu hoa dừng lại, toàn phúc phu nhân từ ra đỡ nàng xuống kiệu. Tiếng người lộn xộn, tiếng cười huyên náo, ùn ùn kéo lại đây, làm cho nàng có chút mất phương hướng. Mà dưới chân thảm mềm mại, lại cho người ta cảm thấy rơi vào trong đống gấm vóc, hoàn toàn tìm không thấy chỗ để dùng lực. Thập Nhất Nương có chút tỉnh tỉnh mê mê vượt qua yên ngựa, bái đường, vào tân phòng. Tiếng nữ tử khe khẽ nói nhỏ lẫn trong tiếng châm cài vòng tay lay động. Có nữ tử cười nói, hầu gia, mau vén khăn che mặt cho chúng ta nhìn xem tân nương tử. Khăn trên đầu liền không tiếng động rơi xuống. Ngọn đèn ngân quang sáng như tuyết làm cho khóe mắt Thập Nhất Nương chợt lóa, chỉ cảm thấy khắp phòng châu hoàn ngọc thúy thái tú huy hoàng. Tân nương tử thực xinh đẹp, trắng nõn, vừa nhìn là biết cái có may mắn. Tiếng ca ngợi như nước thủy triều dâng, đưa ánh mắt ngập tràn tò mò nhìn về phía nàng, xem xét cân nhắc hoài nghi. Thập Nhất Nương không khỏi tìm kiếm trong đám người. Nàng thấy có Uy Bắc Hầu Lâm phu nhân, Trung Sơn Hầu Đường phu nhân, Trung Cần Bá Cam phu nhân, Trình Quốc Công Kiều phu nhân. Còn thấy được đứng ở bên giường Từ Lệnh Nghi. Hắn dáng người thẳng nhưng cây bút, biểu tình lạnh lùng, thần sắc bình tĩnh. Không có một chút điểm có vui sướng hoặc bất an nào của tân lang quan. Không biết vì cái gì Thập Nhất Nương đột nhiên chấn định xuống. Nàng ngồi thẳng thân mình, có Toàn Phúc phu nhân lại đây ý bảo nàng ngồi đến phía tây giường đi. Hứa mama từng nói qua với nàng, cái này gọi là tạo phú quý, đến lúc đó người đến nháo phòng sẽ nói chút lời trêu chọc, bảo nàng ngàn vạn lần không cần nói chuyện, cũng không phải động, nửa canh giờ sau mọi người sẽ tự tan đi, sau đó là có thể uống rượu hợp cẩm. Thập Nhất Nương liền khoanh chân ngồi xuống tây giường, Toàn Phúc phu nhân liền thỉnh Từ Lệnh Nghi ngồi xuống đông giường. Trong phòng mọi người cười hì hì nhìn bọn hắn. Thập Nhất Nương liền phát hiện phu nhân trong phòng đều lớn tuổi, chỉ có hai, ba cái phu nhân hơn 20 tuổi. Hơn nữa tất cả các phu nhân đều đeo hoa sai, ít nhất chính là tứ phẩm mệnh phụ Lục Châu, nhiều nhất chính là nhất phẩm mệnh phụ Cửu Châu. Có gã sai vặt chạy vào, hầu gia thánh chỉ đến. Có phu nhân cười nói, thật đúng là khéo, chúng ta đến phòng khách ngồi đi. Thập Nhất Nương nhìn qua, phát hiện nói chuyện chính là Cam phu nhân. Cam phu nhân liền hướng nàng hơi gật đầu. Từ Lệnh Nghi liền phân phó Thập Nhất Nương, ngươi chờ ta một chút, ta đi đổi bộ xiêm y. Là dặn dò nàng về hành tung của mình hành sao? Thập Nhất Nương lên tiếng vâng. Tôn trọng nhau chính là khởi đầu tốt đẹp. Có hai cái nha hoàn mi thanh mắt tú tiến lên giúp Từ Lệnh Nghi thay đổi quan phục, hai người một trước một sau ra khỏi tân phòng. Bên ngoài là cái sân, hành lang uốn khúc, ở hai bên đều treo đèn lồng đủ màu, thắp sáng huy hoàng, sắc màu rực rỡ. Thập Nhất Nương theo Từ Lệnh Nghi đi hướng tây, đi ước chừng khoảng một chung trà thời gian, đến một cái đại viện. Đèn đuốc trong viện sáng trưng, Từ Lệnh Nghi mặc quan phục chính tứ phẩm nói chuyện cùng một nội thị, thái phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân cùng ngũ phu nhân cũng đều ấn theo phẩm cấp trang điểm thay y phục chờ ở nơi đó, thấy Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương đến, tất cả mọi người thở nhẹ nhõm một hơi. Nội thị kia liền cười nói, hầu gia, mọi người đủ hết chưa? Chúng ta đến tuyên đọc thánh chỉ. Từ Lệnh Nghi nói một tiếng vất vả quý nhân liền đi đầu quỳ gối trên sân thanh thạch. Đám người thái phu nhân quỳ xuống theo. Thập Nhất Nương thực tự giác quỳ gối cuối cùng. Nội thị kia liền mở ra ngũ thải chức màu trắng hoa văn hình vân hạc bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ. Chương 86, lấy chồng hạ, phụng thiên cáo mệnh, hoàng đế chiếu viết, quốc gia tư gây dựng sự nghiệp chi long, đương sùng báo công chi điển. Nhân thần kiến phụ quốc chi tích, nghi thi tích thước chi ân. Này kích khuyên chi hoành quy thành cổ kim thông nghĩa. Vĩnh Bình Hầu Trinh Tây Đại Tướng Quân Từ Lệnh Nghi nhận chức có trách nhiệm, vì nước tận trung, luôn luôn cần mẫn trong công việc, là tấm gương sáng, không uổng là tôi hiền được tuyển chọn, nay phong thêm nhất phẩm thái tử thiểu sư hàm. Nguyên phối La Thị, giúp chồng dạy con, tấm gương xuất sắc, truy phong Trinh Thuận Hầu Phu Nhân. Kế thê La Thị tính nhu hòa chủ trì việc nhà, tôn kính cẩn thận, phong nhất phẩm phu nhân. Thập Nhất Nương lẳng lặng quỳ ở trên mặt đất, đầu óc lại xoay chuyển rất nhanh. Chức quan cao nhất của Đại Chu là tam công, tam cô, tam công là chính nhất phẩm, tam cô là theo nhất phẩm, không phải một hơi có thể được phong tam công mà là tam cô một trong thái tử thiểu sư có thể lý giải, hoàng thượng vẫn là muốn dùng Từ Lệnh Nghi nếu che tam công, một khi chiến sự lại nổ ra, như vậy Từ Lệnh Nghi sẽ không thể lại lãnh binh đánh giặc có phải hay không? Hơn nữa, phong rồi không thể lại phong, khiến cho sau này người kế vị lấy cái gì thưởng Từ Lệnh Nghi? Nàng không khỏi thở dài một hơi. Hiện tại an nguy Từ gia là quan trọng nhất. Chế độ phong kiến tội liên đới không phải là trò chơi. Về phần phong cáo mệnh cho Nguyên Nương cùng cáo mệnh cho mình, chỉ sợ là bồi thường cho việc không phong tước tương ứng đối với Từ Lệnh Nghi chăng? Thập Nhất Nương không kịp nghĩ lại. Tạ ơn xong, là tặng phẩm do Hoàng hậu Nương Nương ban đến đây. Lần này là cấp cho nàng. Một đôi diêu bảo hoa các nhất đối, vạn sư như ý phú quý hoa khai, mỗi niên có dư diễn anh đồ bốn thất gấm lục cung đình. Theo bước nội thị Hoàng hậu Nương Nương. Thái hậu Nương Nương thường tặng phẩm đến đây, cũng là cấp cho nàng. Một mặt gương đồng, có khắc chữ một lòng trung trinh, một thanh thước đồng, có khắc nữ giới. Tất cả mọi người trong Từ gia lần thứ ba quỳ xuống tạ ơn. Nội thị liền cười nói với Thập Nhất Nương, dùng gương để soi, dùng thước làm chuẩn. Phu nhân phải nhớ cho kỹ lời Thái hậu Nương Nương dạy bảo mới được. Mình gả tiến vào dù sao cũng là bác bỏ mặt mũi Thái hậu, con tặng nàng một mặt gương đồng một cây thước chuẩn đã là rất cho mặt mũi. Đa tạ công công đề điểm. Thập Nhất Nương cung kính nói, thiếp thân ghi nhớ lời Thái hậu Nương Nương dạy bảo, tự nhiên sẽ cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, nhất định tuân thủ nghiêm ngặt. Thái phu nhân không khỏi liếc mắt xem Thập Nhất Nương một cái. Tuổi còn nhỏ, lần đầu tiên tiếp chỉ tiến lui không chút nào nao núng. Vừa đưa mắt lên, nàng nhìn thấy ánh mắt đứa con đảo qua người con dâu. Thái phu nhân không khỏi khóe miệng cong lên. Nội thị kia thấy Thập Nhất Nương thái độ khiêm tốn, có chút kiêu căng nghiêm mặt cười cười. Từ Lệnh Nghi tự mình tiến lên đút lót nội thị hoàng thượng cùng hoàng hậu phái đến tuyên chỉ thưởng lễ vật thì do Từ Lệnh khoan đút lót. Vị nội thị kia thái độ càng kiêu căng hơn, cười nói với Từ Lệnh Nghi, hầu gia có rảnh phải đến Từ Chữ Cung đi lại nhiều mới được, thái hậu nương nương vẫn nhớ hầu gia. Còn thường cùng chúng ta nói chuyện thời thơ ấu năm đó của hầu gia, chuyện ngài đi theo phía sau hoàng thượng chọc phá chim công Trường Xuân. Thật sự là không nghĩ tới, hầu gia lúc thiếu niên bướng bỉnh như vậy, hiện giờ nhưng lại là giường cột nước nhà, cánh tay đắc lực của triều đình. Xem bộ dáng Từ gia mặc dù đang được hoàng thượng duy trì dưới tay mình, nhưng trong quá trình này cũng không thoải mái, thậm chí có thể nói thắng lợi Từ gia không phải là thắng lợi thật tuyệt đối của một bên. Còn có thể giữa khe hở tìm thấy một cái cơ hội. Thập Nhất Nương suy nghĩ, phát hiện Từ gia khuôn mặt tất cả mọi người đều trầm tĩnh như nước. Nghĩ đến thái độ của nội thị này đối với Từ Lệnh Nghi đâm bị thương mọi người Từ gia. Mà Từ Lệnh Nghi lại tươi cười khiêm tốn, lúc nhỏ làm chuyện xấu khiến cho công công chê cười. Nội thị kia giống như thật vừa lòng với thái độ của Từ Lệnh Nghi, ha ha cười vài tiếng, thân thiết cùng Từ Lệnh Nghi nhỏ giọng nói mấy câu, liền cáo từ. Từ Lệnh Nghi tự mình tiễn hắn ra ngoài. Trong viện không khí buông lỏng, Thập Nhất Nương bước lên phía trước hành lễ cấp đám người thái phu nhân. Thái phu nhân cười trong suốt chịu lễ của nàng, nhị phu nhân là quả phụ, nàng lập tức lảnh tránh, sắc trời đã tối muộn, chỗ ta ở đường không dễ đi, đi về trước. Tất cả mọi người không tốt giữ lại, đưa mắt tiễn nàng rời đi. Tam phu nhân liền đáp lễ cho Thập Nhất Nương, tứ đệ muội chúc mừng xem bộ dáng tứ đệ đợi không kịp báo lên lễ bộ trực tiếp vì ngươi cầu cáo mệnh đến. Ấn theo thể chế, bọn hắn thành thân xong từ Lệnh Nghi báo cáo lên lễ bộ, sau đó từ lễ bộ báo hoàng thượng phê duyệt xong mới có thể chính thức phong tặng nàng phẩm cấp tương ứng, hơn nữa nguyên nương là chính thê nhất phẩm, nàng là kế thất hẳn là chính tam phẩm, không nghĩ tới hoàng thượng truy phong nguyên nương, bởi vậy nước lên cao thì thuyền lên cao, nàng được đến chính nhất phẩm phu nhân cáo mệnh. Nhưng vào lúc này làm sao có thể nói ra những lời như vậy. Đừng nói nàng vừa mới tiến môn, chính là từ ngữ của tam phu nhân cái gì mà tứ đệ đợi không kịp báo lên lễ bộ, lời nói rất là không ổn, một khi để cho người ta truyền ra ngoài Từ Lệnh Nghi không khỏi bị lưu lại thanh danh dung túng sủng ái nội quyến, khiến cho người ta nói năng tùy tiện mình càng hỏng bét, nói không chừng sẽ bị người ta nói thành là dụ dỗ ngả ngớn. Thập Nhất Nương nghĩ đến thái phu nhân ở hôn sự mình quyết đoán sát phạt có chút kinh hoàng nhìn phía thái phu nhân. Thái phu nhân quả nhiên sắc mặt trầm xuống nói cả nhà chúng ta tới đón thánh chỉ và quà mừng đến, các vị phu nhân đều an bài tốt chứ, dáng điệu bảo nàng ấy nhanh đi chiêu đãi khách khứa. Tam phu nhân thần sắc hơi có chút mất tự nhiên đứng lên cười nói đã an bài tốt lắm. Một bên Từ Lệnh Chữ nhìn thấy lập tức đến, nếu bên này không có chuyện gì ngươi vẫn là đến hậu viện nhìn xem đi, ta cũng tới phía trước đi chiêu đãi khách nhân, hôm nay có 4 vị vương gia 2 vị phò mã, càng đừng nói nhị tam phẩm đại viên. Chỉ sợ là cả Yến Kinh đều đến đây. Thái phu nhân gật đầu cũng đừng để cho người ta nói chúng ta mất cấp bậc lễ nghĩa. Từ Lệnh Chữ cung kính trả lời vâng, tam phu nhân hành lễ cấp thái phu nhân rồi hai vợ chồng cùng nhau đi ra. Thập Nhất Nương lúc này mới phát hiện viện này ở giữa hai tòa thính đường, phía trước một tòa 7 gian thính đường, mặt sau một tòa 5 gian thính đường, đều ngay cánh cửa đại môn, đèn đuốc sáng ngời. Chắc là bởi vì thị giác thính đường mặt sau thấy rõ mồn một bầy bàn dài cùng ghế bành, là chỗ đãi khách. Thính đường phía trước thì có chút thấy không rõ. Bất quá, nàng có thể nghe được tiếng động lớn, tiếng cười nói xung quanh thính đường phía trước. Tiệc rượu ngoại viện Từ gia chắc là làm ở nơi đó đi. Nàng đang đoán, thái phu nhân đã tiến lên nắm tay Thập Nhất Nương, có mệt hay không? Ta cho nha hoàn đưa ngươi vào nhà trước. Thập Nhất Nương không biết chỗ mình ở trong Từ phủ là ở đâu, nhưng thái phu nhân nói một chữ trước làm cho nàng lập tức ý thức được Từ Lệnh Nghi có thể còn quay lại nơi này. Nàng buông mí mắt mang theo vài phần ngượng ngùng, ta vẫn là đợi hầu gia cùng nhau trở về. Thái phu nhân nghe xong ý cười trên mặt lại thêm nhiều vài phần. Ngũ phu nhân bên cạnh liền cười nói, ngươi một mình ở trong tân phòng có sợ không? Khổ la ta có mang, người Khâm Thiên giám còn nói tân phòng cầm tinh con dê không thể vào, đợi qua vài ngày ta đi thăm ngươi. Ta, trên mặt Thập Nhất Nương rất là kinh hỉ, hạ đánh giá ngũ phu nhân, ngươi có tiểu bảo bảo. Khi nào thì sinh, nàng thực thích tiểu bảo bảo. Không biết là quần áo rộng thùng thình hay vẫn là chưa đủ tháng, một chút cũng nhìn không ra. Ngũ phu nhân sắc mặt đỏ bừng, mới được 4 tháng. Từ Lệnh Khoan ở bên cạnh ngây ngô cười. Vậy phải chú ý mới được. Thập Nhất Nương thực cao hứng cho đôi vợ chồng này, vừa rồi quỳ vài lần. Có cảm giác không thoải mái hay không? Ngũ phu nhân khẽ lắc đầu, lúc trước không được tốt lắm, hiện tại thì tốt lắm. Mà thái phu nhân xem nàng cùng ngũ phu nhân nói chuyện hợp duyên, đáy mắt ý cười càng đậm. Nói hai câu Từ Lệnh Nghi quay trở về. Chỉ thấy có bọn hắn, ngạc nhiên nói tam ca cùng tam tẩu đâu. hôm nay bọn hắn phụ trách tiếp đón khách khứa. Thái phu nhân cười nói, ta cho bọn họ trước đi. Lại nói, vừa rồi vội vàng đem các ngươi kêu đi ra tiếp chỉ, còn chưa có uống rượu hợp cần. Mau hồi tân phòng đi, người khắp phòng còn chờ ngươi đi mời tửu đâu. Từ Lệnh Nghi nghe mẫu thân nói như vậy, liền liếc mắt xem Thập Nhất Nương một cái. Thập Nhất Nương lập tức cúi đầu buông mắt, bộ dáng ngoan ngoãn hiếu thuận đi theo phía sau Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi hướng tới thái phu nhân hành lễ, nhấc chân liền theo hành lang uốn khúc phía đông đi. Thập Nhất Nương tùy tiện phúc thân với mọi người, vội đi theo Từ Lệnh Nghi theo đường cũ quay lại tân phòng. Ở tân phòng mọi người xem náo nhiệt đã đi rồi, chỉ có hai vị toàn phúc phu nhân từ gia mời đến cùng hai nha hoàn xinh đẹp thường ở trong phòng thay quần áo Từ Lệnh Nghi. Thấy hai người một trước một sau tiến vào, hai vị toàn phúc phu nhân thở nhẹ nhõm một hơi, không hẹn mà cùng tiến lên đón tiếp. Một cái kéo Thập Nhất Nương đi vào trong phòng, một cái kêu thô sử nha hoàn bên ngoài cho phòng bếp mang tiệc đến. Thập Nhất Nương mới vừa ngồi xuống, phòng bếp mang bàn tiệc đi lên. Đúng là để lấy chút may mắn, kêu là gà vịt thịt bò. Nghe hương thơm của đồ ăn, Thập Nhất Nương cảm thấy một trận đau dạ dày. Từ buổi sáng đến bây giờ, nàng chỉ ăn 3 muỗng hạt sen táo đỏ bách hợp. Nàng cố nén sự thèm ăn, theo sự chỉ đạo của hai vị toàn phúc phu nhân cùng Từ Lệnh Nghi uống chung rượu hợp cần. Nghi thức thành thân xem như đã xong. Hai vị toàn phúc phu nhân cười khanh khách chúc mừng Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương thưởng hai cái hồng bao lớn, hai vị toàn phúc phu nhân liền cười lui đi xuống. Từ Lệnh Nghi phân phó nha hoàn trong phòng, đi kêu nha hoàn của phu nhân lại đây. Trong đó một cái nha hoàn lập tức trả lời mà đi. Thay cho ta bộ y phục thường ngày. Một nha hoàn khác lập tức tiến lên thành thạo thay quần áo cho hắn. Tân phòng là cái tòa nhà 4 tầng. Tòa ngang phía tây có cái cửa nách nối thẳng với hành lang uốn khúc. Tiền sảnh 3 gian có mang 2 cái nhĩ phòng, nhà giữa 5 gian mang 1 cái nhĩ phòng. Nội nhất bọn hắn đặt ở phía tây nhà giữa. Từ Lệnh Nghi ở xảo gian xưa thay quần áo thường ngày, Thập Nhất Nương liền ngồi xuống phía tây lâm song đại kháng. Chỉ chốc lát nha hoàn liền hầu hạ hắn thay đổi thân trực thuyết màu đỏ tí hoa văn vân hoa đi ra. Thấy Thập Nhất Nương một người ngồi nghiêm chỉnh ở trên kháng, hắn không khỏi ngẩn ra. Thập Nhất Nương đã xuống kháng khom đầu gối hành lễ với hắn. Từ Lệnh Nghi đáy mắt có chút do dự cực nhanh, ta đi mời rượu. Thập Nhất Nương thấp giọng lên tiếng vâng, sau đó tiễn Từ Lệnh Nghi ra nhà giữa. Quay lại phòng ở, nàng cười hỏi nha hoàn, ngươi tên gì? Nha hoàn cung kính nói, nô thì kêu Hạ Y. Thập Nhất Nương gật đầu, một cái khác cùng ngươi làm việc chung gọi là gì? Kêu Xuân Mạt. Đang nói, Xuân Mạt mang Hổ Phách cùng Đông Thanh tiến vào. Chỉ có hai cái canh giờ không thấy, nhưng đối với Hổ Phách cùng Đông Thanh vẫn lo lắng cho Thập Nhất Nương mà nói, lại giống như là cách 2 năm. Các nàng không khỏi lệ hoen khéo mắt, hai miệng đồng thanh nói, tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì, không có việc gì. Thập Nhất Nương cười khanh khách. Trong lòng lại nói, chỉ là đói sắp chết, cho nên câu các ngươi ăn cơm chưa bật thốt lên mà thôi. Hai cái liên tục gật đầu, ăn qua. Chúng ta đều ăn qua. Đào mama tự mình mang theo thô sử mama mang đồ ăn cho chúng ta. Thập Nhất Nương gật đầu cười, đối với Xuân Mạt cùng Hạ Y nói, các ngươi đều lui ra đi thôi. Có các nàng hầu hạ ta là được. Hai người do dự một lát, vẫn là khom đầu gối hành lễ đi xuống. Thập Nhất Nương phân phó Đông Thanh cùng Hổ Phách giúp ta đổi bộ xiêm y đi. Mặc cái này khó chịu quá. Hai người gật đầu, đi chuẩn bị nước cho Thập Nhất Nương tắm rửa thay xiêm y. Thập Nhất Nương lại ngồi bên bàn vừa ăn một chén cơm nhỏ. Đợi Từ Lệnh Nghi mang theo hơi rượu đi vào, Thập Nhất Nương đã rửa xong mặt, búi tóc toàn nghi bình thường, thay đổi thân y phục xanh biếc màu hồ, đang ngồi lệch người bên gối đầu đọc sách. Hầu gia đã trở lại. Nàng vội buông sách xuống kháng hành lễ cấp Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi mặt hơi có chút đỏ, ánh mắt cũng không thấy một chút say rượu, chính là so với bình thường càng sáng ngời vài phần. Thập Nhất Nương lại âm thầm đề cao cảnh giác, có một loại người uống càng nhiều ánh mắt càng sáng, chính là say cũng nhìn không ra. Nhưng bình thường người say đối với cảm xúc của mình năng lực khống chế liền kém. Nàng không nghĩ làm cho Từ Lệnh Nghi không vui. Từ Lệnh Nghi lại cũng không thấy liếc mắt xem nàng một cái, lập tức đi đến bên kháng cầm lấy sách ghé vào đèn dương giác cung đình thì thầm, quyền đại chu cửu vực trí. Người này khẳng định là uống nhiều, bằng không, sẽ không từng chữ từ trong miệng phun ra. Thập Nhất Nương đang muốn giải thích một phen, Từ Lệnh Nghi đã quăng mất sách đi tịnh phòng, ta phải tắm rửa. Chương 87, tân hôn thượng. Nàng lập tức kêu Xuân Mạt cùng Hạ Y tiến vào. hai người đi tịnh phòng hầu hạ Từ Lệnh Nghi tắm rửa, Thập Nhất Nương đem một ít đồ vật linh tinh này nọ đều dọn dẹp, sau đó thay đổi áo lót ngồi ở trên giường đợi Từ Lệnh Nghi. Quá một hồi lâu, Từ Lệnh Nghi với mái tóc ẩm ướt đi ra, kéo chăn trên giường, nghiêng đầu liền nằm ở trên giường, mau ngủ đi, sáng mai còn muốn đi vào cung tạ ơn. Vào trong cung tạ ơn, Thập Nhất Nương lắp bắp kinh hãi, nhưng nghĩ đến hôm nay thu nhiều lễ vật như vậy, giống như cũng phải đi nói lời cảm tạ. Nàng ân một tiếng, thấy Từ Lệnh Nghi đã nghiêng người nằm xuống. Nhìn hắn chừa một bên cho mình, Thập Nhất Nương thở dài một hơi. Ít nhất không phải là người duy ngã độc tôn. Nàng an bài Đông Thanh ở gian phía đông trực đêm, đợi Xuân Mặt cùng Hạ Y Giòn dẹp tịnh phòng xong thì gión ra gión rén đi đến bên giường. Một cái nam tử hoàn toàn xa lạ, ngủ ở trên một cái giường cùng nhau một đêm. Thập Nhất Nương không khỏi có vài phần do dự, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Ý niệm đảo qua trong đầu, ánh mắt liền dừng ở trên người người kia. Hắn đưa lưng về phía nàng, thân mình như cây cung, một tay làm gối đầu, một tay để tự nhiên trên thắt lưng, nhìn qua ngủ thật sự sâu. Nàng yên lặng quan sát, phát hiện hắn hô hấp thật dài, cũng rất đều. Thật sự đang ngủ, Thập Nhất Nương không khỏi thở dài một hơi, người cũng thả lỏng xuống. Nhưng lập tức nàng lại cảm thấy mình có chút buồn cười. Nam nhân này tuy xa lạ, nhưng hắn có quyền lực tuyệt đối với nàng. Chẳng lẽ hắn nhào lại đây mình còn có thể kêu to hay sao? Ý niệm hiện lên trong đầu, một chút chần chờ của nàng dần dần rút đi. Hai kiếp làm người thành thân có nghĩa là gì, chẳng lẽ mình còn không biết? Nếu đã muốn gả lại đây, liền giống như ở trên khế ước ấn dấu tay. Lúc này thay đổi ý có phải đã muộn hay không? Có phải làm bộ làm tịch quá hay không? Thập Nhất Nương để tay lên ngực tự hỏi, tâm trạng chậm rãi khôi phục sự bình thản. Nàng cười xoay người cúi xuống, động tác mềm nhẹ đưa cánh tay của hắn đặt trên thắt lưng bỏ vào trong chăn. Sau đó xoay người tắt đèn, kéo một cái chăn khác nhẹ chân nhẹ tay nằm ở bên người Từ Lệnh Nghi. Trong bóng đêm, thính giác cùng khứu giác của con người đều nhạy bén hơn so với bình thường. Trên người Từ Lệnh Nghi tỏa ra lo lắng mơ hồ, hô hấp tràn đầy hương rượu nhàn nhạt, làm cho nàng cảm giác thuần khiết mà ấm áp, cơn buồn ngủ ập đến. Ngày mai còn muốn tạ ơn, nhưng không thể xảy ra sai. Phải dưỡng tinh thần cho tốt. Trong mông lung có cánh tay rắn chắc đem nàng ôm đi qua. Thập Nhất Nương lập tức bừng tỉnh lại. Một đôi bàn tay mang theo vết chai sạn dày đã tiến vào trong vạt áo của nàng. Thập Nhất mắt trợn to, muốn nhìn cho rõ ràng bốn góc màn lộ ra túi hương dạng gì. Nhưng dù nàng có cố gắng, vẫn là một màu tối đen. Có bàn tay ôn hòa nhẹ nhàng vỗ trên đầu của nàng. Thập Nhất Nương trực giác muốn nghiêng mặt tránh đi bàn tay kia, nhưng chỉ một động tác nhỏ nhoi như vậy khiến cho nàng hít phải một ngụm khí lạnh. Nàng cho tới bây giờ không biết làm loại chuyện này lại đau như vậy. Có thể hay không đem nha hoàn của ta kêu tiến vào. Nàng nhỏ giọng trưng cầu Từ Lệnh Nghi đồng ý. Từ Lệnh Nghi thân thể rõ ràng cứng đờ. Thập Nhất Nương không có tâm tình đi chiếu cố tâm tình những người khác. Kinh nghiệm vừa rồi thật sự là rất không xong. Một cái không có biện pháp thả lỏng, một cái giống như vì vội vàng hoàn thành một nhiệm vụ. Sau một lúc lâu, Từ Lệnh Nghi đều không có trả lời. Quên đi, vậy đợi trời sáng nói sau. Thập Nhất Nương suy nghĩ, Từ Lệnh Nghi lại sột soạt ngồi dậy. Ta đi đem nha hoàn ngươi kêu tiến vào. Cảm ơn, Thập Nhất Nương nhẹ giọng nói. Chỉ chốc lát Đông Thanh khẩn trương chạy tới, tiểu thư, không, phu nhân, ngươi làm sao vậy? Chuẩn bị nước cho ta, ta tắm rửa một cái, sau đó đổi bộ xiêm y. Đông Thanh giật mình nhìn nàng. Thập Nhất Nương khô cạn tính nhẫn nại, chẳng lẽ không được? Không, không, không. Đông Thanh biểu tình kích động, ta lập tức đi chuẩn bị nước cho ngài. Phòng ở sáng lên, Thập Nhất Nương ở bồn nước ngâm nửa ngày, thân thể mới dần dần lơi lỏng xuống. Đợi nàng một lần nữa mặc quần áo trở lại nội thất, Từ Lệnh Nghi ngồi ở bên giường đợi nàng. Ngủ đi, hắn giọng điệu thản nhiên, ngày mai còn muốn dậy sớm. Thập Nhất Nương phát hiện chăn niệm đều thay đổi. Nàng gật đầu tiến vào trong chăn còn tản ra mùi hoa là nhàn nhạt. Sau đó Thập Nhất Nương có một giấc mộng. Nàng mộng thấy chính mình bị một người khổng lồ đuổi giết. Nàng còn nhỏ chân ngắn, không chạy được vài bước đã bị bắt kịp. Nhưng mặc cho nàng cầu xin tha thứ như thế nào, người khổng lồ kia đều không muốn buông tha nàng. Sau đó mở cái mồm đầy huyết to lớn đem nàng một ngụm nuốt đi xuống. Thập Nhất Nương bị bừng tỉnh, người đổ đầy mồ hôi. Từ Lệnh Nghi bên cạnh thật tỉnh táo, lập tức hỏi nàng, làm sao vậy? Không có việc gì, nàng thật dài một hơi, chăn rất dày. Từ Lệnh Nghi cái gì cũng không nói, đứng dậy đi kêu Đông Thanh đến hầu hạ nàng. Thì phải làm thế nào đây? Thập Nhất Nương cười khổ, một lần nữa mang nước lau thân mình, thay đổi bộ xiêm y một lần nữa nằm xuống ngủ lại. Nhưng rốt cuộc không thể ngủ được, căng lỗ tai nghe bên ngoài truyền đến tiếng nhóm nha hoàn rời giường gấp chăn rửa mặt. Phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy. Đỗ Mama từ trong thất đi ra, tươi cười không thể che giấu vương vấn dưới khóe mắt. Nàng quỳ gối hành lễ với Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương, chúc mừng hầu gia phu nhân. Từ Lệnh Nghi gật đầu. Thập Nhất Nương có chút không được tự nhiên buông mí mắt. Đỗ Mama tươi cười liền càng sâu, đem mảnh vải trắng tối hôm qua trải ở trên giường cất vào trong cháp sơn khắc. Sau đó sai phòng bếp mang canh hạt sen đến. Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương ăn canh hạt sen. Từ Lệnh Nghi đã bị Đỗ Mama thỉnh đến đường ốc, toàn phúc phu nhân trải tóc cho Thập Nhất Nương, sau đó búi một búi tóc phụ nữ có chồng, cắm cây châm vàng như ý mà Từ gia mang làm xính lễ. Đỗ Mama nhìn mặt mày hoạt bát Thập Nhất Nương cười đáp, ánh mắt rất sâu sắc, chúng ta đi hỏi An Thái phu nhân đi. Thập Nhất Nương do nha hoàn vây quanh, đi theo phía sau Từ Lệnh Nghi đến chỗ Thái phu nhân. Tam phu nhân đang hầu hạ Thái phu nhân uống trà, thấy Thập Nhất Nương, vội cười nghênh đón, đang nói các ngươi phải vào trong cung tạ ơn trước, rồi buổi chiều mới nhận thân. Đúng à, Thập Nhất Nương cười gật đầu. Tam phu nhân trong mắt liền lộ ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ, vậy vẫn là sớm khởi hành một chút đi. Miễn cho trì hoãn buổi chiều nhận thân, Thập Nhất Nương hơi cười. Liền thấy Đỗ phu nhân đem cái hộp sơn khắc giao cho Thái phu nhân, sau đó thấp giọng ở bên tai Thái phu nhân nói vài câu, Thái phu nhân ánh mắt liền dừng lại ở trên người Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương, lộ ra một cái vui mừng tươi cười. Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương tiến lên hỏi An Thái phu nhân, vì đây là lần đầu tiên, lại là ngày hôm sau tân hôn, hai người cung kính khấu đầu ba cái cho Thái phu nhân. Mau đứng lên, mau đứng lên. Thái phu nhân vẻ mặt cười, sau đó lấy một cái cháp sơn khắc trăm hoa trăm chim cho Thập Nhất Nương làm lễ gặp mặt, một ít trang sức ngày xưa, ngươi lấy đeo đi. Bởi vì bỏ trong cháp, Thập Nhất Nương cũng không biết bên trong chứa chút gì, cười nói cảm ơn rồi nhận lấy. Thái phu nhân cười cho Đỗ Mama tiễn bọn hắn ra cửa, đi sớm về sớm. Thập Nhất Nương đi theo Từ Lệnh Nghi quẹo vào một cửa nách ở Nam Triều Bắc Môn, đi qua sân ngày hôm qua các nàng tiếp thánh chỉ, vượt qua thính đường thất gian, trực tiếp đến ngoại viện Nghi Môn, sau đó lên xe đi Hoàng Cung. Hoàng thượng còn đang lâm triều, bọn hắn đi từ chữ cung Thái hậu trước. Thái hậu nhìn qua chỉ mới 34, 30 năm tuổi, trắng trẻo mập mạp, tướng mạo thập phần bình thường, nếu không phải ánh mắt toát ra cảm giác yêu Việt tài trí hơn người, phỏng chừng ném đến đường cái cổng Tây Môn đi, người khác khẳng định nghĩ nàng là người hầu già của nhà ai. Thập Nhất Nương không khỏi giật mình một chút đối với cái vi von nho nhỏ của nàng. Từ Lệnh Nghi cung kính hướng Thái hậu biểu đạt lòng biết ơn. Thái hậu lại thao thao bất tuyệt nói với Thập Nhất Nương một trận những lời giống như thê không hiền thì phu không có trách nhiệm, thê không có trách nhiệm thì phu có quyền và nghĩa vụ phế bỏ. Thập Nhất Nương khoanh tay kính cẩn, nghe giáo huấn của nàng, trong lòng không ngừng âm thầm báo cho mình, nhất định phải tỏ ra khiêm tốn kinh cẩn nghe theo, miễn cho chọc vào mắt Thái hậu. Đang nói, có cung nữ đến bẩm, Hoàng hậu nương nương đến đây. Thái hậu lúc này mới dừng nói, cười nói với Từ Lệnh Nghi, vừa lúc các ngươi cũng không cần đặc biệt đi chỗ Hoàng hậu nơi đó. Hoàng hậu nhìn qua cùng với Từ Lệnh Nghi tuổi tác không cách nhau bao nhiêu, dáng người trung bình, đường cong lung linh, có một đôi phượng mắt vừa to vừa dài giống Từ Lệnh Nghi, nụ cười thực ngọt ngào, là mỹ nhân hiếm thấy. Không có cao ngạo như trong tưởng tượng, ngược lại cảm giác thực thân thiết hiền hòa. Hỏi An Thái hậu xong, nàng cười nhìn Thập Nhất Nương, vị này chính là tân nương tử. Thanh âm thanh thúy, Từ Lệnh Nghi cung kính trả lời vâng. Hoàng hậu liền cười nói, cũng làm khó các ngươi, sáng sớm liền vào cung tạ ơn. Thái hậu cười nói, đây là thể diện hoàng gia, cũng là thể diện Từ gia. Hoàng hậu liền cười lên tiếng vâng. Từ Lệnh Nghi liền cảm động nhớ đến 10 khuynh mà hoàng thượng ban cho, sau đó đề tài dần dần truyền tới đệ đệ Thái hậu Thọ Xương Bá, làm đồ gốm gì đó tuy là tốt nhưng giá tiền thì cao, không phải nhà người bình thường có thể dùng được, lại sớm tự chia thành nhiều phái, đánh vào không dễ dàng. Ta xem không bằng ngay tại Cảnh Đức Trấn tìm một chỗ mở lò gốm, phí tổn thấp, làm cũng mau. Thọ Xương Bá làm việc kinh doanh đồ sứ nội vụ phủ. Thái hậu quả nhiên cảm thấy rất hứng thú, ngươi cẩn thận nói cho ta nghe xem. Từ Lệnh Nghi liền nói đến mậu dịch hàng hải trong khoảng thời gian này. Nói thấp mua cao bán là như thế nào mướn thuyền chạy ra biển, như thế nào nhập cổ phần đảm bảo. Làm Thái hậu đang nghe ngẩn người ra, trực tiếp hỏi Từ Lệnh Nghi có phải hắn làm mậu dịch hàng hải hay không. Ta cũng là nghe người khác nói. Từ Lệnh Nghi cười nói, ta ở Tây Bắc ngốc thời gian dài, trời mưa nổi gió một cái liền đau. Thái y nói là có bệnh thấp khớp, phải dưỡng vài năm cho tốt. Cho nên đi hỏi khắp nơi, xem có chuyện gì có thể làm qua ngày hay không. Thập Nhất Nương liền có chút đăm chiêu liếc mắt nhìn Từ Lệnh Nghi một cái. Thái hậu cũng nghiêm mặt gật đầu, người mấy năm nay chinh đông phạt tây cũng là phải nghỉ ngơi vài năm. Đang nói, hoàng thượng bãi triều lại đây. Thập Nhất Nương liền theo quan nữ thi từ chữ cung lảnh tránh đến thiên điện. Có người trộm nhìn nàng, còn nhỏ giọng nói thầm. Thấy không, Vĩnh Bình hầu kế thê, tuổi còn nhỏ. Thập Nhất Nương thần sắc chấn định ngồi ở nơi đó mặc cho những người đó đánh giá. Ước chừng quá hai chung trà thời gian, có nữ quan đến lĩnh nàng đi chỗ thái hậu nơi đó, hoàng thượng đi rồi. Hoàng hậu cũng theo hoàng thượng đi rồi. Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương ngồi một hồi, cùng thái hậu nói vài câu nhàn thoại, lấy cớ nhanh đến giờ thưởng ngọ cáo lui ra cung trở về Hà Hoa Lý. Chương 88 tân hôn chung. Trở lại Hà Hoa Lý, Thập Nhất Nương cùng Từ Lệnh Nghi trước hết đi đến chỗ thái phu nhân nơi đó hỏi an. Thái phu nhân thấy bọn hắn trở về thì thật cao hứng, vội cho Đỗ Mama đi truyền đồ ăn. Từ Lệnh Nghi liền cười ngồi xuống phía đối diện của thái phu nhân, ngài ăn chưa? Ăn qua, thái phu nhân nhìn Thập Nhất Nương đứng ở phía sau Từ Lệnh Nghi thần sắc có vài phần do dự. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy liền cười cười, nói, nương không cần lo lắng, chúng ta gặp thái hậu nương nương, không có việc gì. Thái phu nhân muốn nói lại thôi. Thập Nhất Nương nhìn ra thái phu nhân có chuyện nói cùng Từ Lệnh Nghi. Nàng cười quỳ gối hành lễ cấp thái phu nhân, ta đi nhìn xem đồ ăn như thế nào còn chưa có đến. Trong mắt hai mẹ con đều hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng một câu giữ lại nàng cũng không có. Thập Nhất Nương nhìn thấy liền hiểu được, cười lui đi xuống. Thái phu nhân nhìn bóng dáng Thập Nhất Nương thì hơi gật đầu, thật sự là một tiểu cô nương lanh lợi. Không biết vì cái gì Từ Lệnh Nghi nghe liền hơi ho một tiếng, nói, nương, thái hậu nương nương bên kia không có chuyện gì. Sau đó đem chuyện cùng thái hậu đối thoại nói cho thái phu nhân, thọ xương bá muốn nhúng tay vào việc kinh doanh hàng hải mà không có sự cho phép, hiện tại ta nói như vậy thái hậu làm sao mà còn lo lắng chút kẽ hở nhỏ trước kia. Chỉ sợ hôm nay sẽ gọi thọ xương bá đến nói chuyện. Thái phu nhân nghe xong không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi, mấy năm nay Kiến Chữ Hầu cùng Thọ Xương Bá hai nhà đều kinh doanh trong Thủy Ti, khiến các nhà khác một cây châm cũng không lọt, một bát nước cũng không thu được, không nghĩ tới lại chú ý đến nội vụ phủ. Lại nói tiếp Dương gia mấy năm nay kiếm không ít như thế nào còn không biết thu tay lại chứ. Nàng như thế nào mà nghĩ không ra thiên hạ này chỉ có hoàng đế mới là có bát cơm bằng thiếc, ý nói công việc làm ổn định, những cái khác đều là phù du mà không phải là thật. Có bao nhiêu tiền cũng hỏng. Từ Lệnh Nghi liền cười nói, trong thiên hạ này có mấy người có thể giống như ngài, nhìn rõ chút vinh hoa phú quý này. Thái phu nhân không khỏi cười to, người đứa nhỏ này thật biết trêu ghẹo mẫu thân. Vừa cười vừa nói, xem ra vẫn là trong phòng có người thật là tốt, ngay cả nói chuyện đều lợi hại không ít. Từ Lệnh Nghi không khỏi thẹn đỏ mặt nhìn chung quanh nói, nhận thân là canh giờ nào. Miễn cho lát nữa chúng ta đến muộn. Thái phu nhân cười nói, sợ các ngươi trở về trễ, định ở cuối giờ thân. Từ Lệnh Nghi liền lấy đồng hồ quả quýt nhìn thoáng qua, còn hai canh giờ. Thái phu nhân gật đầu, nói có chuyện này ta nghĩ thương lượng ngươi một chút. Nói xong, cũng không đợi Từ Lệnh Nghi trả lời, lập tức nói, Chuân ca, vẫn là đặt ở trong phòng ta đi. Từ Lệnh Nghi giật mình, thái phu nhân đã nói, nàng vừa là mẫu thân đứa nhỏ, lại là gì của đứa nhỏ ta không có gì lo lắng. Ta chỉ lo lắng nàng tuổi còn nhỏ. Vừa mới vào phủ việc lại nhiều, sẽ chăm sóc không kịp cho nên trước hết để ta giúp nàng xem thêm mấy ngày. Đợi việc của nàng ổn định thì cho Chuân ca đi theo nàng cũng không muộn. Từ Lệnh Nghi đột nhiên nghĩ đến buổi tối ngày hôm qua vòng eo kia dịu dàng nhỏ nhắm. Là hơi quá nhỏ một chút, hắn trầm ngâm nói, ngài cứ giúp đỡ trông chừng vẫn tốt hơn. Thái phu nhân hơi gật đầu, lại nói nếu nàng đã tiến vào gia môn, chuyện trong nhà cứ để cho vợ lão tam giúp đỡ quản mãi cũng không tốt lắm. Nhưng chuyện này là nguyên nương khi còn sống quyết định, mà nàng vừa vào nhà liền lấy chìa khóa đi, sợ là sẽ có lời ra tiếng vào truyền đi, nên ý của ta là vẫn cho vợ lão tam quản chuyện trong nhà. Đợi tìm được một cơ hội khác đã. Nương lo lắng chu đáo. Từ Lệnh Nghi cười nói, liền chiếu theo ngài an bài đi. Ân, thái phu nhân thấy hai cái chuyện mình lo lắng Từ Lệnh Nghi sẽ không đồng ý thì Từ Lệnh Nghi đều y theo ý mình, trên mặt tươi cười càng sâu, hỏi chuyện Từ Lệnh Nghi, chuyện của ngươi ra sao? Thái y nói ta có bệnh thấp khớp, không thể lại đi chỗ lạnh khắc nghiệt, cần tốn 5-3 năm để dưỡng cho tốt. Bằng không, chỉ sợ nằm liệt ở trên giường. Thái phu nhân cười tiếp, bệnh thấp khớp này thật tốt. Lại nhìn không ra cái gì khác thường, phát bệnh hay không phát bệnh toàn do thời tiết, nhưng thời tiết này ai có thể nói chính xác. Đúng là đạo lý này. Từ Lệnh Nghi cười nói, về sau chỉ sợ sẽ ở nhà nhàn rỗi. Ở nhà nhàn rỗi cũng tốt. Thái phu nhân nhìn đứa con trong ánh mắt tràn ngập thương tiếc, ngươi cũng nên ở nhà nghỉ ngơi một chút cho tốt. Tiểu tam thành thật trung hậu, tiểu ngũ lại chưa đủ để thành người trụ cột. Ngươi chính là trụ cột trong nhà. Nương đừng nói như vậy. Từ Lệnh Nghi nói, tam ca là người quen cẩn thận, tiểu ngũ còn chưa có lớn, về sau sẽ tốt hơn. Hắn không muốn cùng mẫu thân thảo luận đề tài này, nên lập tức chuyển đề tài, ngũ đệ muội lúc nào sẽ sinh sản. Ngài xem còn có chuyện gì ta có thể giúp được không? Muốn đổi chỗ ở hay không? Hoặc là chuyển đến biệt viện Tây Sơn đi? Nào có nhiều phức tạp như vậy? Thái phu nhân cười nói, Ẩm Thiên dám nói, Nghiêu Dương không được chạm trán. Đan Dương thuộc Dương, chỉ cần không gặp đến Nghiêu liền không có việc gì. Ta đã muốn cho Đỗ Mama tự mình đi bạn, trong nhà tất cả thuộc Nghiêu tạm thời đều chuyển đến biệt viện Tây Sơn lành tránh. Không có chuyện gì, Từ Lệnh Nghi gật đầu, vậy tốt. Cũng không biết là làm sao. Ta sinh 4 nam 1 nữ cũng không lao lực như các ngươi vậy. Thái phu nhân giọng điệu buồn bã, chỉ hy vọng Bồ Tát phù hộ, Đan Dương có thể mới vừa sinh đã được con trai, cho Từ gia chúng ta có thêm nhân khẩu. Đề tài này Từ Lệnh Nghi không tốt đáp lời. Vừa lúc có Diêu Hoàng đến bẩm, đồ ăn bày thế nào? Thái phu nhân liền chỉ đông gian, liền bày nơi đó đi. Diêu Hoàng cùng nhóm tiểu nha hoàn vội đi dọn dẹp đặt kháng bàn trên lâm xong đại kháng đông gian, sau đó dọn xong đồ ăn lên kháng bàn. Từ Lệnh Nghi không khỏi hỏi tứ phu nhân đâu. Diêu Hoàng cười nói, đang cùng Đỗ Mama ở nhĩ phòng uống trà. Từ Lệnh Nghi hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn nghĩ đến nàng sẽ rất nhàm chán đứng ở ngoài cửa đợi. Diêu Hoàng nhìn thấy vội nói, Ngụy Thử tỷ tỷ đã đi thỉnh tứ phu nhân. Từ Lệnh Nghi gật đầu, liền thấy Thập Nhất Nương khoai thai đi đến. Cùng nương chào hỏi rồi tới đây ăn cơm đi. Hắn thản nhiên hướng tới Thập Nhất Nương gật đầu. Thập Nhất Nương lên tiếng vâng theo lời đi chào hỏi cùng thái phu nhân, ngồi xuống đối diện Từ Lệnh Nghi. Nha hoàn mang nước cho nàng rửa tay, nàng ăn một chén cháo nhỏ thấy Từ Lệnh Nghi ăn một chén cơm lớn, liền vừa ăn vừa đợi Từ Lệnh Nghi, đợi Từ Lệnh Nghi buông bát nàng cũng ăn xong. Ánh mắt Từ Lệnh Nghi dừng ở bát của nàng. Thập Nhất Nương nghĩ đến hắn sẽ nói cái gì, ta ăn lượng cơm nhỏ bình thường cũng ăn như vậy cứ nàng đều nghĩ tốt lắm, nhưng mà Từ Lệnh Nghi lại cái gì cũng không có nói. Hai người tà cơm của thái phu nhân, sau đó vào nhà rửa ráy, chuẩn bị buổi chiều nhận thân. Từ Lệnh Nghi liền hỏi nàng có muốn nghỉ hay không, nhận thân đã định phải tới giờ thân buổi chiều. Thập Nhất Nương cảm thấy thân thể dã rời, nên cũng không khách khí cùng hắn, lập tức gật đầu ta ngủ một lúc. Từ Lệnh Nghi gật đầu, đi thư phòng hắn ở đông xương phòng sân phía trước. Thập Nhất Nương lập tức nhẹ nhàng thở ra, đơn giản rửa ráy một phen, ngã đầu liền ngủ. Đông Thanh đánh thức nàng thời điểm, nàng vẫn còn muốn nằm ở giường. Tổ tiên của Từ gia chẳng qua là cái cô nhi phóng túng không biết cha mẹ mà thôi, cơ duyên xảo hợp được theo Thái Tông Hoàng đế, lúc này mới có cái gia nghiệp này. Sau lại chịu liên lụy của án oan Trịnh An Vương mưu phản mấy phòng đều bôn ba chạy trốn. Đến anh Tông đế phục thước trừ bỏ một vị thúc thúc lạc xuống Nam Kinh, mấy phòng khác tìm khắp nơi không thấy. Bởi vậy khi tam phu nhân hướng Thập Nhất Nương giới thiệu thân thích từ Nam Kinh đến chỉ nói, đây là Hoành đại phu nhân từ Nam Kinh đến, Phú nhị phu nhân, Định tam phu nhân. Các nàng là chị em con dâu của thúc bá, trừ bỏ Hoành đại phu nhân còn có trượng phu Từ Lệnh Hoành lớn hơn Từ Lệnh Nghi, hai người khác đều nhỏ hơn so với Từ Lệnh Nghi. Thập Nhất Nương quỳ gối hành lễ, dâng đồ thêu thùa may vá chính mình làm. Ba vị phu nhân tặng Thập Nhất Nương một bộ trang sức. Lại giới thiệu Vĩnh Xương bá Hoàng phu nhân cùng nương kết bái tỉ muội. Hoàng phu nhân cười thưởng Thập Nhất Nương một đôi lược khảm đá kim thanh. Về phần nhị phu nhân, ngũ phu nhân, chuân ca cùng trinh tỷ nhi nàng đều là nhận thức. Cho nên nàng cẩn thận đánh giá từ tự dụ trường tử của Từ Lệnh Nghi cùng từ tự cần cùng từ tự kiệm hai đứa con của Từ Lệnh Chữ. Từ tự dụ 11 tuổi, khuôn mặt trắng nõn, một đôi phượng nhãn vừa to vừa tròn. Không chỉ có tướng mạo giống Từ Lệnh Nghi, cử chỉ lễ phép tiến lui có độ kia rất trầm ổn càng giống Từ Lệnh Nghi. Cùng Từ Lệnh Nghi giống như từ một cái khuôn ấn ra. Từ tự cần lớn hơn so với từ tự dụ 3 tuổi, trong đồng lứa bắt đầu bằng chữ tự hắn đứng hàng thứ nhất. Tất cả đều đang ở trong gian đoạn thiếu niên thanh xuân, bộ dạng hắn cao gầy, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, bộ dạng giống tam phu nhân. Có thể bởi vì đồng tuổi với Thập Nhất Nương, khi làm lễ gặp mặt biểu tình của hắn có chút xấu hổ. Từ tự kiệm vừa không ổn trọng giống như Đường ca từ tự dụ chỉ lớn hơn hắn vài tháng, cũng không ngượng ngùng giống như bào huynh từ tự cần. Bộ dáng hắn gầy bé teo nhỏ, ánh mắt nhạy bén. Thập Nhất Nương mới vừa đem đưa cho hắn đồ thêu thùa may vá, hắn lập tức đón nhận, như thế nào dám làm phiền tứ thẩm đại giá, để ta, để ta. Tiểu hài tử nói lời của người lớn, tự nhiên chọc tất cả mọi người cười rộ lên. Mọi người ở phòng khách ăn cơm, thái phu nhân tự mình tiễn bước hoàng phu nhân. Từ Lệnh Khoan liền la hét phải đi ra ngoài một chút, khó có thể đến đây được một chuyến, dù sao cũng phải đi khắp nơi nhìn xem chứ. Ba vị đường huynh từ Nam Kinh đến đều có ý này, Từ Lệnh Nghi cùng Từ Lệnh Chữ liền cùng nhau ra cửa. Hoành đại phu nhân cùng Định Tam phu nhân, đi chỗ nhị phu nhân nơi đó nghỉ tạm, Phú nhị phu nhân, lại muốn đi chỗ Tam phu nhân nơi đó nghỉ tạm, vẫn là lúc tứ phu nhân qua đời đã gặp mặt muốn trò chuyện nhiều chút. Giờ phút này chỉ còn lại có Thập Nhất Nương, Tam phu nhân cùng Phú nhị phu nhân. Bên cạnh Thập Nhất Nương mọi người có chút không được tự nhiên. Thập Nhất Nương lại cười nói, một khi đã như vậy ta đây không làm chậm trễ tam đệ muội. Nàng cười ấm áp, thái độ thân thiết, nhìn không ra có gì không vui. Phú nhị phu nhân liền liếc mắt xem Tam phu nhân một cái, cười hàn huyên vài câu cùng Thập Nhất Nương, sau đó theo Tam phu nhân đi chỗ nàng ở. Trở lại trong phòng, Đông Thanh không khỏi vì Thập Nhất Nương cảm thấy bất bình, nói chuyện cũng rất đả thương người đó. Thập Nhất Nương lại đem bốn nha hoàn kêu đến, nghiêm mặt nói, đại tỷ là nguyên phối của hầu gia, vậy ai cũng không thể gạt bỏ sự thật này. Ta hy vọng các ngươi có thể chấp nhận chuyện này, mà không phải lảng tránh chuyện này. Hoặc bởi vậy mà suy nghĩ miên man. Bốn người quỳ gối ưng thuận, Hồ Phách liền chủ động lưu lại trực đêm. Ngài sai ta hỏi thăm công việc ta đều hỏi thăm rõ ràng. Nàng giúp Thập Nhất Nương thư giãn, Đào Mama nói thái phu nhân mỗi ngày giờ chính mão rời giường, đầu giờ thần ra nội thất, giờ thần ba khắc ăn điểm tâm. Mọi người sẽ ở giờ chính thần cho đến đầu giờ tị đi thỉnh an. Qua đầu giờ tị, sẽ theo vài vị Mama thường tại bên người hầu hà cùng đến am đường niệm kinh. Buổi trưa ăn cơm trưa, đầu giờ ngọ nghỉ trưa chính trưa rời giường. Buổi chiều hoặc chơi với Trinh tỷ, Chuân ca, hoặc cùng Tam phu nhân, Ngũ phu nhân đánh bài. Đầu giờ dậu ăn cơm chiều, sau đó đến hậu viện đi dạo một lúc, chính dậu tất cả vào nhà, đầu mậu cửu nghỉ ngơi. Rất có quy luật, còn phù hợp với dưỡng sinh. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, nếu như vậy, vậy các ngươi về sau liền mỗi ngày giờ chính mão kêu ta rời giường đi. Chương 89, tân hôn, hạ. Thập Nhất Nương đang cùng Hồ Phách nói chuyện, thì có tiểu nha hoàn bẩm tứ phu nhân, Đào Mama đến đây. Lúc này, nàng ta tới làm gì? Thập Nhất Nương ngẩn ra, vội hỏi, mau mời tiến vào. Đào Mama trả lời mà vào thấy Thập Nhất Nương đang xõa tóc xuống, vội nói ai nha phu nhân của ta, sao bây giờ mà ngài liền xõa tóc. Vài vị di nương còn chờ khấu đầu kính trà cho ngài đấy. Lại chỉ huy Hồ Phách mau giúp phu nhân đem tóc búi lên đi. Thập Nhất Nương cùng Hồ Phách đều thực giật mình, Thập Nhất Nương không khỏi hướng ra ngoài cửa sổ nhìn, Hồ Phách cũng có chút khẩn trương ân một tiếng, vội đem tóc dài một lần nữa búi một búi tóc cao. Bất quá là vài vị di nương thôi. Đào Mama cười nói, lại không phải đi gặp khách quý gì, tùy tiện búi lên là được. Nói xong, nàng tiếp tay Hồ Phách hai ba nhát giúp Thập Nhất Nương búi thành búi tóc toàn nhi thập phần xinh đẹp sạch sẽ, lại từ trong hộp trang sức tìm ra bông tai chân châu đeo cho Thập Nhất Nương, thấp giọng nói, ánh mắt văn di nương kia rất giàu quyệt, nam châu to giống như hạt sen vậy, một đôi giống nhau như đúc thập phần khó được. Lại từ trong tụ quần áo của Thập Nhất Nương chọn ra một bộ vân văn bối từ màu đỏ thẫm, trong phòng này cũng chỉ có ngài mới có thể mặc màu đỏ. Đây là cái gọi là hoa lệ điệu thấp đi. Thập Nhất Nương được mở rộng tầm mắt a. Đào Mama thật sự là một cao thủ. Bất quá chuyện này chỉ sợ cũng học ở trên người Nguyên Nương. Nàng tâm tình có chút phức tạp. Sai Hồ Phách đem lễ gặp mặt sớm chuẩn bị tốt cho vài vị di nương mang ra, rồi theo Đào Mama đi nhà giữa. Đào Mama liền nhẹ giọng dặn dò nàng, ngài không cần để ý đến các nàng khiến cho ngài thoải mái, ngài liền cho khuôn mặt tươi cười, không thoải mái, trực tiếp rời đi. Đây là bảo nàng ở trước mặt mấy di nương bảo trì vẻ hỉ nộ vô thường của mấy vị cao tăng để có thể đạt được sự kính phục. Hay vẫn là rực dây nàng khơi mào mâu thuẫn các bên. Thập Nhất Nương cười không có trả lời. Đào Mama đã cười tự mình đi vén bức rèm, các vị di nương, mau mời vào, nếu trễ hơn, phu nhân liền đi nghỉ. Có ba nữ tử nối đuôi nhau đi đến. Đứng đầu chính là Văn Di Nương. Nàng vẫn như trước búi một búi tóc ngã ngựa, dáng vẻ quyết rũ, chỉ có ở lỗ tai đổi đôi khuyên tai thành đôi bông tai thành mắt mèo, hơi rung rinh, ánh hào quang lóe ra biến ảo khó lường. Đi theo sau nàng chính là Kiều Liên Phòng. Nàng mặc bộ bối tử tơ lụa màu xanh biếc có viền hoa văn dưới chân, búi tóc hoa mẫu đơn, đeo một chuỗi chân châu to bằng hạt sen, cài một đóa kết san hô đồi mồi lục tùng thạch quý giá to bằng chén rượu, cách ăn mặc thập phần hoa lệ. Cuối cùng là một phu nhân 30 tuổi. Nàng mặc bộ bối tử bằng tơ lụa màu lam tố diện, trên đầu búi tóc hình tròn rất quy củ, cắm cây châm vàng dòng cẩn thạch mật lạp, đeo quyên hoa to màu đỏ, gương mặt xinh đẹp như hạt châu mang theo vài phần bất an, có vẻ thực thật thà chất phác. Tần Di nương, ánh mắt Thập Nhất nương không khỏi dừng ở trên người của nàng. Xem bộ dáng, hẳn là từ nhỏ đã hầu hạ từ Lệnh Nghi. Nàng suy nghĩ, Văn Di nương đã cười trong suốt khom đầu gối hành phúc lễ, chúc mừng tỷ tỷ, chúc mừng tỷ tỷ, được phong cáo mệnh nhất phẩm phu nhân. Nói xong, nàng nâng mặt liếc mắt quét Đào Mama một cái. Xem bộ dáng, là muốn khơi mào bất bình của Đào Mama. Thập Nhất nương nghĩ, lại thấy Đào Mama lạnh lùng cười, nhìn Tần Di nương trên mặt lộ ra vài phần khinh thường. Sau đó cười chỉ Tần Di nương nói, vị này là Tần Di nương, khuê danh tên là Thạch Lựu. Văn Di nương là trực tiếp tiến môn, nhưng Tần Di nương lại sanh ra đứa nhỏ trước Văn Di nương. Nguyên nương vẫn nắm lấy việc này, không có cấp cho hai người một thứ bậc chính xác. Cho nên mọi người chỉ có thể kêu Văn Di nương, Tần Di nương. Đào Mama giới thiệu Tần Di nương đầu tiên cho mình, cũng có chút ý tứ mà nhân cơ hội đả kích Văn Di nương. Thập Nhất nương khẽ mỉm cười, liền xem Tần Di nương lập tức tiến lên trước quỳ gối trước mặt nàng, nếu không phải hổ phách nhanh mắt nhanh tay mang cái đệm đi qua, nàng liền quỳ lại ở trên nền đá lạnh. Nàng cung kính khấu đầu cấp Thập Nhất nương, sau đó tiếp nhận ly trà trên khay của tiểu nha đầu bên cạnh, hai tay đưa qua đỉnh đầu, phu nhân, mời ngài uống trà. Thập Nhất nương cười tiếp nhận chung trà uống tượng trưng một ngụm, sau đó tặng một đôi vòng tay ngọc bích phỉ thúy diễm lệ cho nàng làm lễ gặp mặt. Tần Di nương tiếp vòng tay, trầm mặc lui qua một bên. Văn Di nương liền tiến lên vài bước, cười trong suốt quỳ gối trên đệm, cấp Thập Nhất nương khấu đầu, thân thiết nhiệt thành kêu một tiếng tỷ tỷ. Tần Di nương xuất thân là tỷ nữ, không thể kêu chính phu nhân là tỷ tỷ, Văn Di nương kêu một tiếng tỷ tỷ này, cũng hơi có chút ý tứ phản kích Đào Mama. Thập Nhất nương uống trà nàng ấy kính, đưa cho một đôi khuyên tai thạch lựu vàng dòng khảm hồng bảo thạch cho nàng làm lễ gặp mặt. Kiều Liên phòng biểu tình cũng thản nhiên quỳ xuống cấp Thập Nhất nương khấu đầu kính trà, nhẹ nhàng kêu một tiếng tỷ tỷ. Thập Nhất nương tặng một chuỗi Phật Châu thạch bích tỷ cho nàng. Đào Mama liền cười nói, tốt lắm, thời điểm không còn sớm, mọi người mau nghỉ ngơi đi. Kiều Liên phòng nghe xong xoay người bước đi. Văn Di nương lại cười cùng Tần Di nương hành lễ cho Thập Nhất nương mới xoay người rời đi. Kiều Liên phòng còn giữ lại mấy phần ngay thẳng. Thập Nhất nương mỉm cười. Phu nhân nên như vậy, Đào Mama khen ngợi Thập Nhất nương, không thể xa quá, nhưng cũng không thể gần. Nàng đang nói thì có tiểu nha hoàn đến bẩm, nói Từ Lệnh Nghi đã trở lại. Sớm như vậy sẽ trở lại. Tất cả mọi người thực ngoài ý muốn. Đào Mama đang muốn đi vén bức rèm, Từ Lệnh Nghi đã đi đến. Thấy Đào Mama, đáy mắt hắn hiện lên một tia ngoài ý muốn. Đào Mama cười nói, mấy vị di nương muốn tới bái kiến phu nhân, ta giúp giới thiệu một chút. Từ Lệnh Nghi liền liếc mắt nhìn Thập Nhất nương một cái. Mình là chính thất, di nương đến bái kiến vốn là hợp lý. Thập Nhất nương cái gì cũng không có nói, chính là hỏi Từ Lệnh Nghi, ta gọi Xuân Mạt cùng Hạ Y tiến vào hầu hạ ra thay quần áo. Từ Lệnh Nghi gật đầu, đi tịnh thất trước. Đào Mama nhỏ giọng nói, Thập Nhất nương, Xuân Mạt cùng Hạ Y là tỷ nữ ở Bán Nguyệt Phán, nếu ngài không thích liền sai trở về là được. Thập Nhất nương nghĩ đến đêm tân hôn là Xuân Mạt cùng Hạ Y hầu hạ Từ Lệnh Nghi tắm rửa thay quần áo. Nói không chừng là sợ người bên người nàng làm không tốt. Nàng chính là hướng tới Đào Mama hơi gật đầu, ta biết. Đào Mama khom đầu gối hành lễ lui xuống. Hổ phách vội nhỏ giọng nói, tiểu thư, không thể đem Xuân Mạt cùng Hạ Y đuổi về Bán Nguyệt Phán. Nếu là đặc biệt mang đến đây, khẳng định là bình thường hầu hạ thập phần chu đáo. Vạn lần không thể lui về. Ta biết, Thập Nhất nương đối với phản ánh nhanh nhạy của hổ phách thực vừa lòng. Nàng an bài tốt người trực đêm, Từ Lệnh Nghi rửa ráy xong từ tịnh thất đi ra. Hổ phách vội mang người lui xuống. Từ Lệnh Nghi đột nhiên nói, tiểu ngũ cùng bọn hắn đi xem xiếc ảo thuật. Ta liền cùng tam ca về đây trước. Là hướng nàng giải thích sao? Thập Nhất nương liền cười ân một tiếng. Từ Lệnh Nghi đứng ở nơi đó, có một chút hoảng hốt. Giống như lần đầu tiên thấy nụ cười tươi của nàng. Thực ôn hòa, không giống ngày hôm qua, nhẫn nhịn một tiếng cũng không kêu. Sau đó cũng không khóc, chỉ là nhỏ giọng hỏi hắn. Nhờ hắn giúp nàng kêu nha hoàn đến, còn hướng hắn nói cảm ơn. Cảm ơn, đáy mắt hắn liền hiện lên một tia trào phúng. Nàng chính xác đối với mình nói cảm ơn. Bằng không, đêm tân hôn không có viên phòng, nàng về sau ở trong phủ chỉ sợ là nửa bước cũng khó đi. Không biết tại sao, bóng dáng Nguyên nương đột nhiên hiện lên ở trong đầu Từ Lệnh Nghi. Nàng đoán chắc mình sẽ không thể ngồi yên không để ý đến đi mặc kệ là vì Chuân Ca hay vẫn là vì thể diện. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi có chút bực bội, ngẩng đầu nhìn lại Thập Nhất Nương. Nàng đang trải giường, động tác thuần thục lưu loát. Từ Lệnh Nghi đột nhiên nghĩ tới nàng động tác mềm nhẹ vì mình dịch góc chắn lúc giờ tí. Nàng giống như thực am hiểu việc chiếu cố người khác. Ý niệm hiện lên trong đầu, mày hắn nhíu lại. Hoặc là nàng thường xuyên làm việc này cho nên mới có thể quen thuộc thậm chí am hiểu như vậy. Hắn đang suy nghĩ thì Thập Nhất Nương đã xoay người cười nhìn hắn. Hầu ra, ngài muốn ngủ bây giờ hay là đợi lát nữa mới ngủ? Từ Lệnh Nghi phát hiện giọng điệu của nàng không mau không chậm, thanh âm nhu hòa rõ ràng, khiến cho người ta cảm giác bình tĩnh thong dong, nghe thập phần thoải mái. Hắn suy nghĩ, nói, vẫn là ngủ sớm một chút đi, ngày mai phải dậy sớm một chút, đi từ đường hành lễ, sau đó đi ngõ cung huyền. Thập Nhất Nương ân một tiếng, hầu hạ hắn trên giường, sau đó tắt đèn, sụt soạt nằm ở bên người hắn. Nàng cứ như vậy ngủ ở bên người mình. Từ Lệnh Nghi thấy trong lòng là lạ, giống như ngày hôm qua không có phát sinh chuyện gì. Qua một lúc sau, hắn xoay người, đưa lưng về phía nàng. Nàng không có động tĩnh. Một lát sau, hắn lại xoay người, đối mặt với nàng. Nàng vẫn như trước không có động tĩnh. Thân mình nằm nghiêng cong như cây cung, một tay đặt để gối đầu, một tay đặt trên đệm, biểu tình điềm tĩnh. Đang ngủ, Từ Lệnh Nghi không khỏi ngạc nhiên. Hai kiếp làm người, không có gì so sánh được với chuyện xảy ra buổi tối ngày hôm qua. Phá hư nhất bất quá cũng chỉ như thế. Huống chi cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Nàng không có tư cách đi thương xuân xót thu. Thập Nhất Nương đang đếm cừu để ngủ. Ngày hôm sau bị người ta đánh thức. Lúc này không còn sớm. Thập Nhất Nương giật mình một cái, ngồi dậy. Canh giờ gì? Người bên cạnh ba một tiếng mở đồng hồ quả quýt ra. Đầu giờ mão qua hai khắc. Thập Nhất Nương thở dài nhẹ nhõm một hơi. May quá. Người bên cạnh cười nói. May quá cái gì? Thập Nhất Nương hoàn toàn tỉnh táo, quay đầu cười nói với Từ Lệnh Nghi. May mà có hầu gia kêu ta dậy. Từ Lệnh Nghi ngẩn ra. Thập Nhất Nương đã khoác áo bước xuống giường, kêu nha hoàn mang nước tiến vào. Từ Lệnh Nghi đi theo xuống giường, cùng Thập Nhất Nương đều tự rửa ráy một phen, liền đi chỗ thái phu nhân nơi đó. Trời còn chưa sáng, chỗ thái phu nhân nơi đó đèn đuốc đã sáng trưng. Thấy Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương, đã sớm thu thập thỏa đáng, ánh mắt thái phu nhân chăm chú, đi thôi. Mọi thứ ta đã chuẩn bị tốt rồi. Từ Lệnh Nghi lập tức tiến lên đỡ thái phu nhân, ra cửa ngồi xe đi từ đường ở phía đông đứng đầu từ phủ. Bên trong trừ bỏ bài vị liệt tổ liệt tông từ gia, còn có bài vị phụ thân Từ Lệnh Nghi, đại ca chết bệnh cùng Nguyên Nương. Thập Nhất Nương phát hiện ánh mắt Từ Lệnh Nghi ở dừng lại rất lâu trên bài vị Nguyên Nương. Mà thái phu nhân cố nén nước mắt xem bọn hắn hành miếu lễ, đi ra khỏi từ đường liền thấp giọng khóc lên. Nương, ngài đừng thương tâm. Từ Lệnh Nghi chạy nhanh an ủi mẫu thân. Thái phu nhân lại nắm tay Thập Nhất Nương, ta không có việc gì, ta không có việc gì, ta đây là cao hứng. Thập Nhất Nương thấy thái phu nhân thương tâm, khóe mắt không khỏi có chút ướt át, vội lấy khăn tay cho thái phu nhân. Thái phu nhân xoa xoa lệ trong khóe mắt, lộ ra một nụ cười, chúng ta mau trở về đi thôi. Miễn cho người tới đón tìm không thấy chúng ta. Lại mặt ba ngày, La Trấn Hưng hẳn là tới đón Thập Nhất Nương. Một hàng người ngồi xe trở về chỗ thái phu nhân, mới vừa ngồi xuống, Diêu Hoàng đã cười đến bẩm cữu ra tới đón tứ phu nhân lại mặt. Chương 90, lại mặt. Thái phu nhân vội mời La Trấn Hưng vào. La Trấn Hưng hành lễ cho thái phu nhân, đem một âu gốm cơm gạo nếp, hai vĩ cá nheo, một hộp sơn hồng mạ vàng bánh thịt cho thái phu nhân. Đỗ Mama tiếp lấy, hầu hạ Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương ăn bữa cơm đầu tiên. Thái phu nhân mời La Trấn Hưng ngồi xuống nói chuyện. Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương ăn tượng trưng mỗi thứ một ít, sau đó chào thái phu nhân, theo La Trấn Hưng đi ngõ cung huyền. La Trấn Đạt, Dư Di Thanh cùng Tiễn Minh đứng đợi ở cửa lớn, thấy xe ngựa ra nghênh đón. Xuống xe ngựa làm lễ gặp qua, Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương đi chỗ đại lão gia cùng đại thái thái. Nhị thái thái, tam thái thái, tứ nương, ngũ nương, thập nương, đại phu nhân, tam phu nhân, còn có đám người La Trấn Khai, La Trấn Dự, Vương Lang đều ở trong phòng chờ bọn họ. Thập Nhất Nương thấy thập nương thì thực giật mình, nhưng nhìn thấy thần sắc nàng vẫn như thường, trong lòng ít nhiều có chút an ủi. Vương Lang nhìn thấy Từ Lệnh Nghi biểu tình có chút âm tình bất định, nhưng vẫn là tiến lên hành lễ. Từ Lệnh Nghi đối Vương Lang cười gật đầu, nhưng thái độ thực lạnh lùng. Nữ quyến thì bất đồng, vây quanh Thập Nhất Nương mồm năm miệng mười, nhị thái thái còn cười nói lớn hơn, nhất phẩm phu nhân của chúng ta đã trở lại. làm cho thập nhất nương hơi có chút mất tự nhiên. Dù sao, bị người ta bỏ qua lâu như vậy, đột nhiên đứng ở dưới đèn tụ quang, mặc cho ai cũng cần phải có quá trình thích ứng. Cũng may thập nhất nương gặp được nhiều chuyện ngạc nhiên cổ quái, nên cười nhị thẩm tam thẩm mỗi người kêu một tiếng, làm những lời nhị thái thái nói chìm xuống. Tam thái thái liền cười kéo thập nhất nương, mau vào đi thôi, đại bá cùng đại tẩu đang chờ các người đó. Từ lệnh nghi cùng thập nhất nương liền đi gian phía tây. Đại lão gia cùng đại thái thái đã sớm ngồi ở trên lâm song đại kháng đợi. Từ lệnh nghi cùng thập nhất nương quỳ xuống khấu đầu cho hai người. La Trấn Hưng cùng đại phu nhân chia nhau đỡ bọn họ. Mặt đại lão gia đầy tươi cười nhìn bọn họ, thân thiết hỏi từ lệnh nghi thập nhất nương không có gây thêm phiền toái gì cho hầu gia chứ. Thập nhất nương không khỏi đổ mồ hôi. Làm nhạc phụ thái độ đại lão gia có phải hơi quá khiêm tốn hay không? Mà từ lệnh nghi trả lời càng cho nàng ngoài ý muốn. Thập nhất nương hào phóng lễ độ, mọi người trong nhà đều rất thích. Thập nhất nương nhịn không được liếc mắt nhìn từ lệnh nghi một cái. Ánh mắt hắn trầm tĩnh, thần sắc nghiêm nghị, không cho rằng đây là câu nói đùa hoặc là câu nói khiêm tốn, có thể bởi vì thái độ này của hắn, làm cho đại lão gia nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, trên mặt lộ ra vài phần do dự. Đại thái thái nhìn thấy cười nói, lão gia đây là quan tâm mù quáng. Hầu gia luôn luôn rộng lượng đối với người ngoài, kể ra ai mà không có sai. Nói xong, nàng nhìn thập nhất nương, lúc ngươi ở trước mặt ta, ta cũng bảo ngươi đọc nữ giới, liệt nữ truyền. Phu quân khiêm tốn, ngươi càng phải tôn kính. Mẹ chồng yêu quý, ngươi càng phải cẩn thận. Không thể được sùng mà kiêu, không thể được yêu mà nịnh. Bỗng nhiên giáo huấn thập nhất nương. Thập nhất nương tự nhiên khom người nghe. Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng có chút trầm buồn. Từ lệnh nghi liền hơi mấp máy mi. Tiễn Minh lập tức cười đánh gảy lời đại thái thái. Nhạc mẫu chúng ta ngày hôm qua tiếp khách cả ngày bụng rỗng đang đợi cơm, trong bụng sớm đã thành không thành kế. Ngài lại giáo huấn xuống, quả thật chịu không nổi. Đại thái thái sắc mặt hờn giận, những người khác lại cười rộ lên, nàng cũng không tốt nói gì hơn nữa, hàm hồ ân một tiếng. Tiễn Minh liền kéo từ lệnh nghi uống rượu đi, uống rượu đi. Lại nói với La Trấn Hưng, hôm nay cô gia chúng ta là lớn nhất, ngươi cũng đừng nói ngươi không có rượu ngon đồ ăn tốt nhé. Lại chọc mọi người cười một trận, không khí cũng sinh động hẳn lên. Đại lão gia từ lệnh nghi và mấy người liền đi sang chỗ La Trấn Hưng, thập nhất nương cùng nhóm nữ quyến cùng nhau ở lại chỗ đại thái thái. Nhóm nha hoàn ở thính đường trải khăn trải bàn lên chiếc bàn cổ sơn đen. Đại thái thái liền kéo thập nhất nương ngồi vị trí đầu, hôm nay là tiểu thư đã có chồng trở về. Nhị thái thái cùng tam thái thái cười một trái một phải ngồi ở bên cạnh. Tứ nương lần lượt ngồi cạnh nhị thái thái, ngũ nương lần lượt ngồi cạnh tam thái thái, tam phu nhân cùng thập nương ngồi xuống chỗ đối diện đại thái thái và thập nhất nương. Đại phu nhân liền tiếp đón đồ ăn của các nha hoàn mang lên. Đôi mắt đẹp của ngũ nương nhanh như chớp nhìn thẳng về thập nhất nương. Bất đồng với vẻ mộc mạc thanh nhã bình thường, hôm nay cách ăn mặc của thập nhất nương thật sự hoa lệ. Tóc đen huyền búi thành búi tóc hoa mẫu đơn, dây chuyền vàng cẩn vòng thạch anh tím, bảo kết bằng thạch bích thì thoa phượng sai cái tóc dây vàng dòng ngậm hồng bảo thạch, áo sam màu đỏ thẫm thông vàng trên khắp tay áo, tống quần màu vàng hạnh biên quần thêu mai lan cúc trúc. Vòng quấn thạch thử anh mỗi vòng đều lớn bằng móng tay cái, trên bảo kết gắn thạch bích thì lớn nhỏ, sâu cạn đủ loại không đồng nhất xếp cùng một chỗ tạo nên sự hoa mỹ bức người. Còn có miệng phượng sai ngậm hồng bảo thạch, mỗi hạt đều to bằng hạt sen, rực rỡ, sáng chói cả mắt. Đáy mắt nàng không khỏi lộ ra sự hâm mộ cực kỳ. Ngồi đối diện với nàng tứ nương nhìn thấy không khỏi mỉm cười, nói ánh mắt ngũ muội chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm thập nhất muội, sợ hầu gia khi dễ muội muội ngươi hay sao? Bị người nói toạc ra hành động, ngũ nương không khỏi có mấy phân xấu hổ, gượng cười nói ta là muốn nhìn xem nhất phẩm phu nhân dạng người gì. Mặc kệ nói như thế nào, thập nhất muội cũng là người đứng đầu trong tỷ muội chúng ta. Mọi người nghe không khỏi cười lên. Đứng đầu là nguyên nương đi. Nhưng trong lúc này còn có ai nhớ rõ nàng? Đáy mắt đại thái thái chợt lóe tia hàn quang cực lạnh, lại cười nâng chén, đến, mọi người uống rượu. Trừ bỏ thập nương, tất cả mọi người nâng chén đáp lại đại thái thái, nàng đã tự mình chăm sóc bản thân tự gắp đồ ăn. Bữa tiệc được tính là chính thức bắt đầu. Đại thái thái gắp một khúc cá khô bỏ vào bát thập nhất nương, đây là cá mang đến từ dư hàng, về sau chỉ sợ ít có cơ hội được ăn. Thập nhất nương liền cười nói, có ngài đây, không lo không thường được ăn. Đại thái thái nghe, vừa lòng gật đầu, lại gắp một miếng thịt cua đầu sư tử bỏ vào bát của nàng, đây là ngươi thích ăn nhất. Thập nhất nương hướng tới đại thái thái cười cười, thấp giọng nói câu cảm ơn mẫu thân. Đại thái thái từ ái cười ha hà, trong ánh mắt Ngũ Nương còn có vài phần cô đơn. Tam Thái Thái lại cảm khái nói, vốn là một đám tiểu nha đầu chạy ở trước mặt. Không nghĩ tới, bất quá vài năm cũng đã lớn thành người trưởng thành lập gia đình không nói, còn biết đau lòng mẫu thân. Nhị Thái Thái nghe xong cười nói, ngươi cũng đừng hâm mộ, qua vài năm ngươi cũng phải làm bà. Có người đau lòng giống như vậy. Tam Thái Thái cười lắc đầu, con dâu sao so được với nữ nhi. Đề tài liền chuyển tới hôn sự La Trấn Thanh. Khải ca cùng Dự ca rất bướng bỉnh, ta quản không được. Vừa lúc phụ thân gửi thư đến nói muốn nhìn hai ngoại tôn. Ta trưng cầu ý tứ Triệu tiên sinh, chuẩn bị cho Triệu tiên sinh mang theo bọn họ về nhà Đại Đồng, giao cho phụ thân ta quản cùng với chất nhi ta đọc sách. Hai người con trai 18-19 tháng 9 khởi hành, sau đó ta đi Tứ Xuyên, bên người lão gia cũng không có người chăm sóc, tóm lại là ta lo lắng. Chỉ sợ lúc Thanh ca thành thân ta không thể hồi dư hàng. Tam Thái Thái nói xong, vẻ mặt xin lỗi nhìn Đại Thái Thái. Đại Thái Thái liền cười nói, vẫn là chuyện của Tam Thúc quan trọng hơn. Ngươi nhớ rõ chuẩn bị một cái hồng bao thật to cho vợ của chất nhi là được. Tam Thái Thái vội nói, nhất định nhất định. Nhị Thái Thái nghe liền oán giận, nói thế nào lại là Chu gia. Nghe nói cả nhà chẳng qua chỉ có 3 mẫu ruộng nước, dưới tay còn có 4-5 đệ đệ. Nhị Thái Thái thấy hơi có chút không đúng, sớm biết rằng người nhà như vậy đại tẩu cũng đáp ứng ta xuất đầu nói chuyện thân sự cho Thanh ca. Cái khác không nói, nhưng mấy ngàn lượng hồi môn là có. Nhị Thái Thái cũng là người ngu huyền, có cái ca thứ xuất làm kinh doanh lớn rất phát tài, nàng vẫn nghĩ muốn đem chất nữ gả cho La Trấn Thanh, nhưng vì gặp hiếu kỳ của lão thái gia liền trì hoãn xuống. Không nghĩ tới, Đại Thái Thái không thanh không âm vì La Trấn Thanh định một môn thân sự như vậy, nàng tự nhiên muốn nói để tự khoe. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người Đại Thái Thái. Đại Thái Thái thản nhiên cười cười, tính tình Thanh ca các ngươi không phải không biết. Cố gắng tìm cái lớn tuổi một tí để quản cho tốt. Gia phong Chu gia trong sạch, lại là thân thích của Chu đại nhân chi phủ Hàng Châu. Ta nghĩ về sau nếu có chuyện gì thì giúp đỡ, nên đáp ứng cửa thân sự này. Nhị Thái Thái liền làm cao nói một tiếng đây thật đúng là không có duyên phận, lại thở dài, việc này cũng thật đúng dịp. Các ngươi cũng biết, hôn sự của thất nương định ở mùng 10 tháng 10, ta là không thoát đi được. Đến lúc đó chỉ sợ chỉ có cho Đạt ca đại diện hai vợ chồng chúng ta hồi dư hàng. Vậy Tam ca có trở về Yến Kinh qua năm mới hay không? Ngũ nương nghe xong đột nhiên cười nói, nếu hồi Yến Kinh qua năm mới, vừa lúc tiễn ta trở về. Mọi người giật mình, đáy mắt Đại Thái Thái lại hiện lên vài ý cười. Ngũ nương có chút đắc ý liếc mắt nhìn Thập Nhất nương một cái, nói tướng công nói cho ta cùng với mẫu thân hồi dư hàng. Đến lúc đó, phụ thân cùng mẫu thân sẽ ở lại dư hàng, ta lại phải về Yến Kinh qua năm mới. Nếu Đạt ca hồi dư hàng, vừa lúc đưa ta trở về. Không nghĩ tới tiễn minh thế nhưng sẽ cho Ngũ nương hồi dư hàng. Thập Nhất nương có chút ngoài ý muốn. Nhị Thái Thái tê cười có chút miễn cưỡng, Ngũ cô gia thật đúng là người có tâm. Đạt ca dĩ nhiên phải về Yến Kinh qua năm mới. Bằng không nhà bên ngõ lão quân đường bên kia chẳng phải là không ai chăm sóc. Đến lúc đó cho Tam ca ngươi tiễn ngươi trở về là được. Nói xong, nhịn không được liếc mắt xem Đại Thái Thái một cái. Vốn là vì nàng ấy ở trước giường cha mẹ chồng thị tật, La gia tam huynh đệ đều nhìn nàng với cặp mắt khác. Hiện tại nàng một cái con rể là cử nhân, một cái con rể là thế tử quốc công phủ, một cái con rể là hầu gia quyền khuynh thiên hạ, chỉ sợ ở nhà càng thêm ngang ngược. Đại tẩu thật đúng là may mắn. Nàng nói không khỏi có mấy phân chua xót, nữ nhi gả đi ra ngoài còn có thể hầu hạ ở trước mắt. Không giống tứ nương chúng ta, trên có cha mẹ chồng, dưới có cô em chồng. Là nói Đại Thái Thái ỷ vào việc tiễn minh phải nhờ La gia duy trì liền bắt nạt tiễn minh hết sức, thế cho nên nữ nhi chỉ có nhà mẹ đẻ không có nhà chồng. Đại Thái Thái cười mỉm, giống như không có nghe được lời của Nhị Thái Thái nói, chỉ khuyên mọi người dùng bữa, nấm này là hầu gia khi đưa tới lúc mang sính lễ. Bình thường có tiền cũng mua không được, mọi người nếm thử chút. Mọi người liền truyền lời lên trên người Thập Nhất nương. Nhị Thái Thái cười nói, nghe nói hầu gia có bệnh thấp khớp, có phải là sự thật? Tin tức truyền ra cũng thật mau. Thập Nhất nương cười nói, thái y nói như vậy. Chuyện này thật đúng là chuyện phiền toái. Bộ dáng Đại Thái Thái rất là lo lắng, hỏi bệnh tình từ lệnh nghi, là vị thái y nào chẩn? Viết đơn thuốc gì? Thập Nhất nương đem những gì mình biết đều nói, mọi người nghe không khỏi thổn thức cảm thán a. Đề tài lại truyền tới hôm nay ở Yến Kinh có một vụ án phức tạp, nói là thái y trong thái y viện Trần gia tiểu thư chưa chồng nhưng có hỉ mạch bị cáo trạng mang đến phủ Thuận Thiên, kết quả bị người khám nghiệm tử thi ngỗ bà xác nhận là có hỉ mạch thật. lúc sau đề tài lại truyền tới việc Tam Thái Thái đi Tứ Xuyên hẳn là mang chút dược phẩm, xiêm y gì đi. Lúc sau, không còn có ai nhớ đến bệnh thấp khớp của Từ Lệnh Nghi. Chương 91, Vân An Thượng. Trở lại Hà Hoa Lý, đèn đã lên rực rỡ. Bọn họ trước đi Vân An Thái Phu Nhân. Chuẩn ca cùng Trinh Tỷ Nhi đang ở trên kháng chơi vặn dây thừng. Thấy Từ Lệnh Nghi tiến vào, hai người đều cứng ra ở nơi đó. Ngồi ở kháng biên cười a a nhìn hai người chơi vặn thừng, Thái Phu Nhân không khỏi sờ sờ đầu Chuẩn ca, cũng không phải lão hổ, có thể ăn ngươi được sao? Chuẩn ca gắt gào kéo ống tay áo Thái Phu Nhân, đứng sau Thái Phu Nhân khiếp sợ nhìn phụ thân. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy cau mày, vẻ mặt Chuẩn ca càng khẩn trương. Mình vừa mới gả lại đây, ở trong mắt mọi người Từ gia coi như là người ngoài. Phụ tử rằng coi như vậy luôn không tốt, hơn nữa nếu như xảy ra lời nói nghiêm trọng gì lại bị mình thấy, chỉ sợ trong lòng Thái Phu Nhân sẽ không được tự nhiên. Thập Nhất Nương liền cười hỏi Trinh Tỷ Nhi ăn cơm chưa. Trinh Tỷ Nhi rất kinh ngạc, vội xuống kháng cung kính nói, đã ăn qua. Thập Nhất Nương cười gật đầu, đáy mắt Trinh Tỷ Nhi lộ ra mấy phần đề phòng. Rốt cuộc cũng là tiểu cô nương, nghĩ như thế nào liền biểu hiện ra như thế. Bất quá, nếu đổi thành mình cũng sẽ có đề phòng đi. Thập Nhất Nương không khỏi mỉm cười. Có Thập Nhất Nương hỏi câu này cùng Trinh Tỷ Nhi đáp lời này, không khí trong phòng dịu đi không ít. Thái Phu Nhân liếc mắt xem Thập Nhất Nương một cái, đáy mắt còn có vài phần trấn an. Đợi Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương hành lễ cho Thái Phu Nhân, Thái Phu Nhân liền cười cho Chuân ca cùng Trinh Tỷ Nhi hành lễ với hai người. Trinh Tỷ Nhi nửa quỳ phúc phúc, động tác thực vững chắc, tư thế thực tuyệt đẹp. Chuân ca đã có chút trẹo trẹo méo mó, bộ dáng thực xa lạ. Thập Nhất Nương nghĩ đến, lúc nàng đến nhìn Nguyên Nương hắn lúc nào cũng là nhũ nương ôm hành lễ, đoán chừng ngày thường hắn có thể rất ít hành lễ cho người ta. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy mặt mày nhăn càng nhăn. Thái Phu Nhân vội hỏi, thời điểm không còn sớm, tất cả mọi người nghỉ ngơi đi. Chắc là không muốn Từ Lệnh Nghi trước mặt của nàng xử lý Chuân ca, nhưng nói trắng ra như thế này, vẫn làm cho Thập Nhất Nương có vài phần ngoài ý muốn. Lại nghĩ đến Từ Lệnh khoan hoạt bát, cảm giác Thái Phu Nhân có chút nuông chiều đứa nhỏ. Bất quá, Từ Lệnh Nghi giống như không có bất cứ tật xấu gì do nuông chiều từ bé. Nhưng cái này cũng không nói được. Mình cùng hắn tiếp xúc thời gian dù sao cũng ngắn, có lẽ không có phát hiện. Nàng không khỏi liếc mắt nhìn Từ Lệnh Nghi một cái. Liền thấy mặt hắn giận dỗi hướng tới Thái Phu Nhân hành lễ, nương nghỉ ngơi cho khỏe. Chúng ta đi về trước. Thập Nhất Nương vội theo Từ Lệnh Nghi hành lễ cùng hắn chào từ biệt Thái Phu Nhân. Trên đường, Từ Lệnh Nghi mặt trầm như nước, bước đi vội vàng, Thập Nhất Nương đi vài bước phải chạy vài bước mới có thể theo kịp hắn. Đứa ngốc cũng có thể đoán được tâm tình của hắn không tốt, đứa ngốc cũng sẽ không chạm vào hắn lúc này cho gặp rủi ro. Nha hoàn gã sai vặt cũng giống Thập Nhất Nương, nín thở yên lặng. Rón ra rón rén đi theo phía sau bọn họ, từ đông sang tây dọc theo con đường trải đá, qua phòng khách ra đường, sân của Từ Lệnh Khoan cùng Nguyên Nương, Từ Lệnh Nghi đột nhiên dừng bước chân. Thập Nhất Nương không khỏi dương mặt nhìn, bên trái là một mảnh rừng trúc, bên phải là có cái cửa nách sơn đen. Nha hoàn đi theo là người của Thập Nhất Nương, tất cả mọi người có chút mờ mịt, gã sai vặt quả thật là người của Từ Lệnh Nghi, lập tức có người đi lên đi gõ cửa, hầu gia cùng phu nhân đã trở lại. Cửa nách chi nha một tiếng liền mở ra, có bà tử đi ra hành lễ, hầu gia, phu nhân. Từ Lệnh Nghi liếc mắt không nhìn bà tử trực đêm một cái mà đi thẳng vào. Thập Nhất Nương không dám dừng lại, đi theo hắn vào cửa nách, lúc này mới phát hiện hóa ra đây là cửa sau sân của mình. Cửa nách thông với phía sau lồng phòng và hành lang uốn khúc. Bọn họ trực tiếp lên phía đông hành lang uốn khúc là đến nhà giữa. Hai người vào nhà, Từ Lệnh Nghi trực tiếp kêu Xuân Mạt cùng Hạ Y thay quần áo cho hắn. Thập Nhất Nương cũng không dám nhàn rỗi, tự mình đi pha chén trà. Từ Lệnh Nghi thay đổi xiêm y ngồi trên lâm song khanh uống một ngụm, biểu tình giật mình. Thập Nhất Nương liền cười giải thích, mấy ngày nay đều nhìn thấy hầu gia uống Thiết Quan Âm, liền chiếu theo lệ thường pha một ly cho ngài. Từ Lệnh Nghi gật đầu, nói một tiếng rất tốt, sắc mặt bất giận, sau đó lại uống một ngụm. Cuối cùng vỗ mông ngựa mà không chụp vào đùi ngựa đi. Thập Nhất Nương nhẹ nhàng thở ra, cười hỏi hắn, hầu gia muốn ăn chút gì hay không? Ta trước khi ra cửa dặn dò phòng bếp làm chén chè hạt sen ngân nhĩ lạnh. Buổi tối ngày hôm qua Hồ Phách nói với nàng, trong viện các nàng có phòng bếp nhỏ, Từ gia còn cấp hai cái mama đầu bếp, hai cái thô sử bà tử, hai cái tiểu nha hoàn, ngày đêm trực ban, tùy thời đều có nước ấm cơm nóng. Ánh mắt Từ Lệnh Nghi lại giãn ra một chút, buổi tối ta không ăn cái gì, nếu ngươi đói thì tự mình đi ăn đi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai người sẽ bị cột vào nhau cả đời. mắt qua mày lại ngươi đoán ta đoán một chút là kiểu của những người yêu nhau, không hợp với tình cảnh của bọn họ. Sao không làm cho cuộc sống đơn giản một chút? Nàng tuy chủ động nhưng vẫn thực uyển chuyển cùng Từ Lệnh Nghi giới thiệu mình, vốn là sợ ngài đi uống nhiều rượu cho nên mới làm chút đồ ngọt. Buổi tối ta cũng không ăn cái gì, sợ biếng ăn. Từ Lệnh Nghi nhíu mày cái gì cũng không có nói, cúi đầu uống ngụm trà. Thập Nhất Nương không khỏi cười nhàn nhạt. Nàng lúc ở đại học cũng là người thích nói thích cười, còn phải thi qua biện luận giành chức quán quân. Sau đến lúc ra trường, bởi vì quan hệ công việc về đến nhà một câu cũng không muốn nói. Sau một thời gian dài, hàng xóm, bạn bè đều nói nàng quá trầm mặc ít lời. Không nghĩ tới Từ Lệnh Nghi so với nàng càng ít hơn. Hơn nữa loại trầm mặc này cũng không giống nàng, giống như trời sinh ở trước mặt Thái Hậu hắn cũng là lời ít ý nhiều, không có một câu vô nghĩa. Hai người ở cùng một chỗ tuy không cần lời ngon tiếng ngọt, nhưng dạng đối lập không nói gì này cũng làm cho người ta có chút không được tự nhiên a. Chẳng lẽ về sau đều phải tự mình suy nghĩ tìm ra chút gì để nói sao? Thập Nhất Nương không khỏi có chút đau đầu. Nàng cũng không là người am hiểu khéo léo việc nhà. Hơn nữa, nàng thực hoài nghi Từ Lệnh Nghi sẽ thích nghe người ta nói dài nói ngắn sao. Nhưng ngồi đối diện Thập Nhất Nương, Từ Lệnh Nghi không có nhiều tâm tư như vậy. Hắn chỉ cảm thấy trà có chút lạnh, nhưng có thể uống được. Nhiều hơn nữa, là nghĩ Chuân ca. Nguyên nương vẫn nghe theo lời nói Trường Xuân đạo trưởng kia, sau lại gây sức ép này gây sức ép kia quả nhiên là mang đứa nhỏ, lại càng tin lợi hại. Chuân ca còn không có sinh ra đã nhờ Trường Xuân đạo trưởng xem bói. Lúc ấy Trường Xuân đạo trưởng nói, thai này là nam đinh. Nhưng không dễ dàng để nuôi sống. Trước 10 tuổi phải trải qua tai ương về máu, tai ương về nước cùng tai bay vạ gió. Nếu trải qua được ba tai ương này, thì có thể cả đời thuận lợi như ý, nếu không qua được ba tai ương này, sẽ lành ít dữ nhiều. Bởi vậy cần người cực cẩn thận chiếu cố. Kết quả lúc nguyên nương sinh Chuân ca máu ra rất nhiều, ứng với tai ương về máu. 10 tháng khi tắm rửa uống nước thiếu chút nữa đã đánh mất tánh mạng, ứng tai ương về nước từ đấy về sau nguyên nương sẽ không cho đứa nhỏ rời khỏi nàng nửa ngày. Trong lòng mình cũng không tin là thật, nhưng mọi chuyện đều mở một con nhắm một con mắt, nhưng không nghĩ tới, lại đem hắn nuôi giống như một cô nương, chỉ biết là vạn dây thừng nghịch bao cát. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi hít thật sâu một hơi. Không thể để như vậy dưỡng trong tay phụ nữ, chỉ sợ khó có thể mạnh mẽ. Nhà này còn nhờ hắn chống đỡ mà. Còn có tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ tiến vào bẩm, hầu gia, phu nhân, văn di nương lại đây vấn an. Thập Nhất Nương liền phát hiện Từ Lệnh Nghi thần sắc trầm vài phần, sau đó thản nhiên ân một tiếng. Văn di nương liền cười khanh khách mang một cái cháp sơn hồng mạ vàng đi đến, hầu gia cùng tỷ tỷ nhiều ngày mệt mỏi, vừa lúc mấy ngày trước văn tam gia tặng hai cây nhân sâm, một cân huyết yến đến. Ta cố ý mang lại đây cho tỷ tỷ bồi bổ thân mình nói xong. Mắt nàng trong mong nhìn Từ Lệnh Nghi đem cháp đưa đến trước mặt Thập Nhất Nương. Ân cần như vậy, Thập Nhất Nương nghĩ đến ngày ấy ở tiểu viện Văn Di Nương nhìn trộm, rất muốn đem đồ vật của cái loại giả heo ăn hổ này thu. Nhưng nhìn thấy nàng mắt to ngập nước nhìn Từ Lệnh Nghi, lập tức thay đổi chủ ý quyết định tỉnh bơ cho Từ Lệnh Nghi lựa chọn. Mà hổ phách không có ý thứ của Thập Nhất Nương, nhất định là sẽ không động. Trong lúc nhất thời tay Văn Di Nương đang cầm cái cháp sơn đỏ mạ vàng trắng nõn mềm mại như cỏ cứng ngắc ở giữa không trung. Từ Lệnh Nghi không rõ Thập Nhất Nương vì cái gì không tiếp liền hướng nàng liếc mắt nhìn một cái. Vừa lúc Thập Nhất Nương mang mắt hỏi nhìn đi qua ánh mắt hai người liền đụng vào nhau. Đây là nội viện sự chẳng lẽ còn phải đợi ta mở miệng sao? Nhưng tưởng tượng đến hôm nay hồi La Gia Đại Thái Thái không chút lưu tình nào giáo huấn, đoán chắc nàng có thể cho tới bây giờ không có được dạy dỗ qua về cái phương diện này, hắn không tự chủ được gật đầu. Thập Nhất Nương lập tức hiểu được cười hướng Văn Di Nương nói một câu làm phiền ngươi bận tâm hổ phách liền tiến lên hai bước tiếp cháp. Văn Di Nương trong lòng lạnh giá. Từ khi biết Thập Nhất Nương sẽ gả lại đây, nàng thực hối hận. Ngày đó lúc ở tiểu viện thực không nên đắc tội nàng. Vẫn muốn tìm một cơ hội bù lại một chút, lại vẫn không tìm được cơ hội thích hợp. Nàng hôm nay cố ý đến tặng dược liệu, một là muốn nói cho Thập Nhất Nương Văn gia chính là tiền, nghĩ muốn làm nàng kinh sợ một chút. Hai là muốn nhìn xem phản ứng Thập Nhất Nương, là cười khanh khách tiếp hay vẫn là mang sắc mặt cho nàng xem. Nếu là giả thuyết đầu chỉ sợ là cái tâm cơ thâm trầm, vậy mình liền cẩn thận nghĩ biện pháp đem khúc mắc này giải ra. Nếu là giả thuyết sau, vậy không có gì thoải mái hơn, lấy nhiều vàng bạc một chút khiến cho nàng vui vẻ sẽ không có việc gì không nghĩ tới, nàng thế nhưng nhìn hầu gia, để hầu gia giúp nàng ra chủ ý, mà hầu gia thì sao cho tới bây giờ cũng không nhúng tay vào việc nội viện, lại nói cho nàng phải làm việc như thế nào, rõ ràng là muốn che chở nàng. Hầu gia cùng phu nhân mệt mỏi một ngày, nàng nhìn mặt mày Thập Nhất Nương tuy xinh đẹp tươi cười động lòng người như trước, nhưng trong lòng có vô số ý niệm chuyển động trong đầu, nô tỳ liền cáo từ. Miễn cho trễ giờ nghỉ ngơi. Thập Nhất Nương cười gật đầu, mắt tiễn Văn Di Nương rời đi, sau đó cười hỏi Từ Lệnh Nghi, hầu gia muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Từ Lệnh Nghi đang muốn mở miệng nói chuyện, lại có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, hầu gia, phu nhân, nhị thiếu gia cùng Tần Di Nương, Kiều Di Nương tới vấn an. Cho bọn họ tiến vào đi. Thập Nhất Nương phát hiện Từ Lệnh Nghi đáy mắt hơi có mỉm cười, khẩu khí thực ôn hòa. Chẳng lẽ Từ Lệnh Nghi không thích Văn Di Nương khôn khéo? Hoặc là thực thích Từ Tự Dụ? Đang tự hỏi thì Từ Tự Dụ cùng Tần Di Nương, Kiều Di Nương đi đến. Từ Tự Dụ nhìn qua vẫn là trầm ổn như vậy, Tần Di Nương cùng Kiều Liên Phòng vẫn là phúc hậu cùng lạnh lùng như vậy. Ba người hành lễ cấp Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương, Từ Lệnh Nghi cho người ta bưng ghế con cấp ba người ngồi, hỏi bài tập Từ Tự Dụ, nghe tiên sinh nói đã bắt đầu học đại học. Từ Tự Dụ cung kính lên tiếng vâng nói, chính là mới bắt đầu, không dám xưng học. Từ Lệnh Nghi đối với câu trả lời của hắn thực vừa lòng, hơi gật đầu, nói, mười mắt thấy, mười ngón ngón tay. Là nghĩa gì? Từ Tự Dụ không có chờ một lát tự hỏi, lập tức nói quân tử lập thế, lúc này lấy thành thật làm cơ bản. Trước mặt bao người cũng không lo sợ. Từ Lệnh Nghi lại hỏi hắn, như thế nào tu thân ở trong tâm? Không yên lòng, nhìn mà không thấy, nghe mà không nghe thấy, thực mà không thể chi vị này. Này tu thân ở trong tâm này. Thập Nhất Nương không khỏi liếc mắt xem Từ Lệnh Nghi một cái. Đại Thái Thái không phải nói hắn không thích đọc sách sao? Như thế nào còn có thể thuận miệng kiểm tra Từ Tự Dụ? Mặc dù nàng thấy những thứ vấn đề này rất đơn giản, nhưng ít ra thuyết minh Từ Lệnh Nghi từng đọc qua rất nhiều. Chương 92, Vân An Trung. Kế tiếp Từ Lệnh Nghi lại kiểm tra Từ Tự Dụ mấy vấn đề, Từ Tự Dụ đều trả lời thực lưu loát. Từ Lệnh Nghi đáy mắt vẻ trấn an càng đậm, nói vài câu như dụng tâm đọc sách linh tinh. Từ Tự Dụ đồng ý tất cả. Thập Nhất Nương thừa cơ hội này đánh giá biểu tình Tần Di Nương cùng Kiều Liên Phòng. Người đầu nhìn phụ tử hai người cười ngây ngô, người sau buông mắt cúi đầu ngồi nghiêm chỉnh, tư thế có chút cứng ngắc. Nàng đã nghĩ đến Văn Di Nương A Du nịnh nọt có mắt lạnh thờ ơ nhìn mình. Đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút buồn cười. Nhìn ồn ào náo nhiệt như thế, nhưng lại các có tâm tư khác nhau. Ý niệm chợt lóe trong đầu nàng không khỏi hướng Từ Lệnh Nghi nhìn lại, dưới ngọn đèn sáng ngời, biểu tình trên mặt nghiêng của hắn còn thật sự có trầm ổn có nội lực của một nam tử thành thục. Bình tâm mà nói, Từ Lệnh Nghi là nam tử tuấn tú khó gặp, tướng mạo anh tuấn, khí chất ổn trọng, làm cho người ta có cảnh giác dũng cảm gánh vác tất cả, tạo cảm giác an toàn. Lúc trước mình không bài xích hắn, cùng là do có quan hệ rất lớn cảm giác này đi. Một người xuất chúng như vậy, còn có thân phận địa vị làm cho người ta cực kỳ hâm mộ, nếu mình ở vào tuổi của Kiều Liên Phòng như vậy, cũng sẽ động tâm đi. Nàng miên man suy nghĩ, khóe mắt không khỏi lướt Kiều Liên Phòng. Liền cảm giác một ánh mắt lợi hại sắc bén giống lưỡi dao, tràn ngập hàn ý bắn thẳng về phía mình. Thập Nhất Nương đột nhiên ý thức được Kiều Liên Phòng vẫn một mực đánh giá nàng. Nhưng không đợi nàng ngẩng đầu nhìn qua, Kiều Liên Phòng đã khôi phục vẻ buông mắt cúi đầu, bộ dáng nghiêm chỉnh nhàn nhã ngồi trên ghế, một chút cũng nhìn không ra nàng từng dùng ánh mắt như vậy nhìn Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương không khỏi cười khổ, hết thảy đều như ý nguyện của Nguyên Nương. Nàng dưới đáy lòng hít một hơi, chợt nghe thấy Từ Lệnh Nghi phân phó Từ Tự Dụ, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngày mai còn đi học. Từ Tự Dụ cùng Tần Di Nương, Kiều Liên Phòng liền đứng lên. Thập Nhất Nương liếc mắt xem Hồ Phách một cái. Hồ Phách lập tức rón ra rón rén vén màn cho bọn họ. Không trì hoãn phụ thân, mẫu thân nghỉ ngơi. Còn cáo lui Từ Tự Dụ cung kính cấp Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương hành lễ. Tần Di Nương cũng ngắn gọn nói một câu nô tỳ cáo lui. Thập Nhất Nương phất tay, nhẹ giọng phân phó bọn họ trên đường cẩn thận. Kiều Liên Phòng nhưng không có trả lời, theo Từ Tự Dụ cùng Tần Di Nương lui đi xuống. Hồ Phách tiễn ba người ra cửa. Từ Lệnh Nghi tâm tình rõ ràng tốt không ít so với vừa rồi, khiến cho Thập Nhất Nương kêu Xuân Mặt cùng Hạ Y tiến vào hầu hạ hắn tắm rửa, ngày mai lâm chiều. Thập Nhất Nương hơi có chút ngoài ý muốn. Không phải nói có bệnh thấp khớp sao? Còn tưởng rằng Từ Lệnh Nghi sẽ ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhưng nàng cái gì cũng không có nói. Ở trong lúc không có hoàn toàn tín nhiệm một người, sẽ lựa chọn cách nói chuyện. Từ Lệnh Nghi đối với mình như thế này, mình đối với Hồ Phách Đông Thanh bình thường không phải cũng như vậy. Nàng cười đáp vâng, kêu Xuân Mặt cùng Hạ Y tiến vào, mình cũng vào gian phía đông, làm cho Tân Cúc giúp mình đem châu sai trên đầu gỡ xuống, tất cả đều là thái phu nhân thưởng, nhưng đừng chơi đùa phá hư. Đến lúc đến từ gia, nàng một lần nữa đem mấy nha hoàn phân công công việc một phen. Hồ Phách chính thức làm đầu lĩnh, Đông Thanh phụ trách nha hoàn tức phụ bà tử trực đêm làm việc trong phòng nàng, Tân Cúc phụ trách trang sức, xiêm y, tiền tháng của hồi môn dụng cụ đồ vật, Trúc Hương phụ trách ăn uống cùng giặt tẩy, hai cái này không giống nhau đều là giao tiếp cùng với người của tử phủ, Trúc Hương nói ít hiểu nhiều là thích hợp nhất. Tân Cúc nhìn châu sai này liền tràn đầy cười, thái phu nhân đối phu nhân thật sự là tốt. Nàng thật cẩn thận đem châu sai trên đầu thập nhất nương gỡ xuống. Ngày hôm sau tân hôn đi bái kiến thái phu nhân từng cho nàng một cái cháp sơn khắc bách hoa điểu, nặng thập phần, muốn rớt cả tay, nàng lúc ấy liền cảm giác đồ vật bên trong thực quý trọng, vì tam phu nhân ở đấy, nàng lập tức chuyển cho Tân Cúc thu. Ngày lại mặt cố ý mở ra xem, phát hiện tất cả đều là một ít trang sức khảm đá quý thực hiếm thấy. Ở nhà chồng phải cấp thể diện cho nhà mẹ đẻ, ở nhà mẹ đẻ phải cấp thể diện cho nhà chồng, giống như thủ trưởng tốt là ở trước mặt cấp dưới phải chiếu cố, cấp dưới phải duy hộ tôn nghiêm thủ trưởng. Nàng ngay lập tức thay trang sức thái phu thường, ánh mắt Từ Lệnh Nghi có vài phần vừa lòng. Thập nhất nương thấp giọng phân phó Tân Cúc cẩn thận thu cho tốt, một vật cũng đừng đánh mất. Nói là thưởng cho nàng, nhưng mình không thể bán, lại không thể dùng đánh lại một lần nữa. Còn không bằng nói là cho nàng mượn. Đem đống đồ này chơi đùa làm mất cũng không phải là chuyện tốt gì. Tân Cúc cười nói, phu nhân yên tâm, ta cẩn thận, thái phu nhân cố ý thưởng, nếu đánh mất sẽ làm bị thương một mảnh tâm ý của thái phu nhân. Hai người đang nói, Hồ Phách tiến vào. Tân Cúc dừng nói, nhanh tay nhanh chân giúp nàng thu thập tốt, sau đó lui xuống. Hồ Phách chỉ huy tiểu nha hoàn mang nước ấm tiến vào, hầu hạ thập nhất nương tắm rửa. Ngâm mình trong bồn tăm bằng gỗ rắc nước hoa hồng, nghe hương thơm thanh nhã của gỗ thùng cùng hương hoa hồng nồng nàn, giống như đi vào giữa thiên nhiên làm cho người ta cảm thấy tươi mát. Nàng không khỏi hít một hơi thật sâu, cảm giác một ngày mệt nhọc đều biến mất. Đây cũng là chỗ tốt của việc gả cho Từ Lệnh Nghi, cùng ngày mang đồ cưới, tự phụ tặng đồ cho ngày kết hôn đương nhiên là son bằng phấn hoa, trong đó có hai bình hương lộ, một bình là hoa hồng, một bình là hoa nhài. Ngày nào đó hỏi một chút còn có hướng khác hay không? Hoặc là chính mình có thể thí nghiệm làm một ít. Hậu hoa viên tử phủ không phải có rất nhiều hoa sao? Đặc biệt là Lệ Cảnh Hiên kia, nghe nói một năm bốn mùa muôn hồng nghìn tía, phồn hoa như cẩm. Nàng nghĩ đến lần đầu tiên đến viện của thái phu nhân nhìn thấy hoa và cây cảnh. Từ gia khẳng định có nhà kính chuyên nghiệp, còn có người hầu am hiểu gieo trồng. Tưởng tượng đến nơi này, nàng có chút mong chờ muốn làm thử. Cũng giống như tất cả nữ hài tử, thập nhất nương là thực thích hoa cỏ, trước kia công tác bận rộn như vậy còn trồng một gốc cây sơn trà tại ban công. Ngày mai Từ Lệnh Nghi không phải không ở nhà sao? Vừa lúc có thể thừa cơ hội này đi nhìn quang cảnh chung quanh, sau đó đem trong nhà bố trí lại. Giống chậu cảnh ngọc thạch như vậy, hoa lệ có thừa nhưng cảm thấy khô khan. Bất quá, nếu là hai người ở cùng nhau, vẫn là nói trước một tiếng cho Từ Lệnh Nghi mới tốt. Tuy nghĩ như vậy, thập nhất nương lại mơ hồ có cảm giác Từ Lệnh Nghi sẽ không vì việc này mà so đo nhiều cùng nàng. Đây có thể tính lại thêm một cọc ưu đãi khi gả cho Từ Lệnh Nghi không? Thập nhất nương không khỏi mỉm cười. Không phải nói hôn nhân là phải dựa vào sự hợp tác của song phương sao? Mình như vậy có tính là khổ tâm kinh doanh không? Như thế nào cảm giác không phải kinh doanh hôn nhân của mình, mà là kinh doanh tự do của mình? Trong lúc nhất thời tâm tình nàng không còn tốt như trước đó. Hồ Phách, ngươi phát hiện có cái gì không? Thập nhất nương cười hỏi Hồ Phách. Hồ Phách nhìn thấy thập nhất nương thật cao hứng, không khỏi do dự một lát. Làm sao vậy? Thập nhất nương hỏi nàng. Từ chỗ ngài nơi này sau khi rời khỏi đây, Kiều Di nương trực tiếp trở về sân. Tần Di nương tiễn nhị thiếu gia ra cửa rời mới về viện của mình. Hồ Phách trầm ngâm nói, bất quá Tần Di nương trở về không bao lâu, Văn Di nương bên kia có nha hoàn mang đồ vật gì đó đến chỗ Tần Di nương nơi đó. Văn Di nương này thật đúng là một khắc cũng không yên tĩnh. Cảm giác nước hơi lạnh, thập nhất nương đứng dậy lau thân mình, Hồ Phách hầu hạ nàng mặc xiêm y. Chúng ta trụ sân trên thực tế phân đông tây khóa viện. Thập nhất nương nhất thời không hiểu được. Hồ Phách thấp giọng nói, chúng ta là tây khóa viện còn có đông khóa viện. Ba vị Di nương ngụ ở đông khóa viện. Ba tòa sân trước sau sắp thẳng hàng. Văn Di nương trụ góc phía nam, Tần Di nương trụ góc phía bắc, chính giữa là Kiều Di nương. Thập nhất nương có chút ngoài ý muốn. Hai ngày nay nàng bề bộn nhiều việc, căn bản không có thời gian cùng cơ hội chú ý vài vị di nương trụ ở chỗ nào. Là vừa mới chuyển vào, hay vẫn là đã sớm trụ ở nơi đó? Nàng nghĩ ngợi nói, đã sớm trụ ở nơi đó. Hồ Phách nói, nghe nói phía sau Tần di nương còn có hẳn một cái sân, lúc nhị thiếu gia còn nhỏ thái phu nhân làm chủ đem cái sân kia thông đến viện của Tần di nương, biến thành ba cái sân. Bởi vậy phía trước hai cái sân đều là một cổng, chỉ có Tần di nương sân là có hai cổng. Năm trước nhị thiếu gia chuyển ra ngoại viện sống một mình, Tần di nương liền một người trụ ở nơi đó. Ở người khác trong mắt, mặc kệ là Tần di nương cũng tốt, Kiều Liên Phòng cũng tốt, đều thuộc về Từ Lệnh Nghi, cũng chính là người một nhà, ở trong một viện. Nguyên nương lại chuyển đến sân của Từ Lệnh Nghi là bởi vì sinh bệnh. Hay vẫn là có nguyên nhân gì khác đâu. Hổ Phách giúp nàng lau khô tóc, Thập Nhất nương trở về nội thất. Từ Lệnh Nghi đã lên giường đi nghỉ, vẫn như trước chừa nửa giường cho nàng. Thập Nhất nương tắt đèn lên giường nằm xuống, trong lòng bắt đầu âm thầm đếm cừu. Người bên cạnh thỉnh thoảng lại chờ mình, giống như bánh nướng áp chảo. Nam nhân này ngày mai buổi sáng giờ dần lâm chiều, chính là rạng sáng trước lúc 3 giờ phải tới ngọ môn, ít nhất phải rời giường trước một cái canh giờ, làm vợ, mình phải thức dậy so với hắn càng sớm, sau đó chuẩn bị điểm tâm cho hắn, hầu hạ hắn thay y phục rời giường chờ hắn đi rồi còn muốn đi cấp thái phu nhân vấn an. Hầu gia nàng nhẹ nhàng kêu Từ Lệnh Nghi, ân, hắn thuận miệng lên tiếng. Ta ngủ không được. Thập Nhất nương sột soạt ngồi dậy, muốn nhìn mấy trang sách. Là mình làm cho nàng ngủ không được đi. Nhưng trong lòng hắn thật sự là khổ sở. Đặc biệt là nhìn đến Từ Tự chuôn yếu đuối lá gan như vậy, Từ Tự dụ lý luận thông minh cẩn trọng như vậy. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên nhớ tới ngũ hoàng Từ Tự Tấn. Có một lần uống rượu, đứng ở cảnh sơn vạn xuân đình, nhìn đình đài lầu các dưới chân khóc lớn, ta mọi thứ đều mạnh hơn so với hắn, như hắn chính là xuất thân so với ta tốt hơn, liền thắng ta gấp trăm ngàn lần, có thể đem ta đánh nhốt vào phàm trần, vạn kiếp bất phục. Sau vu cổ án tất cả mọi người biết không có khả năng là thái tử, nhưng không có một cái hoàng tử nào đứng ra vì thái tử nói một câu. Tưởng tượng đến chuyện đó, hắn liền lăn qua lộn lại ngủ không được, miệng giống như ngậm mật đắng không biết thư vị gì. Ta ầm ĩ ngươi đi. Từ Lệnh Nghi thanh âm có vài phần cô đơn, ngươi đi noãn các ngủ đi. Vì cái gì là ta phải đi noãn các ngủ, mà không phải ngươi đi noãn các ngủ? Thập Nhất nương không khỏi trong lòng nói thầm. Cuối cùng đã mở rộng kiến thức biết đến cái gì là chủ nghĩa đại nam tử chân chính. Không có nàng cười, rất muốn ngủ, cũng không biết vì cái gì chính là ngủ không được. Cho nên muốn đọc sách, có thể là rất mỏi mệt. Từ Lệnh Nghi không yên lòng ứng một câu với nàng. Không có phản đối, Thập Nhất nương liền khoác áo bước xuống giường, đốt đèn, lấy quyển Đại Chu Cửu Vực Chí đặt ở cái bàn nhỏ cạnh Lâm Song Đại Kháng nội thất, sau đó tiến vào chăn, dựa vào gối đọc sách. Thân ảnh của nàng vừa vặn ngăn trước đầu Từ Lệnh Nghi, Từ Lệnh Nghi cũng không cảm thấy ngọn đèn chiếu không thoải mái. Một lát sau, Thập Nhất nương hỏi hắn, hầu gia, Miêu Cương ở nơi nào? Người hỏi cái này làm gì? Có thể là do nằm ở trên giường, thanh âm Từ Lệnh Nghi không có trấn tĩnh như vừa rồi, ngược lại có loại lười biếng buông đề phòng, hơn nữa tiếng nói trầm thấp, làm cho người ta có cảm giác thuần hậu ấm áp. Thập Nhất nương hơi cười, ta nghe nói ngài đánh giặc ở nơi đó. Nhưng trong sách lại không viết Miêu Cương ở nơi nào. Chương 93, Vân An, hạ. Giọng điệu Thập Nhất nương làm cho Từ Lệnh Nghi cảm thấy rất kỳ quái. Không phải cái loại dẫn dắt nói chuyện thả con tép bắt con tôm với ngươi, cũng không là cái loại thăm dò hàn huyên, nàng chính là tò mò, sau đó giống như một đệ tử gặp được nan đề thỉnh tiên sinh chỉ dạy cho. Từ Lệnh Nghi không khỏi trầm mặc một lát mới nói, ở vùng Quý Châu kia cũng chiếm một chút ở Tư Xuyên. Hơi lệch còn rất nhiều núi. Thập Nhất nương nga một tiếng, sau đó Từ Lệnh Nghi chợt nghe tiếng soạt soạt soạt lật sách, hiển nhiên là tìm địa phương hắn nói. Thấy nàng thật sự làm như vậy, Từ Lệnh Nghi nhịn không được hỏi, sao ngươi lại thích xem vực trí? Thập Nhất nương nghiêng mặt cười nhìn hắn, bởi vì như thế, sẽ biết bên ngoài thực rộng lớn. Một chút phiền não của mình sẽ không tính cái gì. Thanh âm nàng sâu kín, như dư âm từ trong khe núi vọng trở về chỗ cũ. Từ Lệnh Nghi giật mình, nàng đang khuyên bảo mình sao? Đưa lưng về phía ánh sáng, ánh mắt nàng nhìn mình lấp lánh rực rỡ, lóe ra hào quang không hiểu, lại ẩn chứa thâm ý. Hắn đột nhiên phát hiện tim mình đập thật sự lợi hại, muốn nói cái gì đó, lại không biết nói cái gì cho phải. Thập Nhất nương đã quay mặt đi, cúi đầu lật sách Tây Bắc ở địa phương nào. Nàng thanh âm mềm nhẹ, cổ trắng nõn mềm nhẹ như bột xây mịn, hình thành một đường cong tuyệt đẹp, ánh sáng vàng của ngọn đèn hắt ra rừng ở mặt trên, lông tơ tinh tế bị phủ một tầng phấn vàng giống như ánh trắng mơ hồ. Sau đó hắn ngửi được một hương thơm thản nhiên, nói không được là mùi hương gì, như ẩn như hiện lại tiến thẳng vào đáy lòng. Ma xui quỷ khiến, hắn đột nhiên dùng tay xoa xoa cái cổ của nàng. Trong trí nhớ đôi bàn tay mang đầy vết chai kia đột nhiên vuốt ve sau cái cổ của nàng, nàng lập tức ngây người. Không thể nào, thanh âm lật sách chợt yên lặng, bàn tay chạm lên da thịt mềm mại trở nên có chút cứng ngắc. Biểu tình nàng ẩn nhẫn buổi tối ngày đó lại đột nhiên hiện lên ở trong óc hắn. Như đụng phải khoai lang nóng phòng tay, cánh tay Từ Lệnh Nghi mạnh mẽ rụt về, mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Thập Nhất Nương ngạc nhiên, nàng thực khẳng định cái kia không phải trong lúc vô tình mà vuốt ve, nó mang theo mục đích vuốt ve. Không hề có dấu hiệu buông bỏ, vì cái gì, nhưng kết quả lại làm cho nàng thở nhẹ nhõm một hơi, nàng tự nhiên sẽ không ngốc đi truy cứu cái gì. Giả vờ như không biết, nàng cười đáp giả cúi người tắt đèn, rồi rúc vào trong chăn. Không biết vì cái gì Từ Lệnh Nghi âm thầm thở nhẹ nhõm một hơi. Thập Nhất Nương rất nhanh ngủ thiếp đi. Nàng biết nếu hắn muốn nàng, nàng không có quyền cự tuyệt. Cho nên nghĩ những thứ linh tinh đều vô dụng, còn không bằng ngủ cho tốt, dưỡng tinh thần ứng phó chuyện ngày mai. Trong mông mông lung lông ở bên cạnh có tiếp sột soạt rất nhỏ. Chẳng lẽ còn xoay người. Trong nhà này hắn lớn nhất, hắn có tư cách làm mọi chuyện chính là nửa đêm không ngủ được. Nàng cũng không thể ý niệm hiện lên trong đầu, nàng xoay người, lại trầm mình ngủ say. Đợi lúc nàng tỉnh lại, bốn phía tối đen một mảnh, thập phần yên tĩnh. Nàng sừng sốt một lát, lập tức sờ soạn bên người. Trống rỗng, đông thanh, thanh âm của nàng khàn khàn. Màn trướng lập tức bị vén lên, có ngọn đèn sáng ngời thoảng qua mắt nàng. Phu nhân, ngài tỉnh. Đông thanh thanh âm chấn định hơn nữa chứa ý cười mơ hồ. Thập Nhất Nương giật mình, giờ gì? Chính mão còn kém một khắc. Thập Nhất Nương không khỏi hít một hơi. May mắn, không có trễ canh giờ đi vấn an thái phu nhân. Hầu ra vào chiều rồi thanh âm đông thanh ý cười càng rõ ràng, không cho chúng ta đánh thức ngài. Cho nên ngươi không có gọi ta tỉnh dậy. Thập Nhất Nương nhỏ giọng thầm thì nghĩ đến trong mông lung nghe được tiếng sột soạt là thanh âm Từ Lệnh Nghi rời giường đi. Đông thanh không có nghe được Thập Nhất Nương thầm thì cười xoay người vén màn trướng. Đèn cung đình ngũ liên viên châu hình gió xoáy nhu hòa nhưng sáng ngời chiếu vào. Hầu ra đầu giờ Sửu liền thức dậy Đông thanh hầu hạ Thập Nhất Nương rời giường uống một chén cháo, ăn hai cây bánh mì, ba cái bánh bao. Còn mang theo mấy cây bánh thịt. Chính Sửu ra cửa, Lâm Ba tới đón hầu ra nàng tinh tế nói chuyện của Từ Lệnh Nghi. Biết Thập Nhất Nương gật đầu, đi tịnh phòng rửa ráy một phen. Mới vừa ngồi vào bàn trang điểm, có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, phu nhân, Đào Mama đến đây sớm như vậy. Cho nàng tiến vào đi. Tiểu nha hoàn đi truyền Đào Mama. Một cái phu nhân 25, 26 tuổi mặt tròn liền nhẹ chân nhẹ tay đi đến, khom đầu gối hành lễ cho nàng, sau đó lấy chiếc lược gỗ hoàng dương trên bàn trang điểm bắt đầu trải đầu cho nàng. Phu nhân này trượng phu kêu Nam Vĩnh, tất cả mọi người gọi nàng Nam Vĩnh Nương Tử, là người chuyên trải đầu trong phủ, bị thái phu nhân chọn ra thưởng cho nàng. Lúc về nhà lại mặt búi tóc mẫu đơn là tác phẩm của Nam Vĩnh Nương Tử. Làm búi tóc toàn nhân đơn giản là được Thập Nhất Nương phân phó Nam Vĩnh Nương Tử. Nam Vĩnh Nương Tử vẻ mặt cười, nhẹ giọng ứng vâng tay chân lưu loát búi nhát đầu tiên cho nàng. Đào Mama cũng nhanh bước vào. Thỉnh an phu nhân, nàng cười khanh khách khom đầu gối cấp Thập Nhất Nương hành lễ. Mama sớm như vậy là có việc gì? Đào Mama liền liếc mắt xem Nam Vĩnh Nương Tử một cái. Thập Nhất Nương cảm giác được động tác Nam Vĩnh Nương Tử nhanh hơn. Nàng rất nhanh búi xong búi toàn nhân nữ hài tử, sau đó khom đầu gối hành lễ lui xuống. Đào Mama liền nói, bên người đại tiểu thư Nguyên cũng có người chuyên trải đầu, sao ngài không lưu dùng. Như vậy nói tới nói lui cũng tiện. Thập Nhất Nương không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, Nam Vĩnh Nương Tử chính là thái phu thường. Đào Mama không khỏi ngừng một chút, một lát sau mới thấp giọng nói, người trong phòng đại tiểu thư, ngài xem khi nào gặp thì thích hợp. Chờ ta đi gặp thái phu nhân rồi nói sau. Nguyên Nương qua đời đã hơn một năm, thái phu nhân đối với việc này nhất định có an bài. Đào Mama không khỏi nhíu mày lại, còn muốn nói cái gì thì có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, phu nhân, ba vị di nương đến thỉnh an ngài. Thập Nhất Nương gật đầu, tiểu nha hoàn liền đi truyền ba người tiến vào. Văn di nương liền cười chào hỏi cùng Đào Mama, ngài đến sớm a. Đào Mama có chút lạnh lùng gật đầu. Lúc này nàng mới cùng Tần di nương, Kiều Liên phòng cùng nhau cấp Thập Nhất Nương hành lễ. Bởi vì phải đi gặp thái phu nhân, Thập Nhất Nương cùng các nàng hàn huyên vài câu liền đuổi các nàng về, sau đó ăn điểm tâm thay đổi xiêm y đi chỗ thái phu nhân nơi đó. Nàng đến còn kém một khắc mới đến canh giờ, không nghĩ tới tam gia tam phu nhân, ngũ gia cùng ba vị nam kinh gia, ba vị phu nhân, mới đến, đang ở cùng nhau. Thấy thập nhất nương, tam phu nhân cười to tiếp đón tứ đệ muội sớm a. Nghe nói hầu gia vào chiều, sáng sớm hầu hạ hầu gia thức dậy thực vất vả đi. Thập nhất nương không trả lời chính là cười cười, sau đó cùng mọi người thấy lễ. Hoành đại phu nhân kia đi ra chúng ta hôm nay liền quay về Nam Kinh cố ý đến chào từ dã thái phu nhân. Thập nhất nương khách sáo cùng nàng, sao không ở lại thêm vài ngày. Hoành đại phu nhân cười nói, trong nhà bận rộn, hôm nào lại đến quấy giày. Đang nói thì Diêu Hoàng đi ra thái phu nhân thỉnh các vị gia, phu nhân, thiếu phu nhân, đi vào. Mọi người nối đuôi nhau tiến vào phòng ở thái phu nhân. Thái phu nhân ngồi ở lâm song kháng uống trà, thấy các nàng tiến vào cười ha ha nói, đến đây. Mấy người bước lên phía trước hành lễ cho thái phu nhân, các nha hoàn bưng ghế bành đặt ở bên trái kháng của thái phu nhân cho nhóm nam nhân ngồi, mang ghế con đặt ở bên phải thái phu nhân cho nữ quyến ngồi. Các nha hoàn dâng trà, từ lệnh Hoành liền đem ý tứ hôm nay phải về Nam Kinh nói. Thái phu nhân muốn giữ lại, nhưng từ lệnh Hoành chối từ một phen, thái phu nhân liền nói vài câu linh tinh, lúc qua năm mới đến chơi sau đó tự mình đưa bọn họ ra đến cửa, tam phu nhân cùng thập nhất nương đưa bọn họ ra đến Thùy Hoa Môn, tam gia cùng ngũ gia thì đưa đến bến tàu. Nhìn xe ngựa đi xa, tam phu nhân kia liền hướng thập nhất nương cười nói, ta sẽ không đi cùng đệ muội, trong viện ta còn có một đống nha hoàn bà tử chờ bẩm báo công việc đâu. Đang nói thì có tiểu nha hoàn thở hồng hộc chạy tới, tứ phu nhân, thái phu nhân thỉnh ngài đi qua nói chuyện. Thập nhất nương liền hướng tới tam phu nhân cười cười, sau đó đi theo tiểu nha hoàn đi chỗ thái phu nhân nơi đó. Chuẩn ca cùng Trinh tỷ nhi đang ở trong viện nhảy dây. Nhìn thấy thập nhất nương tiến vào, hai người giật mình, Trinh tỷ nhi vội kéo Chuẩn ca tiến lên hành lễ cho thập nhất nương. Chuẩn ca lại tránh tay Trinh tỷ nhi chạy, thập nhất nương hơi có chút ngoài ý muốn. Trinh tỷ nhi lại vội vàng hướng thập nhất nương giải thích, mẫu thân, Chuẩn ca có chút sợ người lạ. Quen rồi sẽ tốt hơn. Đây không phải là vấn đề sợ người lạ hay không sợ người lạ đi. Bất quá, mình cũng không phải là đến yêu cầu hắn yêu thích, mà là chiếu cố chăm sóc để hắn có thể thuận lợi lớn lên, cái sau mới là trọng điểm, không cần lẫn lộn đầu đuôi. Phản ứng của Trinh tỷ nhi lại làm cho nàng thực thích. Ta không biết hắn sợ người lạ như vậy, thập nhất nương cười nói, Chuẩn ca còn có thói quen gì, ngươi nhớ rõ nhắc nhở ta một tiếng. Nàng liền thấy Trinh tỷ nhi buông lỏng, còn thật sự gật đầu, ta nhất định nhắc nhở mẫu thân. Thập nhất nương cười hỏi nàng, ngươi muốn đi tìm Chuẩn ca không? Hay muốn cùng ta cùng đi chỗ tổ mẫu nơi đó không? Nàng suy nghĩ, nói ta vẫn là đi tìm Chuẩn ca đi. Miễn cho hắn chạy đến niệm từ đường đi nói xong, lại có thần sắc xấu hổ. Niệm từ đường, có thể là phòng ở của Nguyên Nương, Chuẩn ca cùng Trinh tỷ nhi tư lén lấy tên này. Bất quá Chuẩn ca tuổi còn nhỏ, phải đặt tên cũng là do Trinh tỷ nhi đặt. Nàng cười nói, là ngươi giúp đặt tên sao? Trinh tỷ nhi có chút bất an gật đầu, hắn khóc thật sự khủng khiếp cho nên ta liền. Thập nhất nương liền hướng nàng cười cười, Trinh tỷ nhi không hổ là tỷ tỷ, đem đệ đệ chiếu cố thật tốt. Biểu tình Trinh tỷ nhi còn có mấy phân giật mình. Có thể không nghĩ tới mình tán dương nàng như vậy đi. Tốt lắm, ngươi nhanh đi tìm Chuẩn ca đi. Thập nhất nương cười nói, ta đi gặp tổ mẫu. Trinh tỷ nhi gật đầu, từ nha hoàn bà tử vây quanh hướng cửa sau đi. Thập nhất nương kinh ngạc quay đầu lại, đáy mắt lại có vẻ cảnh giác. Tìm được Chuẩn ca, nhớ nói một tiếng cho ta biết, thập nhất nương cười khanh khách nhìn nàng, miễn cho ta lo lắng. Ân. Trinh tỷ nhi gật đầu, thân ảnh biến mất ở hành lang uốn khúc, thập nhất nương lúc này mới tiến vào phòng ở thái phu nhân. Thái phu nhân nắm tay thập nhất nương ngồi xuống trong lâm song đại kháng, cười đánh giá nàng, đã quen. Đã quen, thập nhất nương gật đầu. Thái phu nhân thần sắc còn có vài phần do dự. Thập nhất nương cũng không gấp, cùng thái phu nhân nói chuyện thường ngày trong nhà, chuyện hôn lễ vừa nhiều lại vừa rườm rà, khách Nam Kinh cũng đi rồi, mấy ngày nay hẳn là ngài nên nghỉ ngơi một chút cho tốt mới được. Người có lòng, thái phu nhân cười khanh khách vỗ vỗ tay của nàng, lại tán gẫu vài câu, cuối cùng mở miệng, ta nghĩ đem Chuẩn ca ở đây lâu thêm mấy ngày. Ý tứ là nói đem Chuẩn ca nuôi ở bên người nàng đi. Chuyện này thực bình thường. Tuy đối với đại thái thái mà nói, Chuẩn ca là huyết mạch duy nhất của Nguyên Nương, nhưng đối với thái phu nhân mà nói cũng là tôn tử yêu dấu. Thập nhất nương chân thành nói, ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Cái khác không nói, nếu không ngài thưởng một người chải đầu cho ta, ngày hôm sau lúc về nhà lại mặt chỉ sợ chỉ có thể tùy tiện búi một búi tóc mạc nhân. Huống chi chuyện dạy dỗ Chuẩn ca là chuyện lớn như vậy. hắn ở bên người ngài, ta cũng có thể đi theo học hỏi làm thế nào chăm sóc đứa nhỏ. Thái phu nhân nghe rất an ủi gật đầu, còn nói chuyện quản gia cùng chuyện xử trí đối với người vốn hầu hạ ở bên người nguyên nương. Chương 94, thị thị chung. Đào Mama gương mặt mỉm cười đi đến, trong tay đang cầm một chồng sổ sách. Nàng khom đầu gối hành lễ với thập nhất nương, phu nhân. Thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Thập nhất nương gật đầu, cho nha hoàn mang ghế con để nàng ngồi. Đào Mama ngồi xuống, tiểu nha hoàn dâng trà. Nàng liền cầm sổ sách trong tay đưa cho thập nhất nương, đây là sau khi đại tiểu thư qua đời, thái phu nhân giao sổ sách vào tay ta. Hiện giờ ngài đã tới, tất nhiên liền giao cho ngài. Thỉnh ngài xem qua. Thập nhất nương cũng không có tiếp sổ sách, cười nói, nếu thái phu nhân giao cho ngươi quản, ngươi liền tạm thời quản giúp đi. Đào Mama ngẩn ra, tiện đã hiểu được ý tứ của thập nhất nương. Nàng không nghĩ nhúng tay vào việc của Chuân ca. Đào Mama tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, toàn thân phát run. Cũng không dám cùng nàng xé mặt, chỉ lấy lời mà nói, tứ phu nhân, ta dù sao là cũng là hạ nhân. Quản đồ đạc của đại tiểu thư lưu lại, danh bất chính, ngôn không thuận. Không thể so với ngài, là chủ tử. Nói một câu, so với ta nói 10 câu đều mạnh hơn. Nguyên nương qua đời đã hơn một năm, mình lại gả vào thập nhất nương vốn hoài nghi Đào Mama áp không được người phía dưới. Hiện tại nghe giọng điệu này, lại càng khẳng định. Nàng đơn giản cười nói, là có cái gì khiến người ta nói ra nói vào sao? Hoặc là có cái gì khiến cho người không phục? Đào Mama ngẩn ra, nhìn thập nhất nương. Đại thái thái không phải nói nàng tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, bảo mình nói chuyện dùng lời lừa gạt nàng liền xong hay sao? Sao giống như cái gì cũng đều biết, hoặc là bên người nàng có người dạy, cái này cũng không đúng. Đại thái thái vì phòng ngừa có bà tự ỷ lớn tuổi không biết tiến biết lui, ở bên cạnh rực dây thập nhất nương, cho nên không có an bài Mama hồi môn, chẳng lẽ mắt đại thái thái nhìn nhầm rồi. Trong lòng nàng mồm năm miệng mười, đã thấy thập nhất nương mang chung trà lên, không nhanh không chậm uống một ngụm. Tuy nhiên tư thế thập phần tuyệt đẹp, thần sắc thập phần thích ý, nhưng Đào Mama nhìn thấy trong lòng lại càng nóng nảy. Thập nhất nương rõ ràng là muốn cùng nàng đấu chịu đựng xem bộ dáng, hẳn là đã biết chút gì. Nhưng hiện tại tình huống lại không do nàng quyết định nữa. Thập nhất nương tùy tiện bất cứ khi nào thì đều có thể tiếp nhận đồ đạc của nguyên nương lưu lại, dù sao đồ vật trong tay mình, xảy ra chuyện cũng là chuyện của mình xử. Mình lại đợi không được vãn hương cay xú nha đầu kia ép sát từng bước, để hạ nhân đi theo ồn ào, kéo dài nữa, sẽ kinh động thái phu nhân là việc nhỏ, cho tam phu nhân biết bị nàng cười cũng là chuyện nhỏ, chỉ sợ nàng ta lợi dụng chuyện này đả kích người vốn đi theo đại tiểu thư. Mặc kệ thế nào, sau lưng thập nhất nương còn có đại thái thái. Ý niệm chợt lóe qua trong đầu, Đào Mama đã có chủ ý, phu nhân thật sự là hỏa nhãn kim tinh. Nàng tươi cười mang theo vài phần nịnh nọt, ngài vừa mới tiến môn, theo đạo lý ta không nên sớm như vậy mượn mấy chuyện vặt vãnh quấy rầy ngài. Nhưng bị vãn hương cái con đĩ nhỏ kia làm cho ta thật sự không có biện pháp khác. Đành phải đến cầu ngài. Như thế mới phải, trong lòng thập nhất nương âm thầm gật đầu. Trước khi gả, nàng có hỏi thăm qua, lúc nguyên nương gả tới được thời điểm có 4 đại nha hoàn, 2 cái mama, 4 phòng thị thị, 2 cái sân, 2 cái điền trang. 4 nha hoàn sớm gả đã cho người, trong đó có một cái kêu Vãn Hương, rất được nguyên nương thích, gả cho gã sai vặt không cha không mẹ của Từ gia Trần Tục, vợ chồng hai người liền quản phòng bếp, Trần Tục phụ trách mua hàng, Vãn Hương là quản sự. 2 cái mama bên trong viện, một cái chính là Đào Mama, nàng là nhũ nương của nguyên nương, một khác cái đã chết bệnh từ 10 năm trước. 2 cái sân đều là tam tầng, một cái ở ngõ nhỏ Tứ Điều, một cái ở ngõ nhỏ Thạch Bi, chung quanh đều là lục bộ, hàng năm tiền thuê có thể thu hơn 200 lượng. 2 cái điền trang, đều ở huyện Đại Hưng, một cái có 6.000 mẫu, một cái có 2.000 mẫu. Cái 6.000 mẫu kia, do Đào Trình con của Đào Mama quản, cái 2.000 mẫu kia, do một cái thị thị khác là Cao Niễn quản. Như vậy xem ra, hẳn là Vãn Hương cùng Cao Niễn đối với việc mẹ con Đào thị được quản đồ đạc của nguyên nương lưu lại mà không thể cho bọn họ mưu lợi mà bất mãn. Nàng biểu tình thản nhiên, người nói một chút xem, đó là chuyện gì. Đào Mama liền tinh tế đem sự việc diễn ra nói cho thập nhất nương. Giống như thập nhất nương đoán, từ lúc tam phu nhân quản lý về sau, trước tiên lấy cớ chuyện cá tầm lần trước thay đi Trần Tục, sau đó lại bởi vì trong lúc tang sự của nguyên nương đèn hoa bị không đủ nên cắt giảm chỗ môi giới của Cao Bàn là trưởng tử của Cao Niễn. Về phần những người khác, cái gì giữ đại môn, trực đêm, quản hậu hoa viên, bị giáng chức càng nhiều nhưng động cũng không có động vào mẹ con Đào thị một chút. Làm Vãn Hương cùng những người này hợp lực cùng nhau quấy rối, mỗi ngày ầm ĩ muốn gặp thập nhất nương. Thập Nhất Nương cười cười, nếu muốn gặp ta, liền khiến cho bọn họ đến đây đi. Đào ma ma cười nói, theo đạo lý, bọn họ cũng nên đến vấn an ngài. Chính là có vài chuyện ta nên nói trước cùng ngài, miễn cho ngài buồn bực. Ma ma mời nói. Thập Nhất Nương cười nói, ta nghĩ, Vãn Hương, với đám người cao bàn kia chỉ sợ đều đánh chủ ý nhờ ngài giúp đỡ cho công việc, ngài phải cắn chặt quai hàm đừng đáp ứng. Đào ma ma nói làm cho Thập Nhất Nương hơi có chút giật mình, nàng còn tưởng rằng đào ma ma sẽ thuyết phục nàng giúp những người này xuất đầu. Đại tiểu thư, lợi tức của hồi môn hầu hết đều từ Điền Trang Đào trình quản. Những người đó cho dù có ầm ĩ như thế nào cũng không làm ra việc to lớn gì hết. Hiện tại ngài vừa mới tiến môn, thái phu nhân lại không có nhắc đến, mà bỗng dưng tranh chấp cùng tam phu nhân. Thắng, người khác cho rằng là chuyện đương nhiên phải làm, vì ngài chính là hầu gia phu nhân, nếu là thua, vậy nói cười náo loạn thật lớn. Nói xong, lại cảm thấy mình lỡ miệng, cười nói, ta không phải nói ngài thất bại, ta là nói, không có hầu gia duy trì cùng thái phu nhân gật đầu, ngài thắng cũng không tính là lớn. Mama nói có đạo lý, cho nên nói, nhiệm vụ cấp bách của ngài là phải hầu hạ tốt hầu gia, hầu hạ tốt thái phu nhân. Chuyện khác trì hoãn một chút rồi sẽ lại bàn tính cũng không muộn. Không hổ là mama tối đắc lực trước mặt Nguyên Nương, tâm tư thập phần nhẵn nhụi, lo lắng cũng thực chu đáo. Thập Nhất Nương đáy mắt hiện lên một tia thưởng thức, vậy chiếu mama nói làm. Nàng phát hiện đào mama cả người buông lỏng, ta sẽ cho Vãn Hương các nàng đến khấu đầu ngài. Thập Nhất Nương đáp. Đào mama lưu sổ sách lại, đây là sổ sách người bên kia cùng những thứ đại tiểu thư lưu lại một năm nay, ta giúp ngươi quản. Thập Nhất Nương sai tiểu nha hoàn đi kêu Hồ Phách đến, chính mình lật lướt qua sổ sách. Bút tích giống nhau, vừa nhìn là thấy chính là có một phần mới thêm. Vừa lúc Hồ Phách tiến vào, nàng đem sổ sách giao cho Hồ Phách, ngươi nhìn kỹ xem, đem tên những người này, lẫn mối quan hệ trong đó đều nhớ rõ ràng, đến lúc đó nhìn xem có người có trách nhiệm để bổ nhiệm hay không. Hồ Phách trả lời thu sổ sách. Thập Nhất Nương chống cằm trầm tư. Bình tâm mà xem, Nguyên Nương quản gia vài năm này kinh doanh thực không tồi, hồi môn khai chi tán diệp đều cưới vợ hoặc gả chồng cho quản sự từ gia có chút quyền lực trong nhà, những chỗ béo bở môi giới mua bán tất cả đều là người của nàng, liền ngay cả chướng phòng, nàng đều an bày hai người đi vào, cho dù thay chính mình, cũng không nhất định sẽ làm tốt hơn so với nàng. Qua một lúc lâu, đào mama mang theo 5, 6 phu nhân cùng hai cái nam tử lại đây. Nàng giới thiệu trong đó một phu nhân ánh mắt khôn khéo, đây là Trần Tục Gia, khuê danh là Vãn Hương, hiện giờ quản phòng bếp lại chỉ một cái nam tử gầy đét cao, vị này là Cao Bàn. Trước đây ở phòng mua thu nhang đèn, than củi. Nói cách khác hiện tại không có phụ trách việc gì. Thập Nhất Nương suy nghĩ, đào mama lại hướng nàng giới thiệu vài vị khác, lúc trước cũng đều là có trọng trách một phương, hiện tại đều nhàn rỗi ở nhà. Hành lễ với Thập Nhất Nương, Cao Bàn kia khẩn cấp nói, phu nhân, ngài cần phải làm chủ cho chúng ta a. Chúng ta cả đời là người của La Gia, nhưng lại để cho tam phòng thay thế như vậy, cái này chẳng phải là đánh vào mặt đại tiểu thư qua đời, cũng là đánh mặt ngài. Mấy người khác cũng đều sôi nổi phụ hợp, kích động quần chúng. Thập Nhất Nương liền phát hiện cái nam tử kêu Dương Huy Tổ cùng một cái phụ nhân được xưng Vi Lộc Thức Phụ không có trả lời. Theo như vừa rồi đào mama giới thiệu, Dương Huy Tổ này đi theo Nguyên Nương đến từ gia hơn 10 mùa, nguyên lai ở chỗ chuyên thu mua son phấn cho hạ nhân, làm xiêm y 4 mùa, Vi Lộc Thức Phụ chuyên quản trực đêm các môn trong nội viện. Thập Nhất Nương an ủi những người đó vài câu, rồi nói mình vừa mới tiến môn, có một số việc còn không rõ ràng, đợi đem tình huống thăm dò rõ ràng hơn nữa, sau đó đuổi bọn họ đi. Trên mặt những người đó không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Thập Nhất Nương liền cùng đào mama đi viện của Nguyên Nương. Mọi thứ giống như nàng còn sống, hết thảy đều bảo trì nguyên trạng. Chắc là công lao của đào mama đi. Nàng cho Hồ Phách chiếu theo danh sách đào mama điểm danh người. Yên Hồng, Lục Ngạc Giáng Tử, Bảo Lan 4 đại nha hoàn, Mai Thấm, Trúc Tú, Quế Phân, Thủy Chi 4 nhị đẳng nha hoàn, còn có cái gì Phương Phỉ, Đào Nhị, Nhị Thập Tam đẳng, Tứ đẳng nha hoàn, hơn 10 cái bà tử, nhiều vô số, thêm hơn 40 người nữa. Thập Nhất Nương liền thương lượng cùng đào mama, mấy người lớn như Yên Hồng tìm giúp người tốt thả ra thôi. Lưu lại mấy cái khéo léo có thể giúp đỡ chiếu cố sân, đừng để cho nơi này hoang phế. Đào mama gật đầu, nhớ tới Nguyên Nương qua đời, trong mắt còn có vài phần lệ quang. Thập Nhất Nương nhìn thấy sắc trời không còn sớm, đi chỗ thái phu nhân nơi đó. Tam phu nhân cùng ngũ phu nhân đều ở đó. Một cái cùng nhóm nha hoàn bày cơm, một cái cùng thái phu nhân thân thiết ngồi ở trên kháng nói chuyện. Thấy Thập Nhất Nương tiến vào, hai người sôi nổi cùng nàng chào hỏi, thái phu nhân cũng chỉ kháng đối diện, nghe nói ngươi vội vàng cả buổi sáng, mệt đi. mau nghỉ ngơi một chút. Nghe nói nghe ai nói. Thập Nhất Nương phát hiện Tam Phu Nhân khóe miệng đang cười. Nàng cười hành lễ với Thái Phu Nhân, sau đó ngồi xuống kháng, đem tính toán của mình nói cho Thái Phu Nhân, giống Yên Hồng cùng Lục Ngạc tuổi đều không nhỏ. Liền đến xin chú ý của ngài, xem có được hay không. Đây là chuyện tốt à. Thái Phu Nhân cười nói, cứ làm như vậy đi tốt lắm. Thập Nhất Nương ứng vâng, bên kia Tam Phu Nhân đã muốn dọn xong bàn. Thái Phu Nhân cũng không bắt con dâu lập quy củ, cho Diêu Hoàng kêu Chuân Ca cùng Trinh Tỷ Nhi đi ra. Đợi hai người hành lễ với trưởng bối xong, thì cùng nhau ngồi ăn cơm trưa. Thái Phu Nhân cùng mấy đứa nhỏ đi nghỉ trưa, ba cái con dâu lui đi ra. Ngũ Phu Nhân liền kéo cánh tay Thập Nhất Nương, chúng ta đi đến chỗ Thái Phu Nhân chơi bài đi. Buổi sáng Thái Phu Nhân cũng nhắc tới cùng nhau chơi bài, xem bộ dáng Thái Phu Nhân thường hay đi tìm người đánh bài. Thập Nhất Nương suy nghĩ, cười nói, ta không biết. Tam Phu Nhân lại huyền truyền cự tuyệt, ta nào có may mắn này, còn có một đống công việc chờ đâu. Ngũ Phu Nhân liền cười nhìn Thập Nhất Nương, không cần gấp, ta đến dạy ngươi. Thập Nhất Nương cười ứng, mọi người đều tự tán đi. Trên đường, Thập Nhất Nương phân phó Hổ Phách, ngươi không có việc gì liền cùng Đào Mama đi lại nhiều vào, nhìn xem những người đó đều làm cái gì. Vừa lúc mượn cơ hội này nhìn xem phẩm chất những người này thế nào. Đặc biệt là hỏi thăm một chút cái Dương Huy Tổ kia cùng Vi Lộc Thức Phụ từ chỗ chúng ta nơi này đi ra ngoài đều làm chút gì. Hổ Phách gật đầu nhớ kỹ. Chương 95, Thị Thị Hạ. Trở lại trong phòng, không khỏi phải đem Hồ Phách, Đông Thanh, Tân Cúc, Trúc Hương đều gọi vào trước mặt, nói cho mọi người chuyện Đông Thanh phải tạm lánh gia phủ. Đông Thanh nghe xong ánh mắt mụ mẫm, đều là ta liên lụy phu nhân. Nói cái gì đó, Thập Nhất Nương cười nói, các phòng cũng đều có chuyện như vậy. May mắn là chúng ta có Điền Trang cùng tòa nhà của mình, ngươi lại là người đắc lực nhất bên người ta, trước mặt người khác chỉ nói là muốn an bài chuyện bên kia. Cuối cùng vẫn có vài phần thể diện. Trúc Hương liền thấp giọng nói, công việc chúng ta đây chẳng phải là muốn phân công một lần nữa. Cũng không cần phiền toái như vậy, Thập Nhất Nương cười nói, bất quá là 4-5 tháng, cho Hồ Phách tạm thời mang làm phần việc của Đông Thanh là được. Mấy người đáp dạ, Đông Thanh cùng Hồ Phách hầu hạ Thập Nhất Nương nghỉ trưa. Qua trưa một khắc đánh thức nàng, Nam Vĩnh Nương tử tiến vào một lần nữa trải đầu cho nàng, nàng canh thời gian đi chỗ Thái Phu Nhân nơi đó. Lúc tiến môn vừa lúc là chính chưa kém một khắc. Thập Nhất Nương âm thầm nhớ kỹ hành trình từ phòng đến phòng Thái Phu Nhân. Lúc này đây, nàng đến sớm nhất, Thái Phu Nhân mới vừa đứng lên, đang chải đầu. Vội kêu Đỗ Mama bưng nước sơn cha lê từ cho nàng uống. Cho nàng đợi lát nữa, ta liền xong ngay. Không phải là nên dâng trà sao? Như thế nào lại đưa nước sơn cha lê từ cho nàng uống, đây là dùng cho mấy đứa nhỏ mà. Thập Nhất Nương nhìn chén nước ngọt màu nâu trong suốt cúi đầu, miệng nhỏ uống một ngụm, chỉ cảm thấy kia hương vị ngọt ngào cứ kéo dài, rơi trong lòng đầu. Đỗ Mama liền đỡ Thái Phu Nhân đi ra. Uống được không? Thái Phu Nhân cười a a nhìn híp mắt uống nước sơn cha lê từ hỏi Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương gật đầu cười, uống ngon. Thái Phu Nhân cười rộ lên, ta tuổi trẻ thời điểm rất thích uống lên, hiện tại tuổi lớn, dính chút đồ ngọt cả người liền ê ẩm. Đang nói, Ngũ Phu Nhân bước nhanh đi đến. Phía sau nàng còn vây quanh một đại đội nha hoàn bà tử. Thái Phu Nhân vội hỏi, ngươi chậm chút, ngươi chậm chút. Đỗ Mama đã tiến lên đỡ nàng. Ta không có việc gì, Ngũ Phu Nhân cười nói, bằng không cũng không dám đến chỗ ngài nơi này. Ngũ gia biết ta không thoải mái còn chạy loạn, sẽ mắng ta góc miệng, khóe mắt lông mày tất cả đều là vui sướng. Thấy ra cảm tình hai người tốt lắm. Thái Phu Nhân nghe cũng thích, cho Đỗ Mama góp mặt cho đủ số, cùng đi đông gian. Ngụy Tử cùng Diêu Hoàng chỉ huy thô sử bà tử mang một cái bàn vuông sơn đen hai bên hông hình hoa cỏ tiến vào, một cái khăn trải bàn màu xanh có điểm xuyết hoa màu đỏ, một cái tự mình đi lấy bài mặt trược bằng trúc chạm khắc đến. Thập Nhất Nương có chút thất thố nói, ai chỉ dạy cho ta với? Ta không biết, Diêu Hoàng ngồi ứng, bưng một cái ghế con ngồi xuống phía sau Thập Nhất Nương. Ngụy Tử liền ngồi xuống phía sau Thái Phu Nhân. Dầm dạt sát bài, Diêu Hoàng liền nói cho Thập Nhất Nương bắt đầu bài như thế nào đánh bài, thế nào có thể ăn, thế này có thể bính, như thế nào kêu cùng bài. Thập Nhất Nương tay chân vụng về, không phải phiên bài chính là tạp xác, không biết nên làm sao cho tốt bây giờ, đem Diêu Hoàng biến thành đầu đầy đổ mồ hôi. Về phần Thái Phu Nhân, Ngũ Phu Nhân cùng Đỗ Mama thỉnh thoảng dừng lại đợi nàng. Nguyên lai tứ tẩu thật sự không biết a. Ngũ Phu Nhân cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi khiêm tốn đâu. Ta đây là lần đầu tiên. Thập Nhất Nương thật cẩn thận xem bài của mình, sau đó đánh một con nhất đồng ra ngoài. Hồ, Đỗ Mama vui vẻ ra mặt, đại tam nguyên. như thế nào lại vuột mất ngũ phu nhân rên rỉ, đổ ra 30 cái đồng bản. Ngại quá thập nhất nương vội nói ta nghĩ ta giống như không cần. Hoặc là tuổi lớn sợ cô đơn, thái phu nhân cũng không phải muốn đánh bài, chính là không khí náo nhiệt. Nàng cười ha hà, có tiểu nha hoàn đến bẩm, nói Trinh tỷ nhi cùng Chuân ca tỉnh dậy, lại đây vấn an thái phu nhân. Mọi người tạm thời dừng lại, đợi Trinh tỷ nhi cùng Chuân ca hành lễ, lại lần nữa ngồi xuống đánh bài. Trinh tỷ nhi liền cùng Chuân ca ngồi ở một bên kháng quăng bao cát nhỏ. Nàng ngẩng đầu liền thấy bộ dáng ngây ngốc của thập nhất nương. Một lát sau Chuân ca phải đi tịnh phòng, Trinh tỷ nhi quên mất tới xem bài thập nhất nương. Trong lòng thập nhất nương khẽ nhúc nhích, theo tiềm thức ngươi sẽ chú ý ngươi để ý hành động. Nàng cố ý lấy hai con bài, do dự đến, do dự đi, vươn ra lại lui về. Diêu Hoàng nói, đánh con này. Ta cảm thấy đánh con này. Thập nhất nương cùng Diêu Hoàng ngược nhau. Diêu Hoàng lại không dám chỉ huy nàng, đành phải cười nói con kia cũng có thể. Trinh tỷ nhi nhịn không được chỉ con vừa rồi Diêu Hoàng chỉ, mẫu thân đánh này đi. Thập nhất nương cũng không nghĩ được hay không, lập tức đem con bài Trinh tỷ nhi nói đánh ra ngoài. Thuận lợi quá quan, thái phu nhân nhận lấy. Thập nhất nương mừng rỡ kéo tay Trinh tỷ nhi, ngươi thật là lợi hại. Trinh tỷ nhi giật mình, bên kia ngũ phu nhân phóng hướng cấp Đỗ Mama. Trinh tỷ nhi, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta. Lần này cuối cùng không phải lỗi do ta, thập nhất nương hướng về phía Trinh tỷ nhi trực cười. Mọi người nhìn thấy thú vị cũng đều cười rộ lên. Trinh tỷ nhi còn có đó ngượng ngùng nhoèn miệng cười cười. Còn có tiểu nha hoàn bẩm báo thái phu nhân, tứ phu nhân, ngũ phu nhân, hầu gia cùng ngũ gia đã trở lại. Hôm nay sớm như vậy mọi người đầy bài, sôi nổi đi ra dưới mái hiên nghênh đón Từ Lệnh Nghi cùng Từ Lệnh Khoan. Hai huynh đệ mặc quan phục xuyên qua sân. Từ Lệnh Nghi dáng người như cây tùng đi ở phía trước, Từ Lệnh Khoan cúi đầu rụt bả vai đi ở phía sau, trông thập phần buồn cười. Thái phu nhân không khỏi thấp giọng nói, tiểu ngũ sẽ không lại làm chuyện gì sai lầm bị tiểu tứ bắt được đi. Bộ dáng thập phần lo lắng. Không thể nào, thanh âm của ngũ phu nhân có vài phần do dự, hắn nói, phải làm phụ thân tốt. Muốn nói cái gì cũng chưa nói xong, Từ thị huynh đệ đã muốn đến gần, nàng vội thu đề tài. Hai huynh đệ cấp thái phu nhân hành lễ, ánh mắt thái phu nhân lại nhìn chằm chằm Từ Lệnh Khoan, huynh đệ các ngươi như thế nào đụng mặt tới cùng nhau. Từ Lệnh Khoan nhìn thoáng qua Từ Lệnh Nghi, không dám trả lời. Từ Lệnh Nghi thần sắc tự nhiên, cười nói ta không có việc gì, liền đề nghị sớm trở lại. Vừa lúc ở Tây Hoa Môn gặp tiểu ngũ, liền cùng nhau đã trở lại. Thái phu nhân thở nhẹ nhõm một hơi, cười nói, mau vào, mau vào. Hai huynh đệ theo thái phu nhân vào nhà. Từ Lệnh Nghi liếc mắt một cái liền thấy Mặt Trược ở gian phía tây. Liếc mắt xem xét thập nhất nương một cái, hỏi thái phu nhân, đánh bài. Thái phu nhân liền cười nhìn thập nhất nương cùng ngũ phu nhân nói, hai người chơi với ta nửa ngày. Mọi người nói xong ngồi xuống, nhũ nương ôm Chuân ca đi ra. Trinh tỷ nhi cùng Chuân ca tiến lên cấp Từ Lệnh Nghi hành lễ, lại có tiểu nha hoàn tiến vào nói, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tam thiếu gia tan học, đặc biệt đến vấn an thái phu nhân. Hôm nay tụ tập một khối đi, vẻ mặt thái phu nhân là cười, mau mời tiến vào, mau mời tiến vào. Từ tự cần ba người đi đến cung kính hành lễ với trưởng bối, thái phu nhân vội cho tiểu nha hoàn bưng ghế con cho bọn hắn ngồi, thân thiết hỏi bọn hắn tiên sinh dạy chút gì. Nghe hiểu hay không, từ tự cần cùng từ tự dụ quy củ ngồi ở nơi đó, nhất nhất trả lời lại, từ tự kiệm lại giống như ngồi ở trên cây châm không được tự nhiên, thỉnh thoảng nhìn Chuân ca trên kháng ánh mắt chớp chớp. Chuân ca muốn cùng Từ Tự Kiệm chơi đùa, dáng rượu lại không dám, trộm xem Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy mặt liền trầm xuống, đang muốn nói cái gì tam gia cùng tam phu nhân đã tới, hắn nhẫn nại không nói. Mọi người lại là một phen ồn ào náo động, đợi ngồi xuống tam phu nhân liền hỏi thập nhất nương, người hôm nay cùng nương đánh bài, là thắng hay vẫn là thua. Thập nhất nương ngượng ngùng cười, hoàn hảo, hoàn hảo. Ngũ phu nhân liền cười nói, tứ tẩu căn bản không biết đánh, chỉ giúp chúng ta góp tay cho đủ số thôi. Từ Lệnh Khoan liền liếc mắt nhìn ca ca một cái, thấy thần sắc hắn coi như bình thản, cười tiếp lời thê tử nói, đánh nhiều lần là biết thôi. Thập nhất nương lại liên tục lắc đầu, quá phức tạp. Ta về sau vẫn là ngồi ở một bên xem đi. Trong phòng các đại nhân đều cười rộ lên. Từ Tự Cần liền ngồi bên người Từ Tự Dụ, thấy vẻ mặt hắn nghiêm nghị ngồi ở nơi đó, liền nhìn Chuân ca. Chuân ca cúi đầu, về góc áo của mình, giống như căn bản không biết tất cả mọi người đang cười cái gì. Hắn lại nhìn Trinh tỷ nhi. Trinh tỷ nhi hơi cười tươi, cười có chút cay đắng. Từ Tự Cần không khỏi nhẹ nhàng hít một hơi. Thập nhất nương thấy rõ ràng, có chút đăm chiêu. Mà những người khác làm sao chú ý tới mấy đứa nhỏ đó? Thái phu nhân liền cười a a phân phó Đỗ Mama đi kêu Di Thực đến. Khó có được náo nhiệt như vậy, lại nói Từ Lệnh Nghi cùng Từ Lệnh Khoan nhanh đi thay đổi xiêm y đến ăn cơm. Thập Nhất Nương cùng Ngũ phu nhân nghe xong vội đứng dậy hầu hạ người phòng mình đi thay quần áo thường. Từ Lệnh Nghi đi vào cửa lại thấy Đông Thanh mang cái bọc nặng đứng ở trước cửa góc lồng phòng cùng phía sau Tân Cúc nói xong cái gì, vừa nói còn một bên lau khóe mắt. Đây là cái gì? Hắn nhăn mày. Không có gì, Thập Nhất Nương cười nói, mấy phòng thị tỷ của ta đều là từ Nam Kinh đến, không quen tình huống ở thông trang. Ta cho Đông Thanh đi qua tạm thời giúp đỡ nhìn một chút. Không biết vì cái gì, nụ cười Thập Nhất Nương làm cho Từ Lệnh Nghi nhớ tới khi Nguyên Nương xử trí Đông Thị cũng là cái loại này nhìn going như ôn nhu tao nhã trong lòng chứa thần sắc đề phòng. Hắn xem Thập Nhất Nương liếc mắt một cái, ánh mắt không tự giác liền toát ra thập phần lẫm liệt lạnh thấu xương. Làm cho trong lòng Thập Nhất Nương khẽ run lên, tươi cười không khỏi có chút cứng nhắc. Từ Lệnh Nghi thản nhiên cười, lập tức chỉ Đông Thanh, ngươi lại đây. Đông Thanh cùng Tân Cúc lúc này mới phát hiện Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương đã trở lại. Hai người có chút bất an bước nhanh đi qua hành lễ. Từ Lệnh Nghi liền nhìn Đông Thanh buông tay bọc nặng, đây là làm gì? Ánh mắt Đông Thanh lướt qua hắn, rất khẩn trương, khóe miệng mấp máy nửa ngày, nhưng cũng không nói ra câu gì, đành phải nhìn Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương có chút nghi ngờ. Theo đạo lý, Từ Lệnh Nghi không phải cái loại người quản việc này à. Hôm nay là làm sao vậy? Bất quá là một chút suy nghĩ, thanh âm Từ Lệnh Nghi đã nâng cao vài phần, hỏi ngươi sao không nói. Giống sấm rền đánh ở bên tai, Thập Nhất Nương bên cạnh đều bị hắn dọa, đừng nói là Đông Thanh. Không chút suy nghĩ nói xuyệt tuệt đi ra, nói ta thuộc cung nghiêu cùng bát tự của Ngũ phu nhân xung khắc, cho ta tạm thời đi ra ngoài trụ ít ngày. Thập Nhất Nương không khỏi khẩn trương. Đông Thanh rất không biết nói chuyện. Chuyện này đề cập đến ích lợi của ngũ phòng, lại là thái phu nhân đồng ý. Định đợi lát nữa vào nhà sẽ nói rõ cùng Từ Lệnh Nghi, chính là báo cho biết. Hiện tại tình huống như vậy, giống như là đang cáo trạng bằng không, Đông Thanh đi chỗ nào nói chuyện không được, cố tình ở lúc Từ Lệnh Nghi trở về, đứng ở trước thông đạo thông phía sau lồng phòng. Tần Cúc cũng khẩn trương. Đông Thanh nói chuyện như thế nào cũng không rào trước đón sau một chút. Nếu hầu gia thiên vị nghĩ phu nhân là ở phía sau cáo trạng, chẳng phải là trách phu nhân không hiểu chuyện, không biết khiêm tốn thuận theo, âm thầm gây chuyện sao? Nhìn thần sắc Thập Nhất Nương có chút lo lắng, Từ Lệnh Nghi nhíu nhíu mày, đột nhiên đi nhanh ra ngoài. Thập Nhất Nương nghĩ đến lúc ở tiểu viện, biểu tình của hắn khi Nguyên Nương nói hắn cùng người tư tình. Cũng là như vậy, không nói được một lời nàng vội đuổi theo. Chương 96, Phong Ba Thượng. Thập Nhất Nương vội đuổi theo. Hầu gia, để thiếp thân hầu hạ ngài đổi xiêm y đi. Nàng thanh âm không che giấu được khẩn trương. Thập Nhất Nương cảm giác mình có chút nắm không được ý nghĩ của Từ Lệnh Nghi. Giống như vừa rồi, hẳn là hắn tự mình giữ thân phận khinh thường không thèm hỏi đến mới đúng, nhưng cố tình hắn lại hỏi qua. Giống như bây giờ, hắn hẳn là tỉnh bơ lén chất vấn mình mới đúng, nhưng cố tình hắn giống như thiếu niên đầy nhiệt huyết xông ra ngoài. Hắn muốn làm gì, muốn đi tìm ai? Trong lòng Thập Nhất Nương thực kích động, thật nhiều năm không có thấy ai như vậy, thời gian bọn họ ở chung thật sự là quá ngắn, nên hiểu biết về nhau có hạn, rồi khắp nơi tràn ngập trông gai chờ đợi nàng. Đang suy nghĩ, nàng nghe Từ Lệnh Nghi kêu Lâm Ba, đi kêu Ngũ gia đến cho ta. Kêu Từ Lệnh Khoan đến là đối chất, vẫn là giáo huấn, mặc kệ là loại tình huống nào, dựa vào sự sợ hãi của Từ Lệnh Khoan đối với Từ Lệnh Nghi, đợi lát nữa đi ăn cơm hơn phân nửa mặt sẽ lộ vẻ khác thường. Mà thái phu nhân một khi phát hiện khẳng định sẽ truy vấn, Từ Lệnh Khoan nói không chừng sẽ giống như cây đậu nói toàn bộ cho thái phu nhân. Nam nhân thường ỷ vào thân phận là con nên thẳng thắn không cần húy kỵ, mẹ chồng lại đem biến hóa về kết tội cho con dâu ở giữa châm ngòi ly gián. Loại khẽ hở này một khi xuất hiện liền khó hơn so gấp trăm lần với việc vá gương vỡ, ngàn lần cố gắng chỉ sợ cũng chưa chắc có thể tái hợp. Nàng không khỏi cười khổ. Hầu gia, Ngũ gia thay đổi xiêm y cũng phải đi chỗ thái phu nhân nơi đó ăn cơm. Thập Nhất Nương thanh âm mềm nhẹ, mang theo chút an ủi khuyên nhủ, có việc gì, không bằng đợi ăn cơm xong nói sau. Cũng miễn cho Ngũ đệ muội lo lắng. Từ Lệnh Nghi liếc mắt xem Thập Nhất Nương một cái, sau đó xoay người trở về ốc. Thập Nhất Nương đầu óc nhanh chóng phân tích nghĩ xem khi Từ Lệnh Khoan đến đây mình sẽ giải thích như thế nào với hắn, hiện tại tam phu nhân khắp nơi nhằm vào mình, quyết không thể làm cho Ngũ phòng cùng mình sinh ra mâu thuẫn gì. Bằng không, nàng mới đến chợt lâm vào trạng thái cô lập, về sau ngày tháng ở phủ chỉ sợ trôi qua không tốt. Nàng một bên trầm tư, một bên đi theo phía sau Từ Lệnh Nghi vào nhà. Từ Lệnh Nghi đã kêu Xuân Mạt cùng Hạ Y giúp hắn thay quần áo. Hai cái tiểu cô nương cũng là người thông minh, cảm giác được không khí trong phòng khẩn trương, đều lộ ra biểu tình sợ hãi, vội vàng khẩn cấp đi tịnh phòng. Thập Nhất Nương nhân cơ hội đó hỏi Đông Thanh, ngươi mang gói nặng làm gì? Đông Thanh cũng thực ủy khuất bởi vì nói sáng mai liền khởi hành đi tòa nhà ngõ nhỏ Kim Ngư Thành Bắc trụ 5 tháng, ta mang cho ngài cái tiểu áo đã làm gấp cho xong. Nghĩ đợi lát nữa mấy tiểu nha hoàn tới giúp ta dọn dẹp xiêm y, sợ các nàng không hiểu chuyện, đem tiểu áo ngài làm bẩn, cho nên cố ý mang lại đây. Vậy sao ngươi khóc? Đông Thanh không nói chuyện, Tân Cúc ở một bên bĩu môi nói, vừa rồi có cái gì đó lọt trong mắt đi. Ta giúp đỡ Đông Thanh thì thổi nửa ngày. Chuyện này thật đúng là quá khéo. Ngay cả mình cũng nghĩ Đông Thanh là vì chuyện gia phủ ở chỗ đó thương tâm. Thập Nhất Nương hít một hơi, tiếp bảo áo, ngươi để chỗ ta nơi này đi. Đông Thanh liền nhìn tịnh phòng, vậy hầu ra. Ngươi đừng động, Thập Nhất Nương nói, ngươi đi thu thập đồ đạc của ngươi đi. Đông Thanh biết mình lúc này không giúp được gì, có chút bất an lên tiếng vâng, xoay người trở về lồng phòng phía sau. Thập Nhất Nương liền đem kia gói nặng kia đặt ở chỗ bình thường Từ Lệnh Nghi vẫn ngồi trên kháng bàn lâm song đại kháng thứ gian. Lại thấy mình đứng ở một bên chờ Từ Lệnh Nghi như vậy không khỏi yếu thế, dùng thời gian này đi pha một ly trà. Đợi lúc quay lại, Từ Lệnh Nghi quả nhiên đã rửa ráy xong, thay đổi bộ trực chuyết màu xanh thạch hoa văn ngầm hình tròn. Nàng cười đem trà bưng qua, hầu ra uống chén trà rồi lại đi qua. Từ Lệnh Nghi nhìn Thập Nhất Nương tươi cười điềm tĩnh, thần thái hào phóng, nghĩ đến vừa rồi nàng ở phía sau mình thanh âm mang chút kinh hoàng, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Bình thường nhìn qua bình tĩnh thong dong như thế nào, bất quá là cũng tiểu cô nương lớn hơn Trinh Tỷ Nhi vài tuổi, thấy mình tức giận cũng sẽ kinh hoàng không biết làm sao. Ánh mắt hắn nhìn Thập Nhất Nương lại nhu hòa vài phần, mang chung trà lên uống một ngụm. Cảm giác được băng xung quanh thân Từ Lệnh Nghi bắt đầu tan rã, Thập Nhất Nương nhẹ nhàng thở ra, đợi cho hắn uống trà mình mang tới, Thập Nhất Nương cơ bản có thể khẳng định tức giận hắn đã tiêu một nửa. Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng trở nên bình thản. Đây là cái gì? Từ Lệnh Nghi nhìn gói nặng trên kháng bàn, hắn nhận ra đây là gói nặng vừa rồi trong tay Đông Thanh. Nga, Thập Nhất Nương cười nói, Đông Thanh làm cho ta tiểu áo. Nói là muốn đi ngõ nhỏ Kim Ngư cố ý nhanh chóng làm cho ta. Ai biết có cái gì đó rơi vào trong mắt, rửa nửa ngày, vừa lúc gặp chúng ta trở về nói xong, trước mặt hắn mở gói nặng ra, lộ ra bên trong tiểu áo màu hồng bằng vải lăng. Từ Lệnh Nghi đã nhìn ra, bưng trà, lại đem gói nặng đặt ở trước mắt mình, tốn nhiều tâm tư như vậy, Thập Nhất Nương chính là muốn giải thích với hắn. Là sợ mình hiểu lầm đi, trên mặt hắn còn có vài ý cười. Thập Nhất Nương thấy biểu tình trên mặt hắn nhất thanh nhị sở, không khỏi giật mình. Cho dù là thoải mái cũng không cần phải cười a. Nhất định tìm biện pháp nhìn thấu tính tình của người này mới được, bằng không sẽ bị dắt mũi, cục diện rất bị động. Nàng ngầm hà quyết tâm, có tiểu nha đầu nơm nớp lo sợ bẩm, hầu ra, ngũ gia đến đây. Cho hắn tiến vào, Thập Nhất Nương phát hiện ánh mắt Từ Lệnh Nghi lại trở nên lạnh lẽo. Chuyện của hai huynh đệ, mình làm tẩu tẩu tốt nhất không cần nhúng tay mới đúng. Nàng liền cười nói, ta đi mang cho ngũ thúc chén trà đi. Nói xong, cũng không đợi Từ Lệnh Nghi nói cái gì, xoay người vén mành mà đi. Từ Lệnh Nghi biết đệ đệ luôn sợ mình, gặp không khỏi có vài phần co rúm lại, hắn cũng không hy vọng Thập Nhất Nương nhìn thấy. Mặc kệ như thế nào, Từ Lệnh Khoan dù sao là quan lớn, bị phu nhân nhìn đến bộ dáng hụt hơi luôn không tốt. Đang nghĩ ngợi làm thế nào nói cùng nàng, không nghĩ tới nàng tự mình tìm cái lấy cớ đi ra ngoài. Hắn không khỏi âm thầm gật đầu. May mắn lúc trước mình không có bài xích chuyện hôn sự này. Đột nhiên lúc ở tiểu viện biết ngăn chặn miệng những người khác cũng không phải là do nàng đã từng trải qua những việc như thế, mà biểu hiện đó liên quan đến sự thông minh, có óc xét đoán, nhận thức được các đạo lý cơ bản. Ý niệm hiện lên thì Từ Lệnh Khoan lề mề chậm chạp đi đến. Từ Lệnh Nghi vừa thấy bộ dáng này, hắn đột nhiên nghĩ tới Chuân Ca, lửa giận vốn đã bình ổn được một chút lại dâng lên, sao lại thế này? Ta... Lúc trước nương nói với ta, người thuộc cung nghiêu trong nhà đều lảnh tránh đến biệt viện Tây Sơn, ta còn tưởng rằng là người trong phòng nương cùng trong phòng các ngươi. Không nghĩ tới tất cả mọi người thuộc cung nghiêu đều phải tránh đi. Người có biết trong nhà có bao nhiêu người thuộc cung nghiêu? Còn có ngõ hồng đăng bên kia, các ngươi bình thường trụ nửa tháng trong nhà, trụ nửa tháng hầu ra bên kia, người có biết không lão hầu ra bên kia có bao nhiêu người thuộc cung nghiêu? Hắn làm một trận đổ ập lên đầu, làm Từ Lệnh Khoan một lúc lâu cũng không phục hồi tinh thần. Nói chuyện với ngươi a. Từ Lệnh Nghi xem đệ đệ bộ dáng câu nào cũng không biết, trong lòng càng căm tức, lời này là ai nói? Khâm Thiên Giám kia nói. hay là Pháp Thiện Hòa Thượng hay vẫn là cái mũi trâu Trường Xuân kia. Hắn chỉ vào ngoài cửa, người đi hỏi Trường Xuân, hắn không phải giỏi tính toán sao? Bảo hắn tính thử xem, tính xem hắn sống thọ đến bao lâu. Thanh âm từ Lệnh Nghi tuy không nói là rít gào, nhưng cũng không nhỏ. Thập Nhất Nương bưng khay trà đứng ở dưới mái hiên, nghe nhất thanh nhị sở. Nàng hoảng sợ, không nghĩ tới Từ Lệnh Nghi đối với người kêu Trường Xuân đạo trưởng kia lại phản cảm như vậy. Hắn nói cái gì các ngươi cho là cái nấy? Cuộc sống của nhà này còn có thể tiếp tục qua sao? Bên kia Từ Lệnh Khoan đã phục hồi tinh thần lại, vội nhận sai, tứ ca ta biết lỗi rồi. Hiện tại ta đi nói cùng Đan Dương nói xong nâng chân phải đi ra ngoài. Ngươi trở về cho ta. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy hắn dáng điệu rối rắm lò mò thì cảm thấy mình là công toi tức giận. Từ Lệnh Khoan nghe thấy ca ca kêu mình, không dám đi, một lần nữa quay trở về cúi đầu đứng ở trước mặt Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi không khỏi hít một hơi thật sâu, bởi vì cố gắng đè tức giận, thanh âm so với bình thường trầm thấp ba phần, ta cũng ngóng trông các ngươi sinh cái tiểu tử béo tròn. Lời này nếu là Khâm Thiên dám nói, luôn có điểm căn cứ. Lúc nương các người quay về cũng chỉ đi chỗ nương thôi, nên ta liền hiểu lầm là người chỗ nương cùng chỗ ngươi nơi đó lảnh tránh, lúc nương hỏi ta cũng đáp ứng. Người cứ như vậy đi nói cùng ngũ đệ muội cũng không tốt, miễn cho nàng hiểu lầm chúng ta lật lọng, người đi thương lượng ngũ đệ muội, nếu phàm là người thuộc cung Ngưu đều lảnh tránh, chỉ sợ chỗ lão hầu gia nơi đó cũng ẩm ím không thể an ổn. Không bằng các ngươi truyền đến biệt viện Sơn Tây trụ. Cứ như vậy, người của chúng ta hoặc là lão hầu gia bên kia tùy thời đều có thể đi nhìn các ngươi. Đan Dương lúc trước cũng nói qua lời này, Từ Lệnh Khoan ấp a ấp úng nói. Nhưng Tây Sơn ở phía Tây, chủ kim, Đan Dương ngũ hành thiếu mộc, kim mộc tương khắc, nói xong, liền liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng Từ Lệnh Nghi một cái. Đệ đệ này, thông minh toàn đặt ở chỗ vô dụng. Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, ngươi chỉ cần để ý đi theo đừng nói gì. Ta biết nên làm sao. Từ Lệnh Khoan luôn luôn tin phục đối với ca ca này, nga một tiếng, nhỏ giọng nói, vậy ta đây trở về thay quần áo thường. Từ Lệnh Nghi khoát tay áo, mau đi đi, miễn cho lát nữa nương nhìn không thấy ngươi, lại lo lắng. Từ Lệnh Khoan trả lời mà đi, Thập Nhất Nương vội vàng trốn trước khi Từ Lệnh Khoan ra cửa, tránh ở nhĩ phòng bên cạnh, chờ hắn đi rồi mới bưng trà đi vào. Gì, ngũ thúc đi rồi sao không? Từ Lệnh Nghi không có trả lời, mà nói, ngươi muốn đổi bộ xiêm y hay không? Nếu không đổi, chúng ta liền đi qua đi. Giọng điệu mang theo vài phần mỏi mệt. Thập Nhất Nương xem hắn sắc mặt không tốt, lại nghĩ thái phu nhân còn chờ người đến đông đủ để ăn cơm, liền cười rộng lượng nhìn mình, ta thấy xiêm y vẫn ổn mà. Chương 97, Phong Ba Trung. Từ Lệnh Nghi thấy nàng đột nhiên giờ giọng điệu trêu chọc, biết nàng nhất định là nghe được mình phát giận, muốn điều tiết không khí một chút. Nhưng lúc này, hắn thật sự không lòng dạ nào xã giao. Trên mặt vẫn mang theo vẻ lạnh lùng như trước, bước chân bước ra cửa, đi thôi. Thập Nhất Nương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trận gió to tuyết lớn tuyết cuối cùng cũng đi qua. Nàng vội cầm khay trà trong tay đưa tiểu nha hoàn bên cạnh, bước nhanh đi qua. Đến chỗ thái phu nhân nơi đó, không nghĩ tới nhị phu nhân đã đến. Nàng mặc bộ trù bối tử màu lam không mới không cũ, tóc đen thùi búi một búi tóc toàn nhân. Toàn thân chỉ có đeo một đôi bông tai chân châu đung đưa thanh lịch, mang theo vài phần quý phái. Ngồi ở bên người thái phu nhân hỏi Từ Tự Cần cùng Từ Tự Dụ học vấn mấy ngày nay. Không chỉ có mọi người trong phòng ngồi nghe nghiêm chỉnh, chính là Từ Tự Kiệm cũng không nghịch ngợm giống như lúc nãy, quy củ đứng thẳng ở một bên nghe. Thấy Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương, nhị phu nhân cười đứng lên, tứ đệ muội. Các ngươi đã đến rồi. Thập Nhất Nương vội hành lễ với nhị phu nhân, khóe mắt lại nhìn Từ Lệnh Nghi, phát hiện hắn thần thái thực cung kính. Nhị tẩu, nhị phu nhân vội hồi lễ trở về. Thái phu nhân liền cười nói, tốt lắm, một người nhà không cần khách khí như vậy. Mau ngồi đi, Từ Lệnh Nghi liền ngồi ở ghế bành bên người thái phu nhân. Thập Nhất Nương đứng ở phía sau hắn. Nhị phu nhân liền cười đối Từ Lệnh Nghi nói, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia học vấn hiện giờ có chút thành tựu, ta xem cần phải đổi tiên sinh nhiều kiến thức hơn mới được. Từ Lệnh Nghi cười nói, ban đầu cũng nghĩ tới, chính là vẫn chưa có người thích hợp. Liền trì hoãn xuống. Thái phu nhân liền cười nói, loại việc đến nửa chừng này nhất thời muốn gấp cũng không được, chậm rãi tìm là được. Thập Nhất Nương trong lòng khẽ động, trầm tư đứng lên. Thập Nhất Nương không nhớ rõ mình là ngủ như thế nào, giống như nói nửa ngày câu được câu không cùng Từ Lệnh Nghi, sau đó mí mắt nhắm lại liền ngủ. Lúc tỉnh lại có người ở một bên nhẹ nhàng lay nàng, phu nhân, giờ sửu. Nàng giật mình một cái liền ngồi dậy, chợt nghe tiếng Từ Lệnh Nghi mỉm cười, ngủ thêm một chút đi. cũng không phải không có nha hoàn bà tử. Thập Nhất Nương hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng cười nói, thiếp thân hầu hạ hầu gia rời giường đi. Không cần từ lệnh nghi không chút do dự cự tuyệt, nhưng Thập Nhất Nương làm thế nào ngủ được, vẫn là đứng lên theo, rửa mặt thay quần áo ăn điểm tâm, tiễn từ lệnh nghi ra cửa trở lại trong phòng đã là giờ Sửu qua một khắc. Nàng ngáp một cái, may mắn là ở gần hoàng cung, bằng không chỉ sợ giờ tí liền phải dậy. Hổ Phách hầu hạ nàng lên giường, phu nhân nghỉ một chút đi. Lâu dài như vậy sẽ chịu không nổi. Thập Nhất Nương gật đầu, lên giường, ngủ thẳng đến giờ chính mão, sau đó rời giường rửa ráy, lại phân phó Hổ Phách tìm Đào Mama đến. Nam Vĩnh Nương Tử trải đầu cho nàng, nàng tán gẫu cùng Nam Vĩnh Nương Tử. Hỏi nàng khi nào thì thành thân, trượng phu làm cái gì, có con nhỏ không, con nhỏ bao nhiêu tuổi. Nam Vĩnh Nương Tử trả lời nàng từng chút một, nàng cùng trượng phu đều lớn lên ở Từ phủ, đính hôn từ nhỏ. 12 tuổi liền nhập phủ, nguyên lai ở phòng thêu thùa may vá làm thêu thùa may vá, vì có tay nghề làm tóc bị mama trải đầu bên người thái phu nhân xem chúng, sau đó đi theo học vài năm. 18 tuổi thành thân, năm nay 22 tuổi, trượng phu ở mã phòng chăm sóc mã, có nữ nhi 3 tuổi. Người dậy sớm như vậy, nữ nhi làm sao bây giờ? Trên mặt Nam Vĩnh Nương Tử ngượng ngùng liền lộ ra một nụ cười ngọt ngào, ta nhờ Triệu gia Thẩm Thẩm ở cách vách nhìn hộ. Triệu gia Thẩm Thẩm là làm cái gì? Nàng là tức phụ Triệu quản sự chỗ hồi sự, không làm việc ở trong phủ, bình thường làm chút thêu thùa may vá mang ra ngoài bán, là người rất tốt. Nói xong, Nam Vĩnh Nương Tử dần dần buông ra, ta biết búi hơn 10 loại, ngày mai ngài muốn thử cái khác hay không? Thập Nhất Nương nhìn thấy âm thầm gật đầu. Nàng không hy vọng người bên cạnh nhìn thấy mình liền nơm nớp lo sợ, hoặc là giống như rối gỗ, phải có ý kiến gì đó. Ta sợ phiền toái, nàng cười nói, búi tóc toàn nhân đơn giản như vậy tốt hơn nhiều a. Thập Nhất Nương vừa dứt lời, Nam Vĩnh Nương Tử đã đem lọn tóc cuối cùng cài lên, từ trong cái hộp sơn khắc lấy ra một đôi khuyên tai vàng cầm ruby hình trái lựu, ngài thử cái này xem. Nàng theo lời đeo thử, có vài phần thiếu lệ, không hổ là trải đầu chuyên nghiệp. Thập Nhất Nương tán dương nàng, Nam Vĩnh Nương Tử liền mân miệng cười rộ lên. Có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, Đào Mama đến. Nam Vĩnh Nương Tử liền khom đầu gối hành lễ cấp Thập Nhất Nương, lui xuống. Thập Nhất Nương liền thấp giọng hỏi Đào Mama, người có nghe qua Trường Xuân đạo trưởng? Đương nhiên nghe nói qua, Đào Mama cười nói, Trường Xuân đạo trưởng, Trường Xuân là quan chủ, có thể cầu mưa tuyết, bị thiên đế phong làm tĩnh vi diệu tề thủ tĩnh tu chân ngưng nguyên diễn phạm chân nhân, xem họa phúc cũng thập phần linh nghiệm. Yến kinh rất nhiều nhà quyền quý đều làm môn hạ của hắn. Lại nói tiếp, đại tiểu thư chúng ta có thể có Chuân Ca Nhi, ít nhiều cũng nhờ có Trường Xuân đạo trưởng. Nói xong liền đem việc năm đó Trường Xuân đạo trưởng như thế nào xem phong thủy cho Nguyên Nương, như thế nào phá cô sát tinh cho nàng, như thế nào giúp nàng cầu con, như thế nào tính ra Chuân Ca Nhi là nam đinh, thậm chí có tam tai, cho đến khi Chuân Ca 10 tuổi, toàn bộ đều nói câu Thập Nhất Nương nói. Thập Nhất Nương thấy Đào Mama nói đến Trường Xuân đạo trưởng này biểu tình kích động tựa như nói lên thần tượng của mình, không đi vào trọng tâm, biết nàng cũng rất tin Trường Xuân đạo trưởng. Liền cười nói, như vậy có thể nói, đại tỷ hẳn là môn đồ của Trường Xuân đạo trưởng. Đó là tự nhiên, Đào Mama cười nói, nếu ngày nào đó ngài có rảnh, cũng có thể đi Trường Xuân quán bái kiến đạo trưởng một chút mới được. Thập Nhất Nương gật đầu, nhưng ta không thể một người đi. Trong nhà còn có ai là môn đồ Trường Xuân đạo trưởng? Đến lúc đó cùng đi cũng tốt. Đào Mama cười nói, trong nhà mọi người đều tin. Bất quá thái phu nhân, hầu gia cùng nhị phu nhân là tin Phật, cho nên không thể thường xuyên đi Trường Xuân đạo trưởng nơi đó thôi. Thập Nhất Nương hơi gật đầu, có tiểu nha hoàn bẩm, ba vị di nương đến cho phu nhân vấn an. Đào Mama liền khiêm tốn đỡ Thập Nhất Nương đi nhà giữa. Ba người hướng nàng hành lễ. Văn Di Nương lập tức ân cần hỏi thăm Thập Nhất Nương vài lời linh tinh, ngủ có được không. Thập Nhất Nương đáp xã giao vài câu, Hổ Phách lại truyền cơm. Tần Di Nương vội giúp Hổ Phách bày biện chén bát, Văn Di Nương liền cười chỉ huy nha hoàn hầu hạ Thập Nhất Nương rửa tay. Kiều Liên Phòng đứng ở một bên, sắc mặt có chút cứng ngắc. Thập Nhất Nương không nghĩ là ai khó xử, cười nói, tất cả mọi người tan đi. Ta phải đi vấn an thái phu nhân. Kiều Liên Phòng xoay người bước đi, Tần Di Nương lại cười nói, phu nhân cũng nên cho ta tận tâm. Thập Nhất Nương cười nói, về sau mọi người ở trong cùng một viện ngày dài. Cũng không cần nóng nảy nhất thời ở rong này. Đào Mama cũng nhìn ra nàng không muốn lưu ba vị Di Nương, cũng ở một bên khuyên, lúc này mới đem Tần Di Nương cùng Văn Di Nương khuyên đi. Sau đó còn nói, tứ phu nhân làm như vậy là đúng rồi. Văn Di Nương kia không có lúc nào đóng được miệng. nàng hôm nay hầu hạ ngài ăn bữa cơm, đợi lát nữa liền truyền ra khắp nơi. Ai không biết còn tưởng rằng nàng mỗi ngày ở trước mặt ngài hầu hạ tự nhiên tiện nghi cho nàng. Thập Nhất Nương cười rộ lên, chuyện này thật đúng là giống việc nàng ấy có thể làm được. Cười cho Đào Mama lui ra, nàng hỏi Hổ Phách dược liệu tặng Thái Phu Nhân cùng Ngũ Phu Nhân đã chuẩn bị tốt. Hổ Phách gật đầu chiếu ngài phân phó, 2 cây nhân sâm mỗi người 1 cây, 6 lượng yến huyết cho Thái Phu Nhân, 4 lạng khác cho Ngũ Phu Nhân. Chương 98, Phong Ba Hạ. Thập Nhất Nương gật đầu, phân phó Đông Thanh, ngươi mấy ngày nay đợi ở lồng phòng phía sau không cần đi ra, miễn cho gặp phải Ngũ Phu Nhân. Đông Thanh gật đầu liên tục. Thập Nhất Nương liền mang theo Hổ Phách cùng Tân Cúc đi chỗ Thái Phu Nhân nơi đó. Biết Thập Nhất Nương tặng dược liệu cho nàng cùng Ngũ Phu Nhân, Thái Phu Nhân thật cao hứng, ta nơi này không thiếu cái này. Thập Nhất Nương cười nói, đây vẫn là hầu gia phân phó ta đưa tới, phải không? Thái Phu Nhân nghe xong lại cao hứng, vội cho Đỗ Mama thu, lại cho Diêu Hoàng cùng Hổ Phách đi chỗ Ngũ Phu Nhân nơi đó. Nhũ Nương liền cùng Trinh Tỷ Nhi cùng Chuân Ca lại đây vấn an Thập Nhất Nương. Mọi người vừa mới nói 2 câu, Từ Tự Cần cùng Từ Tự Dụ đến đây, tiếp theo Tam Gia cùng Tam Phu Nhân mang theo Từ Tự Kiệm đến đây, sau đó Ngũ Phu Nhân cùng một đoàn nha hoàn vây quanh đến đây. Trong lúc nhất thời, trong phòng Thái Phu Nhân náo nhiệt cực kỳ. Đợi Từ Tự Cần, Từ Tự Dụ cùng Từ Tự Kiệm đi học tiễn Tam Gia đi cửa hàng, Ngũ Phu Nhân liền nói lên chuyện chuyển nhà, đem cha nương hai nhà đều không được an ổn, chúng ta làm vãn bối thật sự là rất băn khoăn. Vừa lúc trong đám của hồi môn của ta có một tòa nhà ở cạnh Từ Nguyên Tự ngõ nhỏ phóng sinh. Ngài cũng biết Tề Chữ Đại Sư chủ trì Từ Nguyên Tự y thuật rất tốt, Ngũ Gia liền thương lượng cùng ta, chúng ta tạm chuyển đến bên kia đi. Tam Phu Nhân vừa nghe, lập tức nói, điều này sao có thể được. Ngũ đệ muội hoài cốt nhục của Từ gia chúng ta, như thế nào có thể sinh sản ở bên ngoài. Như vậy cũng không cắt lợi a. Thái Phu Nhân không có trả lời, đáy mắt có chút do dự. Cũng không xem như bên ngoài. Ngũ Phu Nhân nhìn thoáng qua vẫn không có trả lời Thập Nhất Nương, cười nói, nếu là hồi môn của ta tự nhiên coi như là sản nghiệp Từ gia. Ngũ đệ muội là sợ đánh động đến mọi người, có người nói lời ong tiếng ve đi. Không đợi Ngũ Phu Nhân nói xong lời, Tam Phu Nhân cười liếc mắt nhìn Thái Phu Nhân một cái, lại nói tiếp, chuyện này cũng không phải là chuyện của một mình Ngũ đệ muội. Nghĩ lúc trước nhị tẩu đẻ non cần tĩnh dưỡng, nhị tẩu liền nói đem 2 cái nha hoàn bên người nhị ca nâng làm thông phòng. Nhị ca không đồng ý, nương cũng đau lòng nhị tẩu, không có đáp ứng. Kết quả, nhị ca hiện giờ ngay cả người cung phụng hương khói đều không có, nhị tẩu cô đơn một người. Đừng nói, Thái Phu Nhân lạnh lùng nói, chuyện này liền định như vậy. Tất cả người thuộc cung Ngưu trong nhà đều lảnh tránh, không ai dám đề ra dị ý nữa. Trên mặt Tam Phu Nhân còn có hiện lên vẻ đắc ý. Ngũ Phu Nhân không khỏi nhìn phía Thập Nhất Nương, lại phát hiện Thập Nhất Nương vẫn như trước trầm tĩnh như nước, không có gì dị sắc. Nàng không khỏi kinh ngạc, lại nghe tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, Thái Phu Nhân, Tể Chữ Sư Thái Từ Nguyên Tự đến bái kiến ngài. Mọi người sửng sốt, Thái Phu Nhân đã nói, mau mời tiến vào. Tiểu nha hoàn trả lời mà đi. Thái Phu Nhân liền hỏi Ngũ Phu Nhân, là ngươi có hẹn cùng Tể Chữ Sư Thái? Không có, không có. Ngũ Phu Nhân vội nói, ta cũng không biết nàng tới làm gì. Trong mắt có vài phần mờ mịt, chỉ chốc lát tiểu nha hoàn liền lĩnh ni cô béo trắng mặc thanh trù não y đi đến. Nàng hai tay tạo thành chữ thập niệm A Di Đà Phật cấp mọi người thấy lễ. Thái Phu Nhân, Tam Phu Nhân, Ngũ Phu Nhân sôi nổi đứng dậy kêu ni cô kia, Tể Chữ Sư Thái Thập Nhất Nương cũng theo đứng dậy nghênh đón ni cô kia. Thái Phu Nhân kêu tiểu nha hoàn bưng cái ghế bành thái sư cấp ni cô kia ngồi, dâng trà. Tể Chữ Sư Thái cười ngồi xuống, uống ngụm trà cùng Thái Phu Nhân hàn huyên vài câu linh tinh như bồn hoa mạnh lan hiếm thấy, sau đó liền đem ánh mắt dừng ở trên người Thập Nhất Nương, vị này là tứ phu nhân mới cưới của phủ đi. Là ta mấy ngày trước làm đạo trường, không đến chúc mừng, còn tình tứ phu nhân không cần trách cứ. Nói xong, đứng dậy hai tay tạo thành chữ thập cấp Thập Nhất Nương hành cái lễ. Thấy Thái Phu Nhân đối xử có lễ như vậy với Chữ Sư Thái, Thập Nhất Nương tự nhiên không dám từ chối, cười đứng dậy lễ trở về, việc trần tục không dám quấy rầy, Tể Chữ Sư Thái khách khí. Tể Chữ Sư Thái nghe xong liền cười rộ lên, sớm nghe nói tứ phu nhân là người khiêm tốn có lễ, là người đứng đầu trong nhóm La Gia tiểu thư. Còn tưởng rằng là có người khoác lác, hiện giờ thấy, mới biết được lời nói không giả. Thập Nhất Nương ngạc nhiên, những người khác cũng thực kinh ngạc. Tể Chữ Sư Thái liền cười đối Thái Phu Nhân nói, lại nói tiếp, ta cùng tôn phủ cũng là người quen biết, chính là việc này ta chịu người ủy thác, muốn mời Thái Phu Nhân giúp đỡ phương tiện cho ta cùng tứ phu nhân nói riêng 2-3 câu. Thái phu nhân nghe ánh mắt chợp lóe, cười nói, sư thái làm việc đều trang trọng, ta tự nhiên tin được, lại nói với thập nhất nương, nếu sư thái chịu người khác ủy thác mà đến, ngươi cũng nên nghe sư thái nói một chút. Thập nhất nương tự nhiên đáp ứng, theo tể chữ sư thái ra nhà chính thái phu nhân, đi đông xương phòng bên cạnh. Chương 99, xuất gia thượng. Mình cho tới bây giờ còn không có gặp qua vị tể chữ sư thái này, càng đứng nói đến chuyện có giao tình. Là ai nhờ nàng tìm đến mình? Lại nói tiếp người mình nhận thức cũng có hạn. Suy nghĩ như vậy, nàng không khỏi nhảy dựng trong lòng bàn tay trượt đổ mồ hôi. Mà khi thấy mặt thái phu nhân, nàng bất động thần sắc cười theo tể chữ sư thái ra khỏi nhà giữa thái phu nhân, đi đông xương phòng bên cạnh. Nhà hoàn dâng trà cho hai người, tể chữ sư thái cười nói, tứ phu nhân, không biết ngài có biết một vị kêu Đoạn Xương Ảnh, một vị kêu Viên Tuyết Y phu nhân không? Đại di nương cùng nhị di nương. Tuy mơ hồ đoán được, nhưng được chứng thực thập nhất nương vẫn cảm thấy thực kinh ngạc. Không nghĩ tới các nàng có tên dễ nghe như vậy bất quá, nếu tể chữ sư thái thông qua thái phu nhân tìm tới cửa ở trước mắt bao nhiêu người muốn nói chuyện một mình cùng nàng, lại đi thẳng vấn đề hỏi nàng có biết hai vị di nương không, chắc là sớm có chuẩn bị. Nàng mỉm cười, đại di nương cùng nhị di nương nhà mẹ đẻ ta có một vị họ Đoạn, một vị họ Viên. Nhưng không biết có phải hai người ngài nói đến hay không? Thì đúng rồi, tể chữ sư thái cười nói, đại di nương nói, phu nhân là người ngay thẳng, cho ta tìm ngài, nói ngài nhất định giúp các nàng. Sau khi lừa gạt tất cả mọi người, trong đó có mình hai vị di nương dựa vào cái gì mà cho rằng mình sẽ giúp nàng. Thập nhất nương cười nhìn tể chữ sư thái không có trả lời. Tể chữ sư thái cũng không giật mình thái độ của nàng, mà cười nói, nhị vị di nương nói các nàng tín Phật nhiều năm, thành tâm nghĩ muốn xuất gia cung phụng Phật tổ. Nhưng chủ mẫu sợ có nhiều người lời ra tiếng vào, nghĩ đến hai vị di nương xuất gia là không chịu nổi chủ mẫu ngược đãi mới bất đắc dĩ mà đi tu. Bởi vậy vẫn không có đáp ứng. Lần này sau khi theo người quý phủ đến Yến Kinh, xem thấu hồng trần cho nên mới bỏ nhà nương nhờ trong tự của ta. Ta không biết phu nhân có biết Từ Nguyên tự không? Ở Yến Kinh Từ Nguyên tự ta tuy không thể so cùng Hồ Quốc tự. Bạch Vân Quán những chủ triền được các hòa thượng sư tăng đắc đạo trụ trì, nhưng cũng không là nơi vô thanh vô thức nói tới đây, mặt nàng toát ra vẻ kiêu ngạo, hai vị di nương biết chữ viết văn, tiến lui có độ, lời nói văn nhã, nương nhờ tự ta, không chỉ có thể dốc lòng tu Phật hơn nữa có thể phát huy sở trường. Phu nhân hiện giờ sống ở Yến Kinh, không quen biết ai, sao không nhờ hai vị di nương mở rộng phương tiện giao tiếp cũng thuận tiện. Hai vị di nương thật sự là mưu tính tốt, nếu chỉ là biết chữ viết văn, tiến lui có độ. Lời nói nhã nhặn chỉ sợ sẽ không nhập vào mắt vị sư thái này. Không biết hai vị di nương nương nhờ nơi quý tự cúng bao nhiêu tiền hương khói. Thập nhất nương thản nhiên nhìn tể chữ sư thái. Tể chữ cười ha hả, phu nhân quả là người thẳng thắn. Bất quá 5.000 lượng bạc, thập nhất nương phí một phen công phu mới khống chế được mình không có lộ ra kinh ngạc. Tể chữ kia đã cười nói, chút bạc này đối với Vĩnh Bình Hầu phu nhân mà nói tự nhiên sẽ không để vào mắt, nhưng đối với hai vị di nương mà nói cũng là công đức hiếu kính Bồ Tát. Cho nên mới khổ sở cầu Bần Ni giúp đỡ đi chuyến này. Thập nhất nương không khỏi vì Dương di nương mà cảm thấy bi ai. Vừa mới bắt đầu, nàng nghĩ đến chiếc vòng đeo tay của thập nương chính là ngân phiếu, sau lại phát hiện là thạch tín, nàng lúc ấy nghĩ, vậy tiền này đi nơi nào? Hoặc là chỉ dùng để tới đây? Chuyện xưa đến lúc này mới có đáp án. Thập nương ở lại dư hàng đại lão gia nhìn không tới, chỉ biết bị đại thái thái thu thập như dùng dao nhỏ cắt từ miếng thịt. Còn không bằng mạnh dạn đánh cuộc, nói không chừng còn có thể có đường ra. Mà hai vị di nương nhất định cũng bị hù dọa giống như nói với mình lấy được tín nhiệm Dương di nương, cùng định ra kim thiền thoát xác kế vì ngụy cứu triệu. Dương di nương lấy cái chết của mình để phân tán sự chú ý của những người khác, đồng thời cũng hy vọng đại thái thái biết mình chết có thể đối với thập nương tồn tại một tia thương hại, làm cho hai vị di nương mượn cớ tham gia hội chùa mang thập nương đi, sau đó kết bạn vào kinh. Thập nương xuất hiện khéo như vậy, chắc là đã đến Yến Kinh một ít ngày. Nhưng không biết là ai thổi gió báo tin cho các nàng. Chịu người ủy thác, làm việc cho người. Nếu là như thế thập nương gả cho Vương Lang, hai vị di nương vì cái gì không ra mặt ngăn cản. Tể chữ giống như có thể nhìn thấu lòng của nàng, cười nói, hai vị di nương còn nhờ ta nói với phu nhân một câu. Nói thập tiểu thư cầu người được người, cầu lợi được lợi. Các nàng bất quá cũng là nữ tử yếu đuối cầu cơ hội sống mà thôi. Thập nhất nương không khỏi cười khổ, chuyện này dù sao cũng là việc nhà mẹ đẻ ta, chỉ sợ còn chờ mẫu thân ta làm chủ. Đó là dĩ nhiên, tể chữ cười nói, chính là đại thái thái La Phủ nếu có thể đem ngài gả đến Vĩnh Bình Hầu Phủ, như vậy đã cân nhắc một phen. hai vị di nương, nhiều không tham ít không tiếc. Nghĩ đến mốt nợ này đại thái thái La Phủ tính qua được. Nhưng đối với Từ Nguyên tự ta thì không như vậy. Có thể có người trong lời có tiền giống hai vị di nương như vậy, chắc chắn là nữ quyến của nhà quyền cao cửa rộng. Đó cũng là nguyên do ta không thể không đến trước mặt phu nhân cầu ân điển này. Nàng lặp lại nhấn mạnh rất vừa ý hai vị di nương, hoan nghênh hai vị di nương đến Từ Nguyên tự xuất gia. Xem bộ dáng là quyết tâm phải quấy đục chén canh này. Thập nhất nương cũng có thể lý giải. Chùa Miểu muốn phát triển, phải có lực lẫn nhân tài. Bình thường người xuất gia không phải bởi vì cuộc sống nghèo khổ không nơi nương tựa, thì chính là gia đình có biến cố tâm cho ý lạnh, giả thuyết đầu thì không chịu quá bất gì giáo dục gì, giả thuyết sau thì đối với thế sự rất là lạnh lùng. Giống hai vị di nương vậy, từng là hồng tụ thêm hương của đại lão gia nửa đêm bồi đọc kiến thức cách nói năng tự nhiên không đồng nhất. Tuổi như vậy còn gây sức ép bỏ nhà ra đi, lại làm rối bố cục của đại thái thái, sợ bị đại thái thái trả thù, phòng chừng cũng khát khao một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Hai người như vậy có thể gia nhập Từ Nguyên tự, còn cúng một khoảng lớn tiền dầu vừng mặc kệ là nói theo phương diện nào, tể chữ đều phải xuất đầu. Huống chi thập nương gả đến mẫu quốc công, mình gả đến Vĩnh Bình Hầu Phủ, đem chân tướng sự việc nói ra thập nương tự ý rời nhà, là La Phủ mất nhiều hơn được. Cho nên tể chữ sư thái mới dám nói trắng ra như vậy. Nếu phu nhân không phản đối, ta đây lát nữa đi đến La Phủ tể chữ sư thái đạt tới mục đích, cười tủm tỉm đứng lên, nếu thái phu nhân hỏi ta sẽ nói là hai vị di nương nghĩ đến Từ Nguyên tự xuất gia, nhờ ta đến thỉnh phu nhân đến trước mặt đại thái thái La gia nói vài lời. Về phần khác thì một chữ cũng không đề cập đến. Tình cảnh này còn phải cảm tạ vị tể chữ sư thái này cùng hai vị di nương sao? Thập nhất nương có chút không biết nên khóc hay nên cười. Nàng đột nhiên có thể lý giải sự cam chịu của Từ Lệnh Nghi. Ngày đó ở tiểu viện, rõ ràng biết là Nguyên nương thiết kế bẫy, rõ ràng biết sẽ có hậu quả gì, nhưng vì lo lắng cho người hay việc gì đó, nên chỉ có thể trơ mắt nhảy xuống. Trở lại chỗ thái phu nhân nơi đó, tể chữ sư thái quả như nói giống như lời ở Đông Xương phòng, nói là chịu sự ủy thác của hai vị di nương đến thỉnh thập nhất nương đến trước mặt đại thái thái nói vài lời tốt, còn nói, thập nhất nương cảm thấy hai vị di nương nếu nhất định xuất gia thì vui vẻ thành toàn, đợi sau một tháng tân hôn đi qua, hỏi ý tư thái phu nhân và hầu gia, sẽ trở về nhà mẹ đẻ thương lượng chuyện hai vị di nương cùng mẫu thân mình. Mọi người nghe xong tuy đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng lời của tể chữ sư thái rất hợp tình hợp lý, lại là chuyện nhà mẹ đẻ của thập nhất nương, nên không ai đi truy cứu. Tể chữ sư thái nói một hồi liền cáo từ. Thái phu nhân nhìn thấy canh giờ không còn sớm cùng Đỗ Mama đi Phật đường. Những người khác tự nhiên cũng liền tan. Thập nhất nương trở lại trong phòng tìm Đông Thanh đến, đem ý của tể chữ đến nói cho nàng. Người trở về một chuyến, đem việc này nói cho đại phu nhân, đặc biệt phải nhắc nhở đại phu nhân, xem bộ dáng tể chữ là nhất định muốn nhúng tay vào việc này, lại dặn dò, tạm thời đừng nói cùng đại thái thái, trước tiên nói cùng đại phu nhân, thỉnh đại phu nhân, lập kế hoạch. Bên này ta xem nên phải làm thế nào. Đông Thanh đồng ý mà đi. Thập nhất nương lại kêu Đào Mama đến, có thể chọn mấy người thông minh lanh lợi hay không, ta bên này còn thiếu hai cái nhị đẳng nha hoàn, sáu cái tam đẳng nha hoàn, bốn cái thô sử bà tử. Đào Mama vội nói, phu nhân yên tâm giao cho ta là được. Buổi chiều liền đem người đến cho ngài xem. Thập nhất nương gật đầu, lại thấp giọng nói, có thể an bày hai, ba người đến thư phòng ngoại viện làm việc hay không. Không hổ là người của Nguyên nương. Đào Mama sau khi giật mình lập tức thấp giọng nói, ba vị thiếu gia đến trường nhà học bên kia có vài người là chúng ta phái đi qua. Phu nhân muốn biết cái gì, chỉ cần hỏi ta là được. Nếu ta nhất thời trả lời không được, buổi chiều cũng có thể báo thư cho ngài. Thập nhất nương khẽ lắc đầu, nghe theo khẩu khí hầu gia, chỉ sợ là muốn tìm tiên sinh hợp ý cho ba vị thiếu gia. Đến lúc đó khẳng định là ở ngoại thư phòng thiết lập giảng đường. Chuẩn ca nhi năm nay đã 6 tuổi, thân mình lại yếu, hơn phân nửa sẽ đi theo vài vị ca ca ở ngoại thư phòng học vỡ lòng. Thái phu nhân căn bản không có ý tứ đem chuẩn ca giao cho ta mang. Hơn nữa chúng ta dù sao là phu nhân nội viện, không thể so nam nhân kiến thức bên ngoài rộng rãi. Nếu có tiên sinh tốt ở bên người lúc nào cũng chỉ bảo, nếu có danh phận có năng lực đốc thúc học vấn phẩm chất của chuẩn ca, có việc gì chúng ta cũng có thể nói cùng tiên sinh, cho tiên sinh đi dạy chuẩn ca. Chẳng phải tốt hơn so với ngươi và ta đưa tay ngang chen vào sao? Đào Mama không khỏi tán thưởng, chủ ý này của phu nhân tốt. Ta biết, cái này ta đi làm nói xong, thế nhưng vội vàng đứng dậy. Ngươi cũng không cần gấp như vậy, thập nhất nương cười nói, một là chuyện tìm tiên sinh còn chưa có định, thứ hai cũng chỉ là chuẩn bị trước, sợ đến lúc đó đâm vào mắt người khác. Phải biết rằng, còn có ba vị thiếu gia cùng nhau đọc sách. Biết thì nói chúng ta nghĩ cho Chuân ca, không biết còn tưởng rằng chúng ta là muốn đi giám sát nhị thiếu gia. Đào Mama lập tức gật đầu, phu nhân yên tâm, ta làm thì thần không biết quỷ không hay. Nói xong, lại lộ ra vài phần do dự, nhưng chỗ Vãn Hương nơi đó có chút phiền toái. Người nói một chút xem, Vãn Hương ngày hôm qua chạy đến chỗ ta nơi này nói, phòng bếp lớn nhỏ trong phủ có 11 cái dùng chung. Buổi chiều ngày hôm qua tam phu nhân lên tiếng nói, trừ bỏ phòng bếp trong phòng thái phu nhân, 10 phòng bếp khác đều ấn theo thực đơn làm đồ ăn, không cho phép thay đổi đồ ăn. Nếu ai trong nhất thời phải thêm đồ ăn, thì tự mình ra tiền cho phòng bếp làm. Đào Mama còn sợ thập nhất nương nghe không hiểu, giải thích trước kia đại tiểu thư, lúc quản gia. Là tùy theo độ lớn nhỏ của phòng bếp ra số tiền, nhiều hay ít tự chịu trách nhiệm. Có phòng bếp nửa tháng dùng ít hơn chút, nửa tháng sau lại dùng nhiều hơn chút. Cũng không có xuất hiện việc chi tiêu qua tay. Nhất thời thêm đồ ăn, sẽ làm chi phí tăng thêm, cái này dĩ nhiên do mọi người tự trả. Nhưng tam phu nhân làm như vậy. Làm như vậy, 10 phòng bếp có thể cùng nhau mua đồ ăn. Thập nhất nương cười nói tiếp, thu mua phòng bếp liền phát đại tài. Có phải hay không? Đào Mama giật mình. Thập nhất nương vẫn tươi cười như trước, ôn hòa mang theo một chút thân thiết, nhưng trong mắt có vẻ nhìn thấu rõ ràng chấn định thong dong. Giống như đang nói, bất quá là chút kỹ xảo nhỏ mà thôi, ngươi không cần kích động. Đào Mama đột nhiên sắc mặt nóng bỏng đỏ bừng. Chương 100, xuất gia chung. Đào Mama đột nhiên sắc mặt đỏ bừng nóng ran, không khỏi biện bạch, phu nhân ta đây lo lắng vì đại tiểu thư cùng ngài đâu. Nàng mặc kệ không để ý vơ vét tiền tài như vậy, chỉ sợ trong hạng mục sổ sách cũng sẽ động chạm tay chân. Khi đó, nàng không chỉ lấn ở trên đầu đại tiểu thư chúng ta, mà còn đem cái cục diện rối rắm đẩy sang cho ngài. Nàng được chỗ tốt còn chúng ta thì mang tiếng xấu hổ cho nàng. Thập nhất nương cười nói, tiền trong nội viện hẳn là ti phòng ngoại viện đưa vào. Ti phòng hẳn không thể không có hai vị quản sự chuyên quản sổ sách nội viện. Đưa nhiều ít, dùng nhiều ít, còn nhiều ít. Đều có quy định, cho dù 2-3 năm năm sổ sách không rõ, nhưng quản gia đại thì cũng không là chuyện 1-2 năm, sang năm mới sổ sách hẳn đều phải nhập kho. Nàng nếu sớm gian lận, bất quá chỉ là vài năm, nếu nàng muốn đem sổ sách trước kia toàn bộ xóa hết, chỉ sợ tay của nàng còn không có dài như vậy, có thể vươn đến ti phòng nói tới đây, nàng cười cười, hơn nữa, nàng cải cách gấp gáp không đợi kịp như vậy, xúc phạm cũng không phải là ích lợi một mình phòng chúng ta. Người khác đều không nói, dựa vào cái gì chúng ta phải xuất đầu. Lùi một vạn bước, tam phu nhân quản gia, là thái phu nhân quyết định. Cho dù xảy ra sơ suất to lớn nào, cũng là do thái phu nhân giải quyết, chẳng lẽ còn hô đánh hô giết ầm ĩ cho mọi người đều biết sao? Tam phu nhân không phải ỷ vào điểm này mới chỉ huy loạn lên sao, chỉ cần ngồi im là được. Đào Mama nhìn thần sắc tự tại của thập nhất nương trước mắt, trong đáy mắt đều là khiếp sợ. Đại thái thái không phải nói nàng tuổi còn nhỏ, tính cách tuy trầm mặc nhưng có chút yếu đuối sao? Như thế nào biết việc này? Ý niệm trong đầu chợt lóe, nàng lập tức ý thức được đại thái thái nhìn lầm người. Đào Mama tâm loạn như ma. Nếu nói phía trước nàng đối với việc được giao cho tràn ngập tin tưởng, thì hiện tại tràn ngập hoài nghi, biết một cách sâu sắc tầm quan trọng của biết lo trước khỏi có hậu họa, rất nhiều thời điểm đều là bởi vì có phòng bị cho nên mới có thể toàn thân lui ra. Nhưng hiện tại thập nhất nương này rốt cuộc biểu lộ bao nhiêu, có bao nhiêu mũi nhọn giấu ở chỗ mà các nàng nhìn không thấy, mục đích chân chính là cái gì? Có thể làm khó Chuân ca hay không? Hết thảy, đều làm cho nàng suy nghĩ lướt qua liền cảm thấy lạnh sống lưng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt nàng nhìn thập nhất nương tràn ngập đề phòng. Phu nhân nói đúng. Việc này chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thập nhất nương nhìn thấy thần sắc Đào Mama từ khiếp sợ đến thất thố, từ thất thố đến lo lắng, từ lo lắng đến cố gắng chấn định, nàng không khỏi hơi cười rộ lên. Xem bộ dáng, mục đích của mình đã đặt tới từ phủ phức tạp như vậy, nàng duy nhất có thể sử dụng cũng nguyện ý cho nàng dùng, bất quá là người của Nguyên nương lưu lại, nàng phải cùng với những người này hợp tác mà không phải bị bọn họ lợi dụng hoặc là trở thành tấm bia đỡ. Vậy phải để bọn họ nhìn thấy một chút thực lực của mình. Bằng không, không ai đem lời của nàng để ở trong lòng. Cho nên nàng tính nương cơ hội này hỏi Đào Mama một ít vấn đề trọng yếu. Người cũng biết hầu gia trên danh nghĩa có bao nhiêu sản nghiệp. Đào Mama chần chờ nửa ngày, khóe miệng mở ra khép vào, bộ dạng không biết trả lời thế nào. Thập nhất nương nhìn thấy cũng không truy vấn, mà nói tam phòng vội vã vơ vét như vậy, người không thấy kỳ quái sao? Đào Mama nghe xong quả nhiên thần sắc biến đổi, vội nói lại nói tiếp, năm đó lão hầu gia vì ủng hộ hoàng thượng đăng cơ, sản nghiệp trong nhà phần lớn đều bán đi, sau khi nhị gia chết, lão hầu gia cảm giác thế sự vô thường, lúc còn sống liền đem chút sản nghiệp còn sót lại của Từ phủ phân ra, ngay cả đại gia chết non cũng có mỗi người một phần. Sau đó lão hầu gia qua đời, hầu gia kế thừa tước vị, trong nhà thực là loạn trong giặc ngoài, thêm thái phu nhân còn sống, lại không có ai đề nghị chuyện phân gia, cứ như vậy qua đi, trong nhà càng ngày càng tốt, liền càng không ai đi đề nghị nữa. Thập nhất nương trầm ngâm nói, phần chia cho đại gia chết đi kia là do ai quản? Đào Mama nói, lúc ấy dựa vài việc đi ra mua tế điền, lão hầu gia nói, làm cho hậu nhân cũng nhớ kỹ công đức đại gia. Tổng cộng là bao nhiêu mẫu? Chán Đào Mama đã hơi có mồ hôi, tổng cộng có 2.000 mẫu. 2.000 mẫu, lúc đại thái thái mua điền trang của hồi môn cho mình giống như một mẫu là hơn 5 lượng bạc, liền lấy cái này tính qua, mỗi phòng có thể được phân 1 vạn lượng bạc. Nói cách khác từ ra bất quá là tổng cộng có 5 vạn lượng bạc. Trong đó hẳn còn lại chính là bất động sản đồ cổ, tự họa linh tinh, một khi bán hết của cải lấy tiền mặt thì chân chính phân chia tới tay, vị tất có 1 vạn lượng hiện ngân. Lại nhìn từ gia hiện tại, màn cận thanh của tiểu du xe là đồ thêu của Tiên Lăng các giá trị xa xỉ, lại càng không muốn nói đến trang trí trong phòng nguyên nương, hoa cỏ cây cảnh trong viện thái phu nhân 1 năm 4 mùa 6 dạng. Mà từ lệnh nghi lĩnh 3 phần bổng lộc, Vĩnh Bình Hầu, hàng năm 1.300 lượng bạc, 522 thạch gạo. Thái tử thiếu sư, hàng năm 720 lượng bạc, 288 thạch gạo. Đề đốc ngũ quân, đề đốc phủ, hàng năm 522 lượng bạc, 210 thạch gạo. Như vậy, có đôi khi bà còn có thể tính bằng lụa là. Nàng không khỏi cười nhìn Đào Mama, nói cách khác không phải rất nhiều. Đào Mama nghe sắc mặt khẽ biến, ta như thế nào không hướng mặt này nghĩ lại liền buồn bực, tam phòng là người thông minh như vậy, như thế nào lại vội vã như bị giặc đuổi thế. Hóa ra cái gọi là bạc của công, tất cả đều là thuộc về hầu gia chúng ta, còn có nhị phòng, nay muốn mua tranh họa, mai muốn mua bình hoa, 100 lượng 1.000 lượng tiêu pha một chút cũng không đau lòng. Ta liền kỳ quái, đại tiểu thư, không phải là người keo kiệt sao, 2 năm trước làm thế nào vì chuyện tiền mà tức giận cùng hầu gia nói xong, đã xoay chuyển từng đoàn. Thập nhất nương nghe ánh mắt chợp lóe, cười nói, Mama đừng gấp. Nếu phủ lý không có tiền, chi dùng đều là của hồi môn thái phu nhân. Nói không chừng nhị phu nhân cũng dùng của hồi môn của mình. Ai nha, người biết cái gì à? Đào Mama đã có chút kích động đứng quá, xưng hô ngài cũng biến thành ngươi, lúc nhị phu nhân gả đến bất quá là chỉ có một cái điền trang nhỏ 400 mẫu, 36 dương hồi môn. Nghe nói, ngay cả 36 dương hồi môn đó, có chút ít cũng là thái phu nhân vì làm cho nhị phu nhân có mặt mũi mà lấy tiền của mình bù vào lỗ thủng. Sau này nhị phu nhân thủ tiết, lại không có đứa nhỏ, thái phu nhân sợ nàng không có chỗ dựa vào, liền đem của hồi môn của mình phân ra. Nhị gia, tứ gia, ngũ gia, mỗi người một phần. Nhị gia cấp nhị phòng, ngũ gia, lúc đi cưới ngũ phu nhân mượn ra, hầu gia, đại tiểu thư chúng ta chính là vẫn không thấy, lúc thành thân cùng ngươi, căn bản không có nói trong điền sản chung phân bao nhiêu mẫu điền sản cho các ngươi, hầu gia còn được 1 vạn lượng hoàng kim, 10 khuynh ruộng tốt. Lúc đó đại tiểu thư, đã không còn, ngươi còn không có tiến môn. Vậy tiền này đi nơi nào? Ai cũng không biết a. Nói xong thì xúc động đứng lên, không được, việc này ta phải tìm người đến ti phòng hỏi thăm đi. Sản nghiệp đó, Chuân ca cũng có một phần. Thập nhất nương nghe không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Phú quý động lòng người. Từ lệnh nghi còn không có có chết, không trách có người vì tranh sản giết người phóng hỏa đều có thể làm ra. Việc này ngươi cũng đừng gấp, nàng hiểu rõ mình đã biết, cười nói, miễn cho không có gì lại tạo ra ầm ĩ ảnh hưởng đến người khác. Đào Mama nghe có đạo lý, áp chế kích động trong lòng, mà thập nhất nương nhìn thấy thời gian không còn sớm, nên đuổi Đào Mama về, đi đến chỗ thái phu nhân. Ngũ phu nhân còn chưa tới, tam phu nhân cầm sổ sách đang cùng thái phu nhân nói gì đó, thấy thập nhất nương tiến vào, liền chuyển đề tài cười cùng thập nhất nương hành lễ. Nàng nghĩ đến Đào Mama nói về việc tam phu nhân muốn cải cách chế độ phòng bếp. Hẳn là nói chuyện này đi. Thập nhất nương cười hồi lễ trở về, lại tiến lên vấn an thái phu nhân, cười nói, nương cùng tam tẩu tính sổ sách đi. Vậy ta giúp đỡ các nàng ngụy tử bày cơm đi. Nói xong, cũng không đợi thái phu nhân lên tiếng, xoay người đi gian phía tây. Tam phu nhân liền tiếp tục lời mới đề nghị vừa rồi, cứ như vậy cũng miễn cho những người đó vì ăn cơm mà cãi cọ lẫn nhau. Bớt rất nhiều phiền toái. Thái phu nhân nghe mỉm cười, đại môi giới phòng bếp là ai a? Tam phu nhân tươi cười có vài phần miễn cưỡng, là Cam lão Tuyền. Thái phu nhân liếc mắt nhìn nàng một cái, cười nói, một khi đã như vậy, vậy chiếu theo ngươi nói làm đi. Ân vui sướng không thể che giấu từ trên mặt Tam phu nhân tràn ra. Bất quá Thái phu nhân đang nói bỗng xoay chuyển. Tam phu nhân lập tức lộ ra thần sắc khẩn trương, bất quá cái gì? Nương ngài cứ việc phân phó. Thái phu nhân chậm rãi uống một ngụm trà, không nhanh không chậm nói, bất quá thực đơn đồ ăn giao cho các phòng đem các món mà các phòng thích ăn nghĩ ra, sau đó sẽ giao cho phòng bếp chiếu theo đó để đáp xứng. Không cần tự tác chủ trương, nghĩ muốn làm đồ ăn gì thì làm đồ ăn đó. Tam phu nhân vội lên tiếng vâng, biểu tình đã có vài phần thất vọng. Nếu không có việc gì, người đi giúp đỡ thập nhất nương bày cơm đi. Thái phu nhân thản nhiên nói, nàng tuổi còn nhỏ, vừa mới tiến môn, ngươi lại là tẩu tẩu, phải có dáng điệu chứ. Tam phu nhân trong lòng lại càng thêm hoảng hốt, hốt sâu một hơi, lúc này mới cười đứng lên, lên tiếng vâng. Đỗ ma ma hầu hạ bên cạnh thái phu nhân không khỏi thở dài. Thái phu nhân nghe cũng thở dài, ngươi là muốn hỏi ta, ta rõ ràng biết nàng nghĩ muốn vơ vét tiền tài, vì cái gì còn buông tay cho nàng làm đi. Đỗ ma ma liền cười nói, ngài luôn luôn hiền lành. Đây là thương tiếc Tam phu nhân, sợ nàng ngày sau sẽ không tốt. Ta không phải thương tiếc nàng, thái phu nhân thần sắc có chút cô đơn, ta là thương tiếc Cần ca nhi cùng Kiệm ca nhi lại nói tiếp nàng có thể nghĩ biện pháp như vậy, cũng vận động không ít đầu óc. Chỉ tiếc thông minh dùng ở chỗ không nên. Thập nhất nương ở chỗ thái phu nhân nơi đó ăn cơm, hầu hạ thái phu nhân ngủ, trở về chỗ mình ngủ. Đông Thanh đã ở nơi đó lo lắng đợi, phu nhân, đại phu nhân, nói, đợi lát nữa bớt chút thời gian đến gặp ngài. Cũng tốt, việc đã đến nước này, không thể vãn hồi. Vừa không thể xé rách mặt mọi người, trừ bỏ phải thương lượng làm thế nào khuyên đại thái thái, cũng phải thương lượng làm thế nào nói chuyện này cùng thập nương. Nàng ngủ đến giờ ngọ thì đứng lên, đại phu nhân còn không có đến. Thập nhất nương lại sợ đại phu nhân đến đây tìm không thấy mình, nói lưu lại trước đi chỗ thái phu nhân nơi đó, vừa lúc chính chưa kém một khắc thì tiến môn. Thái phu nhân mới vừa đứng lên, cười nói, đứa nhỏ này còn đến đúng giờ. Đỗ ma ma hầu hạ thái phu nhân mang hài, cười nói, cũng không hẳn. Sớm hôm nay cùng ngày hôm qua cũng giống nhau, chính thần còn kém một khắc chung đến. Thái phu nhân nga một tiếng, góc mày nhíu nhíu. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 5 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.